Chương 1026, bỏ chủ đầu hàng. Đối mặt Tây Mông thành chủ lên cơn giận dữ chất vấn, Huyền Thánh Quân thần sắc thản nhiên, trên mặt không có toát ra chút nào vẻ bất an, hắn chậm rãi bước về phía trước một bước, hai tay ôm quyền, nói: "Tây Mông thành chủ, tại hạ không biết thành chủ lần này nói ý tứ, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, lại chọc cho thành chủ đại nhân như thế giận dữ." Ngươi không biết Tây Mông thành chủ không tin hỏi ngược một câu, hắn cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Thánh Quân, ý đồ từ đối phương phản ứng nhìn ra đầu mối. Có thể Huyền Thánh Quân trên mặt loại trừ nghi ngờ không hiểu, liền không có ở có khác vẻ mặt. Chẳng lẽ hắn còn không rõ ràng lắm Phi Nhị Hán Thành bây giờ thế cục lần hành động này, nhưng là Hắc Giáp Thần Đoàn Thánh Hoàng tự mình hạ lệnh để cho Huyền Thánh Quân toàn quyền phụ trách, coi như hắn cách xa ở Tứ Phương Thành, nhất định biết rõ Phi Nhị Hán Thành tình huống mới nhất, nếu không phải như thế, vậy đã nói rõ Hắc Giáp Thần Đoàn nội bộ xảy ra vấn đề, Hắc Giáp Thần Đoàn cũng không có như Huyền Thánh Quân nói như vậy toàn lực cùng hợp tác với mình. Vô luận điểm nào, này cũng đem ảnh hưởng hai phe hợp tác, Tây Mông thành chủ đối với Huyền Thánh Quân hoặc có lẽ là Hắc Giáp Thần Đoàn thực lực, thành ý hợp tác sinh ra nghi ngờ. Nếu không biết, kia Huyền Thánh Quân liền cẩn thận hỏi thăm một chút rồi nói sau. Tây Mông thành chủ không vui trả lời một câu, nghiêng đầu đối với Tứ Phương thành thành chủ nói, Phổ Đạt đến bên trong, bây giờ tình hình đã vượt qua bổn thành chủ dự liệu, quân đội có thể đi trước trình đốn, về phần khi nào xuất binh, chờ bổn thành chủ mệnh lệnh. Phải Tây Mông thành chủ. Tứ Phương thành thành chủ vội vàng trả lời, trong lòng đá lớn cũng coi là rơi xuống đất, ít nhất thông qua điểm này, hắn có thể nhìn ra Tây Mông thành chủ cũng không có ý định khiến hắn binh lực làm con cờ thí. Tây Mông thành chủ, vì sao phải sửa đổi kế hoạch đã định? Theo Tây Mông thành chủ hỏi ra lời nói mới vừa rồi kia, Huyền Thánh Quân liền đoán được xuất binh đi Phi Nhị Hán thành kế hoạch sẽ bị mắc cạn, nhưng hắn trong lòng còn ôm một tia hy vọng. Cho là Tây Mông thành chủ không cam lòng mất đi Phi Nhị Hán thành, có thể nghe được Tây Mông thành chủ truyền đạt không đáng xuất binh quyết định, trong lòng của hắn vạn phần nóng nảy, nếu là Tứ Phương thành viện binh không thể kịp thời chạy tới, Phi Nhị Hán thành trở lại loạn thạch sơn mạch không chế đó là nhất định, càng trọng yếu là liền Phi Nhị Hán bên trong thành Hắc Giáp Thần Đoàn rất có thể đều bị rào sát, hắn chính là tại Thánh Hoàng trước mặt lập được quân lệnh trạng. Hắc Giáp Thần Đoàn thương vong thảm trọng, cùng Tây Mông thành chủ quan hệ hợp tác tan vỡ. Vậy mình khó khăn lẩn tránh tội lỗi. Tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện như vậy. Vì sao phải sửa đổi kế hoạch? Hừ, ngươi lại có khuôn mặt hỏi bổn thành chủ? Tây Mông thành chủ sụ mặt lạnh lùng khiển trách. Từ vừa mới bắt đầu Tây Mông thành chủ liền nổi giận, chẳng lẽ là bởi vì Hắc Giáp Thần Đoàn đem nắm giữ trong tay Phi Nhị Hán thành cung điện mất đi duyên cớ? Huyền Thánh Quân hỏi ngược một câu, thấy Tây Mông thành chủ cặp mắt lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, hắn hiểu được Tây Mông thành chủ khẳng định nổi nóng tự mình biết tình không báo. Tiếp tục nói, chuyện này theo tại hạ nhìn thấy cũng không phải là cái gì đại sự, bây giờ toàn bộ Phi Nhị Hán Thành đã ở ta Hắc Giáp Thần Đoàn trong tay, Phi Nhị Hán Thành cung điện đã bị bao bọc vây quanh, nếu là cung điện bên trong địch nhân có năng lực đã sớm đối với bên trong thành Hắc Giáp Thần Đoàn động thủ, nhưng bây giờ loại trừ Phi Nhị Hán Thành cung điện, toàn bộ Phi Nhị Hán Thành còn khống chế tại Hắc Giáp Thần Đoàn trong tay, chỉ cần Tây Mông Thành chủ xuất binh chữa cờ ở loạn thạch sơn mạch viện quân trước chạy tới. Phi Nhị Hán Thành dĩ nhiên là Tây Mông Thành chủ vật trong túi, 3-5 ngày, bên trong thành Hắc Giáp Thần Đoàn vẫn có thể. Thủ ở Tây Mông Thành chủ sắc mặt âm trầm, đột nhiên nắm lên trên án kỷ ly trà, tàn nhận hướng Huyền Thánh Quân ném đi, giận dữ hét: bây giờ Phi Nhị Hán bên trong thành Hắc Giáp Thần Đoàn thành viên đều đã lui binh, ngươi vẫn còn ở nơi này căn bản thành chủ nói ồ nói tả nói thủ ở, bổn thành chủ không thể không hoài nghi các ngươi Hắc Giáp Thần Đoàn chân chính mục tiêu. Có phải hay không đã sớm cùng loạn thạch sơn mạch đạt thành hiệp nghị, cố ý lấy Phi Nhị Hán Thành dẫn dụ bổn thành chủ? Âm Huyền Thánh Quân sắc mặt biến đổi lớn gì đó Phi Nhị Hán bên trong thành Hắc Giáp Thần Đoàn thành viên rút lui chuyện này, điều này sao có thể? Thánh Hoàng rõ ràng giao xuống, thuyết phục Tây Mông thành chủ, tấn công Phi Nhị Hán Thành đô toàn quyền do chính mình chỉ huy, không có mệnh lệnh mình, bọn họ sao dám rút lui? Sợ hai Huyền Thánh Quân lúc này trong lòng tràn ngập nồng đậm sợ hãi. Như Phi Nhị Hán bên trong thành Hắc Giáp Thần Đoàn thật rút lui, kia cùng Tây Mông thành chủ ở giữa hợp tác hoàn toàn sụp đổ, thậm chí như Tây Mông thành chủ nói như vậy, này rất giống cái cục dẫn dụ Tây Mông thành chủ tiến vào Phi Nhị Hán thành, loạn thạch sơn mạch vây công đưa hắn chém chết tại Phi Nhị Hán thành. Đáng chết Huyền Thánh Quân hù dọa sắc mặt trắng bệnh, vội vàng quỳ sụp xuống đất, vạn phần hoảng sợ giải thích: thành chủ đại nhân, chuyện này khẳng định có chỗ nào không đúng, Hắc Giáp Thần Đoàn sao dám cùng Tượng Trưng Thiên Thành Tây Mông Thành chủ là địch, không dám hừ các ngươi Hắc Giáp Thần Đoàn có cái gì không dám, những năm gần đây âm thầm phát triển thế lực, cùng mỗi cái thành trì là địch, khắp nơi cùng Thiên Thành là địch, trong lòng rõ ràng Thiên Thành tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Bây giờ Chu Thần Nghịch Tặc thanh thế to lớn, biết được bổn thành chủ đối với Loạn Thạch Sơn mạch hận ý, nhờ vào đó tới diệt bổn thành chủ, này con cờ đi thật đúng là cao minh. Tây Mông thành chủ sắc mặt âm trầm, hắn đã đến giận dữ bên bờ, kết hợp Hắc Giáp Thần Đoàn thành tựu, khả năng này thực sự quá lớn, cũng may mắn chính mình ở lại Tứ Phương Thành, cũng không nghe theo Huyền Thánh Quân đề nghị trực tiếp đi Phi Nhị Hán Thành, nếu không, sợ rằng chính mình đã chết tại Phi Nhị Hán Thành. Thành chủ đại nhân minh xét, tại hạ tuyệt đối không có hãm hại thành chủ đại nhân ý tứ. Huyền Thánh Quân hù dọa sợ hết hồn hết vía, mồ hôi lạnh chảy ròng. Trong lòng của hắn rõ ràng nếu không thể giải thích rõ, chính mình cách cái chết đã không xa, Tây Mông thành chủ nhận định chính mình cấu kết Loạn Thạch Sơn mạch, vậy mình căn bản không cứu mạng cơ hội. Đáng chết Hắc Giáp Thần Đoàn. Nếu các ngươi không đành lòng, kia đừng trách bản thánh quân bất nghĩa. Người đâu, lôi ra chém. Tây Mông thành chủ lười nghe Huyền Thánh Quân giải thích, giận dữ hét. Phải đứng ở cửa vài tên thị vệ nghe được mệnh lệnh, đi vào trả lời một tiếng. Liền muốn áp giải Huyền Thánh Quân chấp pháp, Huyền Thánh Quân hù dọa sắc mặt trắng bệnh, lúc này hắn đã không nghĩ ngợi nhiều được rồi, bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn, hắn liền vội vàng nói, thành chủ đại nhân, ngươi có thể biết Hắc Giáp Thần Đoàn cùng ngươi hợp tác chân chính mục tiêu là cái gì, bổn thành chủ không muốn nghe, lôi ra chém. Tây Mông thành chủ sốt ruột nói, thần giới, đi thông thần giới thần đạo, Hắc Giáp Thần Đoàn chân chính mục tiêu là nghĩ tìm tới đi thông thần giới thần đạo. Huyền Thánh Quân đã không nghĩ ngợi nhiều được, vội vàng mở miệng hô. Hà Tây Mông thành chủ sửng sốt một chút. Thần giới biến mất vạn năm, thần giới tin đồn đã bị hủy diệt, thần đạo Hắc Giáp Thần Đoàn chân chính mục tiêu đúng là thần giới, nhưng này trong đó có liên hệ gì thần giới U Hoàng chi địa, mỗi vị thừa kế thần huyết thần tộc đều cấp thiết muốn đi địa phương. Huyền Thánh Quân lần này nói xác thực đả động Tây Mông thành chủ tâm, hắn liếc mắt một cái Huyền Thánh Quân, hạ lệnh, đều đi ra ngoài, phổ đạt đến bên trong. Ngươi cũng ra ngoài. Ừ, không ai dám vi phạm Tây Mông thành chủ mệnh lệnh, ngay cả Tứ Phương thành thành chủ Phổ Đạt đến bên trong cũng không dám, có thể Phổ Đạt đến bên trong nghi ngờ trong lòng không hiểu, thần giới, như thế làm người ta tâm trì thần vãng địa phương làm sao có thể sẽ cùng Loạn Thạch Sơn mạch có liên quan, hắn tự nhiên cũng muốn tìm tòi nghiên cứu thần đạo bí mật. Có thể đối mặt Tây Mông thành chủ, hắn vô pháp kháng cự, chỉ có thể sinh lòng nghi ngờ rời phòng. Không cần thiết phút chốc, lớn như vậy căn phòng chỉ còn lại Tây Mông thành chủ cùng Huyền Thánh Quân hai người. Tây Mông thành chủ sắc mặt hơi có chút hòa hoãn, nhàn nhạt hỏi, ngươi trong lời nói có ý gì, đã biến mất vạn năm thần đạo cùng lần này tấn công Loạn Thạch Sơn mạch có quan hệ gì, ngươi nếu có nửa câu giấu giếm, bổn thành chủ tuyệt đối cho ngươi sống không bằng chết. Tại hạ không dám. Huyền Thánh Quân hù dọa nuốt nước miếng một cái, mở miệng nói, thật ra thì lần này cùng Tây Mông thành chủ hợp tác, Hắc Giáp Thần Đoàn cũng không phải là vì Loạn Thạch Sơn mạch tài nguyên, chân chính mục tiêu chính là Chu Thần. Chu Thần tại Loạn Thạch Sơn mạch tự lập làm vương nghịch tặc, Chu Thần Tây Mông thành chủ không hiểu hỏi một câu, tiếp tục hỏi, như thế chẳng lẽ hắn biết rõ thần đạo bí ẩn, đến khi hắn có phải hay không biết rõ thần đạo bí ẩn, tại hạ không biết được, tại hạ biết rõ người này có thể khởi tử hoàn sinh, còn người mang bát bộ thiên long, sau đó lại nghe nói hắn đánh bại thiên thần. Thu phục man hoang mảnh thu thiên hỏa kỳ lân, phi thường khẳng định hắn cùng với thần giới thoát không khỏi liên quan. Huyền Thánh Quân vội vàng trả lời. Chỉ dựa vào những thứ này liền kết luận hắn cùng với thần giới có liên quan, Tây Mông thành chủ mặt đầy không vui hỏi. Chương 1027, cái đầu nhiệm vụ. Suy đoán chỉ là suy đoán, chỉ bằng mượn khởi tử hoàn sinh, người mang bát bộ thiên long liền xác định Chu Thần hiểu được thần đạo biến mất bí mật, thật sự thật không có có thể tin lực. Thiên thành long khí thiên liền người mang bát bộ thiên long, cũng không thấy hắn hiểu được thần đạo bí ẩn, nếu không, hắn đã sớm bước lên thần đạo, đăng nhập thần giới rồi. Thần giới biến mất, thần đạo bị hủy đã qua vạn năm lâu, há là dễ dàng như vậy là có thể tìm được, theo biết được Chu Thần từng giả mạo con mình tại Phi Nhị Hán thành hành động, Tây Mông thành chủ liền phái người điều tra Chu Thần. Nay Chu Thần đang mạo danh Tây Mông thành chủ chi tử trước không có bất cứ tin tức gì. Giống như là trống rỗng xuất hiện rồi bình thường, biết được hắn cứu nhân tộc nô lệ, Tây Mông thành chủ liền phỏng đoán người này có thể là nhân giới tiến vào U Hoàng chi địa nhân tộc. Nhân giới nhân tộc, so với U Hoàng chi địa càng rời xa thần giới tồn tại, làm sao có thể biết được thần giới bí mật thành chủ đại nhân, thần giới biến mất, thần đạo bị hủy đã qua vạn năm, này vạn năm từ không có thần xuất hiện. Có thể trước đây không lâu, loạn thạch sơn mạch xuất hiện một vị thần, mà này vị thần lại bị Chu thần đánh bại. Vì sao trải qua vạn năm lâu, U Hoàng Chi Địa chưa bao giờ xuất hiện qua thần, nhưng ngay khi Chu thần xuất hiện ở loạn thạch sơn mạch, vị kia thần tiểu xuất hiện, còn bị Chu thần đánh bại, nếu nói là trong này không có đóng liên, tại hạ thật sự không dám gật bừa. Huyền Thánh Quân lắc đầu một cái, nói, sự kiện kia bổn thành chủ cũng có chút nghe thấy, Chu thần tu vi đương thời mới đạp vũ cảnh, có thể đánh bại thần, kia thần thực lực cũng quá yếu đi đi hừ bổn thành chủ cũng không tin đó là cái gọi là thần đây. Tây Mông thành chủ cười lắc đầu một cái, tiếp tục nói, coi như thần giới biến mất vạn năm lâu, thần thực lực cũng không khả năng lui bước đến cảnh giới như vậy đi thành chủ đại nhân, tại hạ đương thời ngay ta y hiện trường, vị kia thần cùng Chu thần đối thoại, tại hạ còn nhớ rõ rõ ràng. Giang, hai người tựa hồ đã có vạn năm ân oán, hơn nữa, cũng không phải là vị kia thiên thần thực lực yếu, mà là Chu thần thật sự quá mạnh mẽ, tuy nói cái kia hắn chỉ là đạp vũ trung kỳ cảnh giới, có thể lực buộc phát lượng sợ rằng đã có lăng thiên cảnh hậu kỳ, thậm chí đến hư thần cảnh. Tại hạ có thể xác định, Chu thần trên người người này tồn tại quá nhiều bí mật, coi như hắn không biết thần đạo bí ẩn, nhất định cũng cùng thần đạo bí ẩn tồn tại thiên ti vạn lũ quan hệ. Huyền Thánh Quân ngữ khí khẳng định nói, lời này là thật nếu không phải như thế, tại hạ há nói với Thánh Hoàng cùng Tây Mông thành chủ hợp tác Thánh Hoàng chính là vì được đến Chu thần, muốn tìm tòi nghiên cứu thần đạo bí mật mới đáp ứng tại hạ đề nghị. Chỉ hận hắc giáp thần đoàn nội bộ một đám ánh mắt thiện cận người, hỏng rồi kế hoạch. Huyền Thánh Quân trong lòng đối với không tuân mệnh lệnh, tự mình triệt binh hắc giáp thần đoàn thành viên hận ý mười phần, rất sợ lời nói sẽ lệnh Tây Mông thành chủ không thoải mái, tiếp tục nói, cũng chính bởi vì như thế, lệnh tại hạ hoàn toàn đối với hắc giáp thần đoàn mất đi lòng tin, mất đi trung thành, quyết tâm đi theo Tây Mông thành chủ, nếu là sau này thật tìm tới thần đạo, hy vọng thành chủ đại nhân có thể nhớ kỹ tại hạ, mang tại hạ cùng nhau đi tới thần giới. Tây Mông thành chủ yên lặng không nói, ánh mắt của hắn lạnh lùng đánh giá Huyền Thánh Quân. Hắn cũng không có theo Huyền Thánh Quân trên mặt phát hiện bất kỳ nói dối dấu hiệu. Tây Mông thành chủ ngữ khí lạnh nhạt nhưng tràn đầy một cỗ uy hiếp ý nói, nếu khiến bổn thành chủ biết rõ ngươi tại đùa bỡn bổn thành chủ nhất định sẽ gọi ngươi muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể. Tại hạ tuyệt đối không dám lừa gạt thành chủ đại nhân phân nửa, về sau, tại hạ định lấy thành chủ đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Huyền Thánh Quân vội vàng tỏ thái độ nói, lấy ngươi nhìn thấy, bổn thành chủ hiện tại nên làm như thế nào? Tây Mông thành chủ nhàn nhạt hỏi. Trước thành tâm ra sức hắc giáp thần đoàn, chỉ vì có thể mau chóng đem Chu thần bắt, về phần Tây Mông thành chủ sẽ gặp gỡ gì đó, Huyền Thánh Quân chẳng muốn đi quản, hiện tại hắn bỏ chủ đầu hàng, tự nhiên muốn là Tây Mông thành chủ cân nhắc, như vậy mới được muốn hết thảy. Về phần hắc giáp thần đoàn, thử đi chết đi, tuy nói hắc giáp thần đoàn đã rút ra Phi Nhị Hán thành, có thể hắc giáp thần đoàn trước hành động đối với Phi Nhị Hán thành tạo thành nhất định ảnh hưởng, hiện tại Phi Nhị Hán bên trong thành phòng ngự nhất định không mạnh. Nếu Tây Mông đại quân đã ở trên đường, không ra 10 ngày liền có thể đạt tới Tứ Phương Thành, thuộc hạ đề nghị, có thể mệnh Tứ Phương trước thành đi tấn công Phi Nhị Hán Thành, tận lực đem Phi Nhị Hán Thành tấn công xong đến, coi như thành chủ đại nhân sau này công chiếm loạn thạch sơn mạch chỗ, cứu tính Tứ Phương Thành thất bại, cũng có thể tìm tòi Phi Nhị Hán Thành hư thật, là về sau tấn công làm tham khảo căn cứ. Tây Mông thành chủ trầm tư hồi lâu, lắc đầu một cái, nói, chắc hẳn phổ đạt đến bên trong sẽ không như thế ngoan ngoãn nghe lời. Kia thành chủ đại nhân sẽ để cho hắn nghe lời. Huyền Thánh Quân trong ánh mắt né qua vẻ ác liệt sắc ý, cười lạnh nói. Hạ Tây Mông thành chủ sững sờ, nhất thời rõ ràng Huyền Thánh Quân trong giọng nói ý tứ, khỏe miệng dâng lên vẻ mỉm cười, nói, vậy chuyện này liền giao cho ngươi đi làm, cũng khảo nghiệm ngươi một chút đối bản thành chủ trung thành, nhớ, như thế được việc công, bổn thành chủ thì sẽ đối với ngươi trọng dụng. Như chuyện này không được, vậy ngươi kết cục sẽ rất thảm. Thuộc hạ rõ ràng. Đi thôi, thuộc hạ cáo lui. Bên trong thành hắc giáp thần đoàn triệt binh, lệnh Phi Nhị Hán bên trong thành đem sĩ khí thế tăng lên gấp bội, lấy gió cuốn mây tan thế đem Phi Nhị Hán thành hoàn toàn nắm ở trong tay, một lần nữa đoạt lại Phi Nhị Hán thành chủ động quyền. Ngu Sơn cũng không có phân nửa ngừng nghỉ, hán tổng kết lần này thành trì thất thủ nguyên nhân, một mặt bắt đầu đối với bên trong thành nghiêm khắc kiểm tra. Đem sở hữu người khả nghi bắt nghiêm ngặt tra hỏi, mặt khác bắt đầu ra cố phòng tuyến, là nên. chiến lúc nào cũng có thể chạy tới Tây Mông đại quân làm chuẩn bị. Sự tình làm từng bước tiến hành. Loạn Thạch Sơn Mạch hơn ngàn tên thị vệ cũng trở lại Loạn Thạch Sơn Mạch, bất quá, là bảo đảm Phi Nhị Hán thành, Loạn Thạch Sơn Mạch một lần nữa ra phái binh, lệnh Phi Nhị Hán bên trong thành thực lực tăng cường không ít. Lệnh Tứ Phương Thành xuất binh cái này quả thực không phải chuyện dễ dàng như Phi Nhị Hán thành đã toàn bộ khống chế tại Tây Mông thành chủ trong tay, Phổ Đạt đến dự định sẽ đồng ý xuất binh Phi Nhị Hán thành, có thể Phi Nhị Hán thành trở lại Loạn Thạch Sơn Mạch trong tay, Tây Mông thành chủ đại quân chưa tới. Tứ phương xuất một chút binh Phi Nhị Hán thành, quả thực hình cùng con chốt thí. Thật ra thì tại Huyền Thánh quân trong mắt, Tứ phương thành tướng sĩ chính là con chốt thí, mà hắn phải làm chính là để cho Phổ Đạt đến bên trong cam tâm tình nguyện để cho Tứ phương thành tướng sĩ trở thành con chốt thí. Nếu là Phổ Đạt đến bên trong không đáp ứng, vậy hắn cũng chỉ có thể sử dụng cứng rắn tư thái, mà chuyện này Tây Mông thành chủ tuyệt đối sẽ không tham dự, thành, vậy liền hoàn toàn bị Tây Mông thành chủ tiếp nhận, không được. Kia Tây Mông thành chủ sẽ giết mình đến cho Tứ Phương thành thành chủ một câu trả lời. Chuyện này, nhất định phải kế hoạch chu đáo mới được. Nhìn mấu chốt một điểm, hiện tại thời gian không nhiều lắm, Huyền Thánh quân cơ hồ không có bất kỳ thời gian lãng phí, hắn cần phải mau chóng chấm dứt chuyện này. Huyền Thánh quân suy tính một phen, một thân một mình đi Phổ Đạt đến bên trong tẩm cung đi tới, đến cửa tẩm cung, bọn thị vệ liền đem hắn chặn lại, Huyền Thánh quân từ tốn nói. Tại hạ yêu cầu gặp Tứ Phương Thành thành chủ. Ở chỗ này chờ một chút. Bọn thị vệ gặp qua Huyền Thánh quân, biết rõ hắn là Tây Mông thành chủ người, Tứ Phương Thành thành chủ không dám đắc tội Tây Mông thành chủ, bọn họ cũng không dám thờ ơ rồi Huyền Thánh quân, lập tức đi trước hồi báo. Qua một lúc lâu, thị vệ liền lộn trở lại, nói, thành chủ đại nhân cho ngươi đi vào. Huyền Thánh quân gật gật đầu, cất bước đi vào. Chương 1028, Cường Dụ cũng làm. Thánh quân cầu kiến nghe thị vệ hồi báo, Tứ Phương Thành thành chủ sững sờ, không hiểu Huyền Thánh quân vì sao đột nhiên cầu kiến chính mình. Trước tại Tây Mông thành chủ chỗ ở, Huyền Thánh quân nói lên thần đạo, thần giới, Tứ Phương Thành thành chủ sinh lòng hiếu kỳ, chỉ tiếc Tây Mông thành chủ không để cho mình nghe nhiều, dù là ai đều đối với truyền thuyết thần đạo, thần giới tràn đầy khát vọng, Phổ Đạt đến bên trong cũng không ngoại lệ, mặc dù không hiểu Huyền Thánh quân cầu kiến mục tiêu. Nhưng có lẽ thừa dịp cơ hội do hắn theo như lời thần đạo, thần giới, cái này mặt tự nhiên nhìn thấy tại hạ tham kiến thành chủ đại nhân. Huyền Thánh quân tiến vào cung điện, liền vội vàng tiến lên thỉnh an. Thánh quân không nên đa lễ. Tạ thành chủ đại nhân. Không biết Thánh quân tới thấy bổn thành chủ vì chuyện gì Phổ Đạt đến bên trong ngẩng đầu liếc mắt một cái Huyền Thánh quân, cố làm chấn định vấn đạo, nhưng hắn trong lòng kích động vạn phần, cấp thiết muốn biết rõ liên quan tới thần đạo, thần giới chuyện. Hắn hiểu được không thể trước biểu lộ ra đối với thần đạo, thần giới hiếu kỳ, như vậy sẽ thuộc về bị động. Huyền Thánh quân khẽ mỉm cười, trong lòng của hắn há không hiểu Phổ Đạt đến nội tại cố làm chấn định, nói, tại hạ đặc phụng Tây Mông thành chủ chi mệnh tới. Ồ Tây Mông thành chủ chi mệnh Tây Mông thành chủ nhưng nếu có việc phân phó, trực tiếp hạ lệnh chính là, không cần Huyền Thánh quân tới truyền đạt chứ Tây Mông thành chủ phân phó đi xuống, kia Tứ Phương thành thành chủ cũng phải nghe lệnh mới được. Huyền Thánh quân lời này là ý gì chẳng lẽ bổn thành chủ còn cãi lại Tây Mông thành chủ mệnh lệnh hay sao bổn thành chủ chính là thiên thành bổ nhiệm thành chủ, thượng quan mệnh lệnh, lẽ ra nghe theo. Huyền Thánh quân lời này là tại ám chỉ bổn thành chủ tư tâm rất nặng Phổ Đạt đến bên trong thẹn quá thành giận, mặt đầy không vui lạnh lùng hỏi. Tình hình bức bách, thành chủ đại nhân hành động cũng hợp tình hợp lý. Huyền Thánh quân cũng không để ý Tứ Phương thành thành chủ chất vấn, Phong Đạm Vân khinh trả lời một câu, cười một tiếng. Tiếp tục nói, chỉ là trong đó tình huống có lẽ không hề giống Tứ Phương Thành thành chủ lý giải đơn giản như vậy, loạn thần tặc tử Chu Thần không hề chỉ cùng thiên thành đối nghịch, trọng yếu là hắn trên người có thần giới bí mật, chẳng lẽ Tứ Phương Thành thành chủ đối với hắn không có hứng thú sao? Hạ Huyền Thánh quân lời này là ý gì Phổ Đạt đến trong nội tâm không hiểu. Chẳng lẽ là Tây Mông thành chủ khiến hắn tới cố ý lôi kéo chính mình thần giới hư một cái loạn thần tặc tử cùng biến mất vạn năm thần giới có gì liên hệ Phổ Đạt đến bên trong thử dò xét nói. Tứ Phương thành khoảng cách loạn thạch sơn mạch không xa, thành chủ đại nhân nhất định biết rõ hơn nửa năm trước loạn thạch sơn mạch chuyện phát sinh. Loạn thạch sơn mạch trên trời hạ xuống thần vật, một tên thiên thần bị Chu Thần đánh chết, còn hạ xuống một tôn man hoang thần thú bị Chu Thần chinh phục. Những thứ này bổn thành chủ có chút nghe thấy. Phổ Đạt đến bên trong nhàn nhạt trả lời một câu, tiếp tục nói, có thể chuyện có phóng đại cũng chẳng có gì lạ, mà đương thời Chu Thần tu vi mới đạp vũ cảnh trung kỳ, thiên thần kia thực lực cũng quá yếu đi chứ giống vậy nghi ngờ. Thật là ánh mắt thiện cận. Cũng không phải là thiên thần thực lực yếu, chỉ bất quá Chu thần quá mạnh mẽ, đương thời bản quân liền tại hiện trường, tận mắt nhìn thấy, Chu thần hiện ra thực lực sợ rằng đã đến hư thần cảnh giới, vì Na Uy thiên thần thân thể tựa hồ là tá thi hoàn hồn, cho nên thực lực mới đối lập yếu hơn, hắn đúng là tôn chân chính thiên thần. Lời này là thật thiên chân vạn sắc. Vậy ngươi tới đây mục tiêu là cái gì? Phổ Đạt đến bên trong trong lòng hơi động, hỏi. Muốn biết thần giới bí ẩn, liền muốn đem Chu thần bắt, nếu muốn bắt sống Chu thần, nhất định phải đem Loạn Thạch Sơn mạch công chiếm. Phi Nhị Hán Thành có thể được xưng là Loạn Thạch Sơn mạch cửa ải thứ nhất miệng, khoảng cách Loạn Thạch Sơn mạch khá gần, tại Tây Mông đại quân chạy tới trước nhất định phải đem Phi Nhị Hán Thành bắt lại, như vậy, đại quân mới được dưỡng hơi thở, tùy tiện đánh hạ Loạn Thạch Sơn mạch. Bây giờ Phi Nhị Hán Thành mới vừa bị hãm hại giáp thần đoàn nhiễu loạn, bên trong thành nhất định trống không, là tốt nhất tấn công cơ hội, đáng tiếc Tây Mông thành khoảng cách nơi đây quá xa, Tây Mông đại quân chưa chạy tới, hiện tại chính là thành chủ đại nhân hướng Tây Mông thành chủ biểu trung cơ hội, Tây Mông thành chủ định nhớ kỹ thành chủ đại nhân phần ân tình này, sau này thật tìm tòi nghiên cứu đến thần giới bí ẩn, có lẽ sẽ đem thành chủ đại nhân coi là tín nhiệm người. Huyền Thánh Quân lên tiếng dụ dỗ nói. Lời này là Tây Mông thành chủ chính miệng theo như lời Phổ Đạt đến bên trong nhất thời động tâm, kinh hỉ hỏi. Không. Huyền Thánh Quân lắc đầu một cái, thấy Phổ Đạt đến bên trong sắc mặt đại biến, tiếp tục nói, thành chủ đại nhân trước đừng có gấp, bản quân muốn hỏi thành chủ đại nhân, tại Tây Mông thành chủ trong mắt, thân phận ngươi như thế nào mặc dù ngươi là cao quý thành chủ, có thể cùng Tây Mông thành chủ so sánh thì như thế nào tại Tây Mông thành chủ trong mắt, bổn thành chủ bất quá là một tiểu nhân vật mà thôi. So sánh vậy đơn giản là một cái thiên một cái địa nếu thành chủ đại nhân hiểu thân phận của mình, vậy liền hẳn là rõ ràng, Tây Mông thành chủ tuyệt đối không có khả năng hướng ngươi ưng thuận lời hứa, huống chi, bây giờ Tây Mông đại quân đang ở trên đường, chạy tới chỉ là sớm muộn sự tình, chẳng qua là công chiếm Phi Nhị Hán thành lãng phí chút thời gian, binh lực, có thể y theo Tây Mông thành thực lực công chiếm Loạn Thạch Sơn mạch là sớm muộn chuyện, nói không chừng đợi Tây Mông đại quân chạy tới. Này tứ phương thành cũng đem cùng thành chủ đại nhân vô duyên, còn không bằng nhân cơ. Hội hướng Tây Mông thành chủ lấy lòng, để cho Tây Mông thành chủ biết rõ thành chủ đại nhân trung thành. Huyền Thánh Quân khẽ mỉm cười, thẳng thắn nói. Lời này đúng là lý. Phổ Đạt đến bên trong một mực cân nhắc trong thành binh lực có hạn, hắn không hy vọng binh lực mình mất, nhưng cũng không dám vi phạm Tây Mông thành chủ, biết được bị hãm hại giáp thần đoàn khống chế Phi Nhị Hán thành lại mất đi. Hắn tự nhận là Tây Mông thành chủ đối công chiếm Loạn Thạch Sơn mạch cũng không cuống cuồng, có thể Huyền Thánh Quân nói ra có liên quan thần đạo chuyện, chắc hẳn Tây Mông thành chủ nhất định muốn mau sớm đem Loạn Thạch Sơn mạch bắt lại. Như lúc này, chính mình không giúp đỡ một chút sức lực, ngược lại cản, sự tình sau khi kết thúc, kia Tây Mông thành chủ hưng sư vấn tội cũng vô cùng có khả năng, tấn công Loạn Thạch Sơn mạch đã thành định cư, còn không bằng hướng Tây Mông thành chủ lấy lòng, coi như không có thần đạo chuyện. Đem Chu thần một đám loạn thần tặc tử rào sát, nói không chừng còn có thể thăng quan tiến trước. Do dự một chút, Phổ Đạt đến bên trong đã quyết định, gật đầu nói, Huyền Thánh Quân lời ấy không tệ, là bổn thành chủ ánh mắt thiện cận rồi. Hiện tại Phi Nhi Hán Thành tuy nặng trở về Ngu Sơn trong tay, có thể bên trong thành phòng ngự nhất định yếu kém, là tốt nhất tấn công thời cơ, tốt ngươi trở về theo Tây Mông thành chủ nhắn lời, bổn thành chủ định tại nửa ngày bên trong binh tướng đem chuẩn bị xong. Đi trước tấn công Phi Nhị Hán Thành. Thành chủ đại nhân thánh minh. Huyền Thánh Quân kích động không thôi, xem ra tứ phương thành thành chủ cũng không phải là không có suy nghĩ, hơi chút nhắc một điểm, liền lập tức rõ ràng trong đó hơn thiệt. Thánh Quân, bổn thành chủ cuối cùng hỏi lại ngươi một câu, liên quan tới Chu thần biết được thần giới bí mật một chuyện đúng như này sao? Phổ Đạt đến bên trong nghiêm túc dò hỏi. Bản quân hiện tại đã không phải hắc giáp thần đoàn Thánh Quân rồi. Còn dám lừa gạt Tây Mông thành chủ sao? Huyền Thánh Quân không có trực tiếp trả lời, đối với Chu thần biết được thần giới bí mật một chuyện, hắn cũng chẳng qua là cảm thấy có liên quan, cũng không có hoàn toàn chắc chắn, vì trong truyền thuyết thần giới, vì bảo vệ tánh mạng, hắn chỉ có thể kiên trì đến cùng bởi vì chuyện này chính là thật. Bổn thành chủ biết, bổn thành chủ lập tức hạ lệnh chỉnh đốn tam quân, trạng vạng tối liền có thể xuất binh. Thành chủ đại nhân anh minh. Chương 1029 khống chế tam quân. Quân đội chỉnh đốn xong tứ phương thành thành chủ tự mình hướng Tây Mông thành chủ xin phép. Lần này tấn công Phi Nhĩ Hán thành binh lực có hạn, nguy hiểm hệ số không nhỏ, là an ninh toàn, Tây Mông thành chủ cũng không tự thân đi, thậm chí ngay cả Tứ Phương thành thành chủ đều không phái đi, đều ở lại Tứ Phương thành chờ đợi phía trước tin chiến thắng. Ngược lại bổ nhiệm Huyền Thánh quân là Tam quân thông soái, này một truyền đạt mệnh lệnh, dù là ai đều hiểu được đạo lý trong đó. Tây Mông thành chủ muốn người mình thống lĩnh quân đội, toàn quyền khống chế toàn bộ thế cục, có khác một điểm, lần này chính là vì khảo nghiệm Huyền Thánh quân, thuận lợi đem Phi Nhị Hán thành bắt lại cũng còn khá, nếu không, hắn sẽ có rất kết cục bi thảm. Trong này quan hệ, Huyền Thánh quân tự nhiên lòng biết rõ, hắn chối bỏ Hắc Giáp thần đoàn, đầu hàng Tây Mông thành chủ, hắn đã không đường có thể đi, chỉ có lệnh Tây Mông thành chủ nhìn ra chính mình ưu thế. Sau này tại Tây Mông Thành mưu được một chỗ ngồi, nếu là có khả năng, bắt sống Chu Thần, dò thăm thần đạo, thần giới bí ẩn, có lẽ Tây Mông Thành chủ đại phát thiện tâm, có thể mang chính mình đi thần giới. Đương nhiên, Huyền Thánh quân rõ ràng, đó cũng chỉ là khao khát, hiện tại bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Bộ nhiệm chiếu thư ban bố. Quân đội chỉnh đốn xong. Huyền Thánh quân khí thế khoáng đạt truyền đạt đi Phi Nhị Hán thành mệnh lệnh. Quân đội mênh mông quần quận theo Tứ Phương thành xuất phát, đối với mới vừa tiếp lấy quân đội, Huyền Thánh quân trong lòng nửa vui nửa buồn, dẫn chi quân đội này xác thực cường đại, có thể bọn họ đều là Tứ Phương thành thành chủ thân tín, đừng nói khống chế bọn họ, chỉ cần bọn họ có thể nghe theo mệnh lệnh thuận lợi đem Phi Nhị Hán thành bắt lại đã thiêu cao hương. Vì phòng ngừa trong quân đội có người không nghe hiệu lệnh, kéo bè kết phái, tại Huyền Thánh quân nhận được mệnh lệnh, liền nằm vùng người mình tay. Đồng thời còn đem nguyên lai đội ngũ đánh loạn. Đêm trước đại chiến, loại phương thức này cũng không có thể lấy, có thể Huyền Thánh quân cũng là có chút bất đắc dĩ, chiến tranh thay đổi trong nháy mắt, như phía dưới không nghe hiệu lệnh, tùy ý kháng mệnh, thua không nghi ngờ, thậm chí có khả năng toàn quân bị diệt. Lần này là quan hệ đến Huyền Thánh quân sau này tại Tây Mông thành mức độ, vô luận như thế nào đều muốn đem Phi Nhị Hán thành thuận lợi bắt lại, nhất định phải bảo đảm thuộc hạ nghe lệnh. Mới bổ nhiệm Huyền Thánh quân trước chính là Hắc Giáp thần đoàn thánh quân, đối với mỗi cái thành trì, Hắc Giáp thần đoàn chính là thế lực đối nghịch, những thứ này bình tướng đối với Huyền Thánh quân tràn đầy ý, nhiều lần lên tiếng chống đối, Huyền Thánh quân sử dụng thủ đoạn lôi đình, giết vài tên thị vệ trưởng, lấy Tứ Phương thành thành chủ tới chấn áp, cuối cùng đem những thứ này bình tướng chấn áp xuống. Chư vị tướng sĩ, bản quân biết trong lòng các ngươi đối bản quân bất mãn, cho là bản quân chính là lô mãng tệ nhân không xứng gánh vác các ngươi tướng lãnh. Có thể nhiệm vụ này mệnh chính là Tứ Phương thành thành chủ tự mình truyền đạt, chư vị tướng sĩ cũng phải biết đạo trong đó hơn thiệt, đối với các ngươi có phải hay không từ trong thâm tâm tín nhiệm bản quân không để ý chút nào, bản quân chuyến này mục tiêu chính là nhất cử đem Phi Nhị Hán thành bắt lại, đợi Phi Nhị Hán thành bắt lại, bản quân tuyệt đối không quan tâm các ngươi, nhưng nếu tấn công Phi Nhị Hán thành nhiệm vụ thất bại, không chỉ là bản quân, con ở ca cờ ngươi nữ A coi như không chết ở Phi Nhị Hán thành. Trở lại Tứ Phương thành cũng tuyệt đối lấy xử theo quân pháp, cho nên, hiện tại các ngươi cùng bản quân giống nhau không có bất kỳ đường lui, cần phải đem Phi Nhị Hán thành bắt lại, biết chưa hành quân đến cách Phi Nhị Hán thành còn có hơn 10 dặm, Huyền Thánh quân mệnh lệnh xây dựng cơ sở tạm thời, chỉnh. Đốn quân đội làm một lần cuối cùng toàn thể nói chuyện. Hán thanh âm không tính vang vọng, nhưng nói rõ đối mặt vấn đề. Tại chỗ chúng tướng sĩ trong lòng tự nhiên biết điểm này. Thành chủ đại nhân mệnh bọn họ tấn công Phi Nhị Hán thành, vẫn là khắp thành tướng sĩ đồng thời xuất động, chính là tỏ rõ thành chủ đại nhân bắt lại Phi Nhị Hán thành quyết tâm, trận chiến này, không thắng, liền chỉ có một con đường chết, trong lòng bọn họ chỉ là xoay bất quá bị Huyền Thánh quân thống lĩnh khảm, cho là Huyền Thánh quân căn bản không xứng dẫn bọn họ. Thánh quân, ngươi có thể có hoàn toàn chắc chắn nhất cử đánh hạ Phi Nhị Hán thành một vị trong đó tướng lãnh đứng ra hỏi. Huyền Thánh quân nhàn nhạt liếc người kia liếc mắt. Nói, bây giờ Phi Nhị Hán thành thủ vệ xâm nghiêm, mỗi cái cửa thành toàn bộ phong tỏa, không cho vào ra, vô pháp được đến thám tử tin tức, khả cư trước đánh vào Phi Nhị Hán thành bản quân tự mình tiết lộ, bây giờ Phi Nhị Hán thành binh lực nhiều lắm là tại khoảng hơn 1.000 người, tướng sĩ phương diện, chúng ta nhiều hơn bọn hắn gấp đôi, chiếm cư ưu thế, hơn nữa trước Phi Nhị Hán thành trải qua Hắc Giáp thần đoàn đánh lén, phòng ngự còn không có hoàn toàn hoàn thiện, hành động này phần thắng rất nhiều. Thánh quân, ngươi hẳn biết Loạn Thạch Sơn mạch khoảng cách Phi Nhị Hán thành rất gần, tu vi đạt tới thiên nặng cảnh hậu kỳ cao thủ tại một ngày liền có thể đạt tới Phi Nhị Hán thành. Hơn nữa, ngươi nhanh hơn ai cũng rõ ràng, Hắc Giáp thần đoàn đánh lén Phi Nhị Hán thành sở dĩ thất bại hoàn toàn là bởi vì đột nhiên giết ra một nhóm người, mà Hắc Giáp thần đoàn công chiếm xong Phi Nhị Hán thành cung điện từng kiểm tra cẩn thận, không hề phát hiện, này hơn 1.000 người căn bản khó mà ẩn thân. Trong đó có lẽ có gì đó cơ quan chúng ta còn không biết sớm. Nếu là tùy tiện hành động, nhất định sẽ bị động. Các tướng sĩ biểu đạt ý kiến. Trong đó tình huống, Huyền Thánh Quân lòng biết rõ, hắn cũng biết tấn công Phi Nhị Hán Thành cũng không phải là chuyện dễ dàng, đặc biệt là Phi Nhị Hán Thành cung điện đột giết ra kia 1.000 tên thị vệ. Bọn họ đến cùng là thế nào đột nhiên xuất hiện tại Hắc Giáp Thần Đoàn công chiếm Phi Nhị Hán Thành cung điện lúc, bọn họ ẩn nút ở nơi nào những thứ này đều không rõ ràng. Những thứ này vô pháp làm rõ, coi như bọn họ bắt lại Phi Nhị Hán Thành, Tây Mông Đại quân chưa đến, bọn họ đối mặt tình huống cũng vô cùng nguy hiểm. Mấu chốt là bây giờ Phi Nhị Hán Thành khắp thành phòng bị, không cho phép xuất nhập, liên thành bên trong tin tức đều hỏi dò không tới, chứ nói chi là Phi Nhị Hán Thành cung điện. Trong đó nguy hiểm, bản quân tự nhiên biết. Huyền Thánh Quân nhàn nhạt trả lời một câu, nói, cho nên chúng ta phải đợi. Chờ chúng tướng sĩ mặt đầy nghi ngờ, không hiểu nhìn Huyền Thánh Quân, nếu phải đợi, vì sao còn phải để cho bọn họ xuất binh trực tiếp ở lại Tứ Phương Thành chuẩn bị tùy thời xuất binh liền có thể không sai, chính là muốn chờ Huyền Thánh Quân khí thế khoáng đạt trả lời một câu, nói, hiện tại Phi Nhị Hán Thành tình huống không biết, chúng ta không thể tùy tiện hành động, hơn nữa muốn bí mật quan sát loạn thạch sơn mạch. Một khi phát hiện bọn họ xuất binh, chúng ta nhất định phải tiến hành chào. Hỏi chiến đấu. Huyền Thánh Quân, mặt tướng không hiểu, nếu phải đợi, vì sao còn phải xuất binh là Tây Mông Đại Quân làm việc chuẩn bị trước, tại Tây Mông Đại Quân chạy tới trước khống chế Phi Nhị Hán Thành, bản quân không biết kia 1.000 người đội ngũ vì sao đột nhiên xuất hiện tại Phi Nhị Hán Thành cung điện, có thể bản quân tin tưởng trong đó nhất định sẽ có vấn đề, mà đầu phải làm sự tình chính là tra rõ nguyên nhân ở trong. Sở dĩ trước xuất binh, chính là uy hiếp Phi Nhị Hán Thành, làm bọn hắn lộ ra sơ hở, nếu không phải như thế, sau này Tây Mông Đại quân chạy tới, nhất định sẽ gặp cản trở. Huyền Thánh Quân ý tứ thật ra thì chúng ta chính là Tây Mông Đại quân tấn công Phi Nhị Hán Thành con chốt thí rồi hả? Trong đó có tướng lãnh bất mãn hỏi ngược lại. Con chốt thí hử, các ngươi là tướng sĩ, các ngươi là Tứ Phương Thành tướng sĩ, thành chủ đại nhân hạ lệnh, thân là tướng sĩ các ngươi liền muốn tiếp nhận lĩnh mệnh. Không có gì con chốt thí không con chốt thí, coi như là con chốt thí, các ngươi cũng cần phải vô điều kiện thi hành, mà bản quân cùng các ngươi cùng nhau làm con cờ thí. Huyền Thánh Quân sụ mặt, khí thế bước người hét, nếu tất cả mọi người không muốn làm con chốt thí, kia biện pháp tốt nhất chính là nhất cử đem Phi Nhị Hán Thành bắt lại, giữ được tánh mạng. Chương 1030, nguy cơ đánh tới. Báo phái đi hỏi dò tình huống chung quanh thị vệ ra dòi thúc ngựa chạy tới Phi Nhị Hán Thành. Dục ngựa chạy như điên, đến ngự thư phòng, được đến thành chủ đại nhân triệu kiến, nhanh chóng đi tới ngự thư phòng một gối quỳ xuống, hô lớn, khởi bẩm thành chủ đại nhân, Phi Nhị Hán Thành bắc phương 50 dặm ra ngoài, có ước chừng lưỡng đại quân 1.000 người xây dựng cơ sở tạm thời. Bên trong ngự thư phòng tụ tập chúng đại thần mặt liền biến sắc, Ngu Sơn vẻ mặt cũng không tốt đến nơi nào, nghiêm nghị hỏi, dò thăm bọn họ là người như thế nào, sao bọn họ là Tứ Phương Thành tướng sĩ? Tứ Phương Thành tướng sĩ Ngu Sơn thần tình ngưng trọng, thở dài, nói, xem ra Tứ Phương Thành thành chủ Phổ Đạt đến bên trong đã nghe mệnh ở Tây Mông thành chủ rồi, bọn họ lúc này phái binh, nhất định là cho là Phi Nhị Hán Thành gặp Hắc Giáp Thần Đoàn đánh lén, thời cuộc không yên, muốn nhất cử đem Phi Nhị Hán Thành bắt lại. 89/10 là như vậy, thành chủ, trước tới trợ trận loạn Thạch Sơn mạch binh tướng đã trở lại, hiện tại bên trong thành binh lực trống không. Nên như thế nào đối mặt này 2.000 tên đại quân à? Đúng á, Lao Thần đề nghị ứng lập tức hướng loạn Thạch Sơn Mạch cầu viện. Không sai, Phi Nhị Hán Thành chính là loạn Thạch Sơn Mạch là đạo thứ nhất bình chướng. Loạn Thạch Sơn Mạch tuyệt đối không có thể đem chúng ta bỏ qua không để ý, thành chủ đại nhân. Hướng loạn Thạch Sơn Mạch cầu viện đi, Ngu Sơn do dự bất quyết, trầm tư phút chốc, lắc đầu một cái, tràn đầy tự tin nói, không thể, Phi Nhị Hán Thành coi như loạn Thạch Sơn Mạch đạo thứ nhất phòng tuyến. Theo lý chống đỡ ngoại địch, mà không phải một lần gặp tình huống liền hướng loạn Thạch Sơn Mạch cầu cứu, hướng. Chi lần này công thành chính là hơn 2.000 người quân đội, nếu là Tây Mông Thành mấy chục ngàn đại quân công tới, vậy làm sao bây giờ lấy bổn thành chủ đoán, chắc hẳn Tứ Phương Thành quân đội chỉ là Tây Mông Thành chủ phái tới con chốt thí, nhất định là muốn tìm tòi Phi Nhị Hán Thành hư thật, từ đó vì tiếp theo đại quân áp cảnh làm chuẩn bị, chi quân đội này chắc nghe Hắc Giáp Thần Đoàn đánh bại nguyên do. Không dám tùy tiện tấn công, còn có thể chào hỏi, mà bên trong thành bí mật, chỉ sợ bọn. Họ còn không biết sớm, bổn thành chủ liền liên lạc quốc sư, thiết kế đưa bọn họ nhất cử tiêu diệt. Chúng đại thần trố mắt nhìn nhau, không biết thành chủ đại nhân trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Đã qua 2 ngày, Huyền Thánh Quân dẫn quân đội không ngừng đến gần Phi Nhị Hán Thành, cuối cùng tại Phi Nhị Hán Thành ngoài 10 dặm trên sườn núi xây dựng cơ sở tạm thời. Núi này sườn núi cũng không dốc đứng, có thể tương đối mà nói phòng thủ dễ dàng, bọn họ cũng chưa đối với Phi Nhị Hán Thành tiến hành công chiếm, chỉ là không ngừng phái thám tử đi Phi Nhị Hán Thành. Huyền Thánh Quân cũng rõ ràng bây giờ Phi Nhị Hán phòng thủ thành chuẩn bị xâm nghiêm, phái đi thám tử rất có thể có đi mà không có về, nhưng bọn họ chỉ có này một loại biện pháp có thể đánh dò được Phi Nhị Hán Thành tình huống. Thám tử một tên tiếp theo một tên bị bắt, chém chết đầu treo ở cửa thành bên trên. Một cái, hai cái, năm cái, 10 cái mắt thấy từng kề vai chiến đấu huynh đệ từng cái chết thảm, mấu chốt chiến tranh còn chưa bắt đầu, bọn họ liền bị giết, đầu một nơi thân một nẻ ho. Treo cao cửa thành bên trên bộc phơi, biết bao bi thảm, tứ phương thành các tướng sĩ trong lòng tràn đầy lửa giận, có thể Huyền Thánh Quân vẫn không có bất kỳ kế hoạch. Chờ chỉ có thể chờ đợi đợi tin tức bọn họ đã không kịp đợi, hận không được lập tức vọt vào Phi Nhị Hán Thành quyết tử chiến một trận. Huyền Thánh Quân, đã qua 2 ngày, huynh đệ chúng ta chết hơn 10 người, chẳng lẽ còn muốn tại dạng này không ngừng phái thám tử, không ngừng bị giết sao Huyền Thánh Quân, bọn họ đều là từng cái mệnh a, chiến tranh chưa bắt đầu. Bọn họ liền chết oan uổng, thân là tướng lãnh ngươi ít nhất nên có coi như chứ. Chúng tướng sĩ đối với Huyền Thánh Quân không hề coi như thái độ rất là bất mãn, các tướng lãnh tập thể cầu kiến, để cho Huyền Thánh Quân cho cái giao phó. Huyền Thánh Quân mặt vô biểu tình, nhàn nhạt liếc bọn họ liếc mắt, nói, phái đi ra ngoài tướng sĩ bỏ mình, bản quân cũng bi phẫn cực kỳ, nhưng bây giờ chúng ta đối với Phi Nhị Hán Thành tình huống không biết gì cả, chỉ có loại biện pháp này. Kết hợp 2 ngày qua vài tên chạy thoát thám tử phát ra tin tức, Phi Nhị Hán bên trong thành binh lực không đủ 1.000, thành trì phòng ngự cũng không nghiêm mật, bản quân lập ra cái kế hoạch, đang định cùng chư vị tướng lãnh thương nghị. Kế hoạch gì? Nếu binh lực bọn họ chưa đủ 1.000 người, chúng ta 2 người những người khác trực tiếp giết tới Phi Nhị Hán thành đem thành trì đánh hạ, xong hết mọi chuyện. Không sai, lại như vậy làm nhằng, loạn Thạch Sơn mạch viện quân liền muốn chạy tới. Chẳng lẽ chư vị tướng lãnh không cảm thấy kỳ quái sao? Huyền Thánh Quân khinh bị liếc bọn họ liếc mắt, hoán thầm đạo, thật là một đám ánh mắt thiền cận, cũng biết làm liều mạng phu, liếc hắn một cái môn hiếu kỳ vẻ mặt, tiếp tục nói, quân ta tại Phi Nhị Hán Thành hơn vài chục dặm xây dựng cơ sở tạm thời đã có 2 ngày, Phi Nhị Hán Thành định tại 2 ngày trước liền nhận được tin tức, có thể phái đi Loạn Thạch Sơn Mạch thám tử lại trả lời Loạn Thạch Sơn Mạch không có động tĩnh gì, cái này chẳng lẽ không kỳ quái sao? Chuyện này cái này có gì kỳ quái? Chu thần chính là Loạn Thạch Sơn Mạch Vương, có lẽ hắn chỉ vì giữ được Loạn Thạch Sơn Mạch, tự nhiên không muốn phân tán binh lực bảo vệ Phi Nhị Hán Thành. Ngươi ngu si sao? Huyền Thánh Quân không nhịn được mắng to một câu, mặt đầy lửa giận hét, Phi Nhị Hán Thành chính là Loạn Thạch Sơn Mạch đạo thứ nhất phòng tuyến, Chu thần làm sao có thể sẽ buông tha đạo thứ nhất phòng tuyến? Đây không phải là tại tự chịu diệt vong sao? Huyền Thánh Quân chú ý tới chúng tướng lành ánh mắt tràn đầy sát ý, ngưng mắt nhìn chính mình, lửa giận tát, ngựa khí trở thành nhạt, tiếp tục nói, bản quân nghĩ đến 2 điểm, một điểm là Phi Nhị Hán Thành có năng lực chống đỡ. Một cái khác điểm, chính là Loạn Thạch Sơn Mạch đã động viện quân, chỉ là viện quân tiến hành phi thường bí mật. Vô luận là người trước vẫn là người sau, quân ta tình huống đều phi thường nguy cấp. Kia Thánh Quân ý tứ là chúng ta muốn triệt binh hử? Nếu là triệt binh, chúng ta đều phải chết. Huyền Thánh Quân ngữ khí khinh bỉ trả lời một câu, tiếp tục nói, nếu không thể tránh né, vậy cũng chỉ có thể trận huyết chiến. Tốt, kết hợp truyền tới tin tức, Phi Nhị Hán cửa thành đông phòng ngự yếu nhất, tối nay, chúng ta liền từ cửa đông đánh chết mà đi, trước phái 1 tiểu 3 thị vệ đánh trước chiến, mau chóng đem cửa thành mở ra, đại quân áp cảnh, trực bức Phi Nhị Hán Thành. Ừ, chúng tướng lãnh linh mệnh, rồi rít đi trước chuẩn bị. Huyền Thánh Quân cảm giác nhức đầu, nhắm mắt lại vớt huyệt thái dương, hắn cảm thấy có cái gì rất không đúng. Theo thế cục trước mắt đến xem, Phi Nhị Hán Thành bất đắc dĩ lựa chọn đóng cửa thành, nhìn như không có cái gì chống đỡ khả năng, nhưng bọn họ có đánh chết phái đi thám tử, hơn nữa còn lấy tàn nhẫn phương thức, hiển nhiên là đang gây hấn với, tựa hồ là đang chọc giận hắn xuất binh. Trong này nhất định có vấn đề. Có thể Huyền Thánh Quân đã không có cách đối phó, trước mắt đối với Phi Nhị Hán Thành tin tức điều tra vẫn là thiếu, hơn nữa tứ phương thành tướng sĩ bị chém chết hơn 10 người, đã hoàn toàn chọc giận bọn họ, không còn xuất binh, trong quân nhất định đại loạn, các tướng sĩ khẳng định đối với chính mình người chỉ huy này tràn đầy hoài nghi. Trước mắt chỉ có thể xuất binh nửa đêm thiên âm mịt mờ. Bầu trời cơ hồ không có cái gì sao, mây đen giăng kín, đưa tay không thấy được năm ngón. Huyền Thánh Quân nặng nề trên mặt mới hơi hơi giãn ra, loại này ban đêm thích hợp nhất ám sát, chỉ cần cửa thành mở rộng ra, hắn tin tưởng quân đội nhất định có thể đánh thẳng một mạch. Tiến lên một tiểu ba đội ngũ đã hành động, đại quân chỉnh đốn xong. Sở Hữu tướng sĩ nghe lệnh, đợi bên trong thành truyền tới tín hiệu, nhất cử công chiếm Phi Nhị Hán thành. Chương 1031, thành phá binh vào. Nguyệt Hắc Phong cao từng đạo bóng đen lấy cực nhanh tốc độ hướng Phi Nhị Hán thành mỗi cái cửa thành di động, đến dưới thành tường, thân thể bọn họ dán chặt thành tường, vẫn không nhúc nhích, trong lòng âm thầm tính toán thời gian, ước chừng qua thời gian nửa nén hương, ẩn nút mỗi cái cửa thành bóng đen hành động nhất trí, tốc độ cực nhanh vượt qua cao vút thành tường. Xuất hiện cực kỳ đột ngột, cửa thành thủ vệ liền cơ hội phản ứng cũng không có, liền lại có người ngã ở bọn họ binh khí bên dưới, có người bị giết, bọn thủ vệ nhất thời kịp phản ứng, vội vàng chống cự, có thể cửa thành thủ vệ bị đánh ứng phó không kịp, thực lực đối lập yếu hơn, liền tín hiệu cầu cứu đều không phát ra ngoài, liền bị tại chỗ chém chết. Thi thể từng cái ngã vào trong vũng máu. Quả nhiên như thành chủ đại nhân đoán, các tướng sĩ, chuẩn bị. Lúc này, khoảng cách cửa thành không xa xó xỉnh, ẩn giấu hơn 10 người, bọn họ đem cửa thành mới vừa chuyện phát sinh thu hết vào mắt, chút nào không rơi xuống, dẫn đội ngũ tướng lánh nhẹ giọng ra lệnh, chúng tướng sĩ tập trung ý chí, lặng lẽ hướng cửa thành ẩn nút đi qua, bọn họ hành động rất cẩn thận một chút, cơ hồ không phát ra bất kỳ âm thanh. Đem thủ thành tướng sĩ đánh chết mấy bóng người hành động nhanh chóng mở ra cửa thành, căn bản không chú ý tới một lớp đội ngũ đang đến gần. Vèo vèo hơn 10 đạo thân ảnh động tác nhanh như thiểm điện hướng vài tên bóng đen đánh chết đi tới, trong nháy mắt liền đem mấy người kia bao bọc vây quanh, hạ thủ không chút lưu tình, vừa xông đi tới, liền dốc hết toàn lực đánh chết. Phốc suy từng cái lẻn vào người bị đánh chết, ngã trong vũng máu. Tu vi khá mạnh miễn cưỡng chống đỡ vài tên lẻn vào người mặt đầy kinh khủng, dữ tợn, bấy dập đây hoàn toàn chính là địch nhân bấy dập khó trách hành động thuận lợi như vậy. Hoàn toàn là đối phương bảy bộ căn cứ ước định kế hoạch, tứ phương thành tướng sĩ không được bọn họ truyền tín hiệu lại, sợ rằng đã dẫn quân tấn công Phi Nhị Hán thành, nếu không thể chạy đi, kia 2.000 tên tứ phương thành tướng sĩ cũng sẽ bị địch nhân dụ vào trong thành đánh chết, thánh quân cũng đem chắc chắn phải chết. Bọn họ đều là huyền thánh quân trung thực thuộc hạ, có thể không để ý tới kia hơn 2.000 tên tứ phương thành tướng sĩ sống chết, nhưng tuyệt đối không thể để cho thánh quân phạm hiểm. Không được, nhất định phải xông ra. Nhất định phải gửi đi tín hiệu. Vài tên máu me khắp người hắc giáp thần đoàn thành viên nhìn nhau, ánh mắt trao đổi tin tức, với nhau rõ ràng, một người trong đó nổi giận gầm lên một tiếng. Giết! Mấy tên hắc giáp thần đoàn thành viên hướng cửa thành phương hướng đánh chết ra ngoài, thị vệ trưởng sắc mặt căng thẳng, nhất thời rõ ràng mấy người ý đồ, giận dữ hét, tuyệt đối không có thể làm bọn hắn chạy đi, nhất định phải đưa bọn họ đánh chết ở cửa thành bên trong. Ừ, các tướng sĩ nghe chỉ thị. Một nhóm người nhanh chóng đem cửa thành đường ra chặn lại, một nhóm người khác liều chết xung phong đi tới, vài tên hắc giáp thần đoàn thành viên mặt đầy dữ tợn, giống giận hướng cửa thành liều chết xung phong, nhưng bọn họ thế đơn lực bạc, còn không có vọt tới cửa thành, liền bị đánh chết ngã xuống đất. Mặt đầy không cam lòng ngắm nhìn đen tối ngoài cửa thành, chết không nhắm mắt. Biểu diễn thời cơ đã đến, là chờ đợi địch nhân nhập đúng thời gian. Thị vệ trưởng trên mặt hiện lên nụ cười, ra lệnh. Vài tên thị vệ nhanh chóng đem lẻn vào người quần áo thay xong, mặt khác một ít thị vệ lần nữa ẩn nút, chờ đợi địch nhân nhập úng. Phi Nhị Hán thành cung điện thành tường. Đứng ở phía trước nhất Ngu Sơn mắt nhìn xuống toàn bộ Phi Nhị Hán thành, hắn sắc mặt ngưng trọng, yên lặng không nói, đứng phía sau đứng thẳng mười mấy tên đại thần, đều chớ lên tiếng không nói. Đối với đặc biệt là tứ phương thành tướng sĩ chế định cạm bẫy, Ngu Sơn tràn đầy lòng tin, coi như bên trong thành binh lực có hạn, kế này không được. Vậy hắn còn có kế liên hoàn, định có thể đem hơn 2.000 tên tứ phương thành tướng sĩ chém chết ở Phi Nhị Hán bên trong thành, nhưng hắn cũng không hy vọng thi hành phần sau kế hoạch, lúc này lệnh Phi Nhị Hán thành lần nữa gặp đả kích, còn cần Loạn Thạch Sơn mạch phối hợp, thân là vương bổ nhiệm thành chủ, hắn nên vì vương quét sạch chướng ngại, mà không phải chế tạo phiền toái. Hắn muốn đích thân giải quyết hết tứ phương thành tướng sĩ. Sự tình tiến triển thế nào? Ngu Sơn hít sâu một hơi, nhàn nhạt hỏi. Khởi bẩm thành chủ đại nhân, đông nam hai cái cửa thành không một phản tặc trốn chết, về phần tây môn, bỏ chạy rồi hai gã phản tặc. Gì đó Ngu Sơn mặt đầy lửa giận, đột nhiên xoay người nhìn chằm chằm hồi báo thị vệ, giận dữ hét, kế hoạch như thế chú đáo, lại vẫn để cho phản tặc chạy thuộc hạ đáng chết. Tứ phương thành tướng sĩ chiều hướng như thế nào Ngô Sơn ngăn trả nở lửa giận, nhàn nhạt hỏi. Đã phân biệt theo đông nam tây tam môn tấn công, hẳn không đến thời gian nửa nén hương, bọn họ là có thể đánh giết đi vào. Tây môn chạy ra khỏi hai gã nghịch tặc, bọn họ nhất định sẽ cùng tấn công tây môn tứ phương thành tướng sĩ hội họp. Xem ra tình huống chưa có hoàn toàn dựa theo bổn thành chủ dự liệu phát triển, sự tình tiến triển thành cái dạng gì thật đúng là còn chưa thể biết được đây. Ngô Sơn thật sâu thở dài, hạ lệnh, truyền lệnh xuống, chuẩn bị nên đón đông nam hai tòa cửa thành địch quân. Thành chủ đại nhân, kia tây môn đây trước không quản tây môn. Ngô Sơn nhàn nhạt trả lời một câu, trầm tư phút chốc, tiếp tục nói, nếu là tây môn thất thủ, vô pháp đem đông nam hai môn kẻ xâm nhập chém chết, lập tức rút lui phi nhị hán thành. Gì đó rút lui phi nhị hán thành tại chỗ các đại thần kinh ngạc không thôi, nếu là có thể nhất cử đem đông nam hai môn kẻ xâm nhập bắt lại, coi như tấn công tây môn kẻ xâm nhập trước đó biết được, chỉ dựa vào 1/3 binh lực cũng không cách nào đánh vào phi nhị hán thành chứ bọn họ rất có thể giải giáp lẹn trốn. Vì sao thành chủ còn muốn hạ lệnh rút lui phi nhị hán thành đây chúng đại thần liền tranh thủ nghi ngờ trong lòng nói ra. Ngô Sơn khỏe miệng toát ra một vệt nụ cười tự tin, không trả lời. Đại quân phân biệt theo đồ vật Nam Tam môn tấn công, huyền thánh quân tự mình xuất binh tiến vào cửa Nam, đến cửa Nam miệng, cửa thành mở rộng ra, phái hắc giáp thần đoàn thành viên tới hồi báo. Huyền thánh quân chậm chạp không giới đạt đến đi vào cửa thành quyết định, hắn bất an trong lòng, mãnh liệt bất an. Hết thể quá mức thuận lợi, làm hắn cảm giác trong này có âm mưu. Huyền Thánh quân trầm mặc hồi lâu, mở miệng hỏi, các ngươi hành động chút nào không có đưa tới bên trong thành phản ứng Thánh quân, hiện tại cửa thành cũng lớn mở ra, coi như phi nhị hán thành bên trong cung điện phát dấp ra, binh lực bọn họ chưa đủ, cũng không cách nào ngăn cản đại quân chúng ta tiến vào. Vội vàng tấn công đi nếu không, mất đi tốt nhất tấn công thời gian, phi nhị hán thành tướng sĩ kịp phản ứng liền không xong. Đi theo tướng lãnh quyền, dưới cái nhìn của bọn họ, hiện tại phi nhị hán thành cửa thành mở rộng ra, hắc giáp thần đoàn thành viên đánh lén hữu hiệu, nhất định phải lấy thế lôi đình đánh vào trong thành, mà không phải ở cửa cân nhắc có nên hay không tấn công. Chiến tranh thay đổi trong nháy mắt, đã không có lùi bước khả năng. Huyền Thánh quân vẻ mặt ngưng trọng, từ đầu đến cuối không có truyền đạt tiến vào trong thành mệnh lệnh. Báo. Lúc này, một tên hắc y nhân nhanh chóng chạy ra, đến Huyền Thánh quân trước mặt. Một gối quỳ xuống, hô, bẩm báo Thánh quân, phi nhị hán thành cung điện có hành động. Hành động giết. Huyền Thánh quân ánh mắt sáng lên. Không đếm xỉa đến. Không thành công thì thành nhân tuyệt đối không thể mất đi chiếm lĩnh phi nhị hán thành cơ hội. Giết giết giết ra lệnh một tiếng, chúng tứ phương thành tướng sĩ hô to hướng bên trong thành che mở dê tở và ho. Chương 1032, liều chết vây giết. Tiếng hô giết rung trời. Vang dội toàn bộ phi nhĩ hán thành. Đêm đã khuya, bên trong thành cư dân đã sớm đi ngủ, tiếng giết vang lên, trong giấc ngộng cư dân bừng tỉnh, vạn phần hoảng sợ, hù dọa trốn, cả người phát run, trong lòng cầu nguyện địch nhân ngàn vạn lần chớ sát tiến đến nhà mình. Các cư dân đều núp ở trong nhà, ai cũng không dám ra ngoài, toàn bộ phi nhĩ hán thành cũng không có bởi vì tứ phương thành tướng sĩ đánh tới mà đại loạn. Mà tứ phương thành tướng sĩ lần này chủ yếu mục tiêu chính là tiến vào phi nhị hán thành cung điện, khống chế toàn bộ phi nhị hán thành, cũng không có quấy rầy bên trong thành cư dân, xông thẳng phi nhị hán thành cung điện. Đêm khuya, đường phố rộng rãi lên không có một bóng người, tĩnh quỷ dị. Không bình thường quá không bình thường rồi coi như bên trong thành cư dân hù dọa trốn, có thể tuần tra thị vệ đây phá cửa thành, tiếng hô giết rung trời, bọn họ khẳng định nghe được. Có thể vì sao ngay cả tuần tra thị vệ bóng dáng cũng không nhìn đến như thế vang dội tiếng la giết, phi nhị hán thành chủ làm sao có thể một chút cũng không có nhận được tin tức. Huyền Thánh quân cảm thấy bên trong thành có chút cổ quái, nghiêm nghị hô, dừng. Chúng tướng sĩ ngừng lại. Thánh quân, thế nào này phi nhị hán thành có chút cổ quái? Huyền Thánh quân ánh mắt quét nhìn bốn phía, ý đồ tìm tới tình huống, từ tốn nói. Xác thực cổ quái. Đặt câu hỏi tướng lãnh gật gật đầu. Nói, coi như cửa thành thủ vệ bị giết, phe địch không có phát giác, có thể đại quân chúng ta tiến vào, tiếng hô giết rung trời, bọn họ nhất định nghe được, có thể không có một người, này quá không bình thường rồi. Huyền Thánh quân, chẳng lẽ chúng ta chúng mai phục bản quân cũng không rõ ràng. Huyền Thánh quân lắc đầu một cái, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối nhìn về chung quanh, cũng cũng không nhận ra được bất cứ địch nhân nào tung tích, không thành không có khả năng, chẳng lẽ bọn họ có phi thiên độn địa bản sự hay sao lại ngắn ngủi nửa giờ liền hoàn toàn biến mất hoàn toàn không có, còn là nói phi nhị hán thành tướng sĩ toàn bộ đều núp ở cung điện bên trong này càng không thể nào. Cửa thành đều phá, thân là phi nhị hán thành thành chủ lại không xuất binh liều chết chống cự, ngược lại trốn ở cung điện, chẳng lẽ hắn liên thành bên trong cư dân tính mạng đều không quản sao, ngay cả mình dân chúng mệnh đều không quản, người như vậy vẫn xứng làm thành chủ sao, người đâu, đi bắt mấy cái dân chúng tới. Ừ, đi theo huyền thánh quân bên cạnh thị vệ trả lời một tiếng, dẫn dắt mấy người chuẩn bị đi bắt cư dân tới hỏi dò, có thể đang lúc bọn hắn mới vừa hướng hai bên phòng xá đi tới, hai bên đường phố cao ốc trên cửa hàng nổ bắn ra từng đạo mũi tên, chúng tứ phương thành tướng sĩ liền phản ứng thời gian cũng không có, liền có hơn 10 người bị mũi tên đâm trúng, ngã vào trong vũng máu. Nhất thời, cả đội ngũ đại loạn, huyền thánh quân mặt đầy kinh ngạc, hô lớn, không cần loạn, không cần loạn. Siêu siêu siêu mạnh mẽ mũi tên không ngừng nổ bắn ra tới, bọn thị vệ kinh hoàng vạn phần, vội vàng giơ lên trong tay binh khí ngăn cản. Thánh quân, chúng ta chúng mai phục, rút lui đi, có tướng lãnh hướng huyền thánh quân đề nghị. Huyền thánh quân sắc mặt tâm trầm, từ vừa mới bắt đầu công thành, hắn đã cảm thấy cổ quái, có thể thật sự không nghĩ đến phi nhị hán thành thành chủ Ngu Sơn lại bậy như thế bây giờ, lại cầm cả tòa thành trì dân chúng tính mạng bất kể, chẳng lẽ hắn sẽ không lo lắng cho mình xuất binh đánh vào trong thành, trước đối với dân chúng trong thành hạ thủ sao, nhưng hắn có thể chính xác tính ra chính mình sẽ đi. Đường này, thẳng giết phi nhĩ hán thành cung điện huyền thánh quân không khỏi đối với mới nhậm chức thành chủ Ngu Sơn tràn đầy kính nghệ, hận ý, tiểu tử này mới bao lớn, càng như thế bất chấp hậu quả, nhìn tứ phương thành tướng sĩ từng cái chết thảm tại mũi tên bên dưới, huyền thánh quân lên cơn giận dữ, tràn đầy bất đắc dĩ, lớn tiếng hạ lệnh, rút lui. Đạp đạp đạp ngay ta y huyền thánh quân chuẩn bị dẫn tứ phương thành tướng sĩ rút lui, đường phố hai đầu chuyển tới vang dội tiếng bước chân. Chỉ thấy đường phố hai đầu đứng đầy phi nhị hán thành thị vệ, hoàn toàn đem lui về phía sau đường lấp kín. Thú bị nhốt. Thật mẹ hắn thành thú bị nhốt rồi. Thánh quân, làm sao bây giờ, chúng tứ phương thành tướng sĩ mặt xám như cho tàn, mặt đầy bất đắc dĩ. Đánh ra, chúng ta hơn mấy trăm người, bọn họ chỉ có hơn 100 người chặn lại đường phố. Chỉ cần chúng ta có thể giết ra con đường này, địch nhân liền vô pháp bắn tên trộm, chúng ta thì có thắng hy vọng. Huyền thánh quân trầm tư phút chốc, hạ lệnh. Giết giết giết bị phục kích, chúng tứ phương thành tướng sĩ trong lòng kìm nén một đám lửa, liền giao thủ đều không, liền có mấy chục danh tướng sĩ bị bắn giết, bọn họ quả thực khí giận sôi lên. Ngắm nhìn mặt đầy tức giận, đánh tới tứ phương thành tướng sĩ, ngăn ở đường phố phi nhị hán thành tướng sĩ mặt không sợ hãi, rồi rít rút ra binh khí, đón địch nhân liều chết xung phong đi tới. Mà đường phố một đầu khác phi nhị hán thành tướng sĩ cũng vọt tới. Né tránh tại cửa hàng cùng tiễn thủ cũng mau tốc độ đi theo tứ phương thành tướng sĩ thân ảnh nhảy đến đường cửa hàng chuẩn bị phục kích địch nhân. Nhất thời, tư tiếng hô giết rung trời. Tình hình chiến đấu thảm thiết. Phốc suy không ngừng có người ngã vào trong vũng máu, đối lập đánh vào trong thành tứ phương thành tướng sĩ, phi nhị hán bên trong thành binh lực quá ít, coi như đột giết thành công, cửa hàng tránh né cung tiễn thủ, có thể tứ phương thành tướng sĩ trọng trấn kỳ cổ. Huyền thánh quân quả quyết dẫn mấy người nhảy cửa hàng bên trên, đối với bắn tên trộm cùng tiễn thủ chém chết, phi nhị hán thành thị vệ mất đi ưu thế, không ngừng có người bị chém chết, ước chừng một giờ, cả đường phố máu. Chạy thành sông, thơi phơi khắp nơi, hơn 200 tên phi nhị hán thành tướng sĩ không ai sống sót, huyền thánh quân máu me khắp người, bọn họ thành công đem phi nhị hán thành tướng sĩ chém chết, có thể trả giá thật lớn thật sự là quá lớn, lại chết hơn 400 người. Lần này xuất binh tổng cộng có hơn 2.000 người, chia làm 3 đường, hắn đoạn đường này không hề đến 700 người, bây giờ lại chết 400 người, thương vong một nửa, mà phi nhị hán thành tướng sĩ mới chết không tới 200 người. Chắc hẳn đánh vào mặt khác hai môn tướng sĩ cũng thương vong thảm trọng, nhưng bọn họ còn không có giết tới phi nhị hán thành cung điện A Huyền Thánh Quân, làm sao bây giờ mặc dù đem mai phục phi nhị hán thành tướng sĩ toàn bộ chém chết, có thể tứ phương thành tướng sĩ thương vong to lớn. Bọn họ đã không có lòng tin đánh vào phi nhị hán thành cung điện. Huyền thánh quân âm trầm chưa chắc. Trận chiến này mặc dù sống sót, nhưng bọn họ thua. Chết nhiều người như vậy, sao có thể tính là được lên thắng lợi nếu hắn người thành chủ này không để ý tới dân chúng sống chết, kia bản quân liền từ dân chúng hạ thủ, lập tức hướng đông tây hai môn tướng lãnh truyền lệnh hội họp. Huyền thánh quân trong lòng tràn đầy lửa giận, hắn cũng không tin thân là phi nhị hán thành thành chủ lại không để ý tới chính mình dân chúng sống chết. Thành chủ đại nhân không phải núp ở cung điện sao? Kia bản quân liền đem khắp thành dân chúng đều bắt lại, buộc ngươi xuất cung điện, không ra, vậy thì đem dân chúng một mỗi người chém chết. Coi như công phá không được phi nhị hán thành, vậy cũng muốn cho tòa thành này trở thành một tòa thành chết. Ừ, hai gã thị vệ phân biệt lĩnh mệnh, mỗi người mang theo vài tên thị vệ phân biệt hướng đông tây hai môn tiến tới, truyền hội họp tin tức. Cung điện, thành tường, Ngu Sơn hai tay nắm chặt, tâm tình khẩn trương tới cực điểm. Ở nơi này kế hoạch áp dụng một khắc kia, là hắn biết ở đó khắp thành dân chúng tính mạng làm tiền đặt cuộc. Lo lắng duy nhất chính là tứ phương thành tướng sĩ tàn nhẫn đối với dân chúng trong thành hạ thủ. Nghe thám tử hồi báo, hắn lại lo lắng, địch nhân binh lực quá mạnh, khó mà tiêu diệt toàn bộ. Đơn giản, mấy trăm danh tướng sĩ máu tươi không có uổng phí lưu, bọn họ cho địch nhân nhất trọng chế. Canh giữ ở cửa nam tướng sĩ giết địch 100, 158 danh tướng sĩ không ai sống sót, canh giữ ở cửa đông tướng sĩ giết địch 500, 200 danh tướng sĩ chỉ có 5 người còn sống, mà Tây Môn, địch quân chưa vào. Tính một lần, bên trong thành địch nhân binh lực không đủ 500. Ngu Sơn nghiêm nghị hạ lệnh, phong tỏa sở hữu cửa thành, không để cho bất luận kẻ nào đánh vào cửa thành, sở hữu tướng sĩ lắng nghe, theo bổn thành chủ đánh chết nghịch tặc. Chương 1033, trận pháp bị phá. Truyền đạt mệnh lệnh. Toàn thể tướng sĩ ý chí chiến đấu ngẩng cao, bọn họ đã sớm không kịp đợi, hận không được đem xâm phạm phi nhị hán thành địch nhân chém tận giết tuyệt. Bây giờ rốt cuộc đã tới thành chủ đại nhân mệnh lệnh, bọn họ cảm xúc mạnh mẽ dâng trào, ôm hẳn phải chết quyết tâm, cũng nhất định phải đem xâm phạm phi nhị hán thành địch nhân giết không chừa manh giáp không thể. Sát sát sát, chúng tướng sĩ cao giọng kêu gào, theo Ngu Sơn xuất cung điện, chạy thẳng tới cửa nam. Cùng lúc đó, giả mạo hắc giáp thần đoàn thành viên canh giữ ở đông nam hai môn tướng sĩ đem cửa thành nặng nề đóng lại, khởi động trận pháp, hoàn toàn lệnh phi nhị hán thành cùng ngăn cách ngoại giới, bảo đảm trong lúc nhất thời bên trong thành người không ra được, bên ngoài thành người không vào được. Tấn công đông nam hai môn tứ phương thành tướng sĩ hoàn toàn thành cá nằm trên thớt. Tây Môn miễn cưỡng theo Tây Môn trốn ra được hai gã hắc giáp thần đoàn thành viên cùng tấn công Tây Môn tứ phương thành tướng sĩ hội họp giảng thuật bọn họ gặp gỡ mai phục. Biết được hết thệ các thứ này đều là phi nhị hán thành âm mưu, phụ trách đánh vào Tây Môn tướng lãnh lập tức hạ lệnh toàn thể thành viên dừng lại vào thành, hợp phái binh thông báo đông nam hai môn, có thể do tử chuyển tới tin tức, phụ trách đông nam hai môn tướng sĩ đã đánh vào trong thành. Đáng chết lại trung địch nhân gian kế tướng lãnh do dự bất quyết, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải, Tây Môn chạy ra khỏi hai gã hắc giáp thần đoàn thành viên, địch nhân kế hoạch bại lộ, nhất định sẽ lập tức phong tỏa Tây Môn. Coi như canh giữ ở Tây Môn thủ vệ không nhiều, bọn họ cưỡng ép công thành, khẳng định thương vong thảm trọng, có thể biết rõ đây là địch nhân âm mưu, nếu không hành động, mặt khác hai đường đội ngũ rất có thể toàn bộ chết thảm ở trong thành. Cứu hay là không cứu cứu, có lẽ chính mình đoạn đường này đội ngũ cũng sẽ gặp gỡ nguy hiểm, nhưng nếu không cứu, mặt khác hai đường đội ngũ chạy ra khỏi phi nhị hán thành có khả năng thật sự quá thấp. Đây chính là hơn ngàn tên tứ phương thành tướng sĩ tính mạng A. Đột nhiên, tướng lệnh ánh mắt né qua vẻ sắc ý, nghiêm nghị hét, các tướng sĩ nghe lệnh, đánh vào Tây Môn, át phải trong thời gian ngắn nhất công phá cửa thành. Giết giết giết, các tướng sĩ gieo họ, tại tướng lệnh dưới sự xuất lĩnh xông về phía Tây Môn. Xông lên phía trước nhất tướng lệnh phóng tầm mắt nhìn tới, liếc mắt liền nhìn đến Tây Môn chung quanh bao phủ trận pháp, tướng lệnh nghiêm nghị hạ lệnh, các tướng sĩ, ngưng tụ nguyên khí, xông phá trận pháp. Ừ, chúng tướng sĩ trả lời một câu, rồi rít ngưng tụ nguyên khí. Tại tướng lãnh dưới sự chỉ huy, chúng tướng sĩ ngưng tụ nguyên khí đồng thời hướng trận pháp đánh tới. Ầm ầm ầm, mấy trăm người nguyên khí tề tụ, uy lực vô tận, đánh vào trận pháp bên trên, tại cường đại nguyên khí hoanh kích bên dưới, trận pháp rung rung không ngớt. Canh giữ ở Tây Môn mười mấy tên thị vệ mặt đầy ngưng trọng, trong lòng lo âu không ngớt, nếu là để cho từ địch nhân dưới sự công kích đi, trận pháp nhiều lắm là kiên trì thời gian một nén nhang. Bây giờ, đông nam hai môn địch quân mới vừa xông vào, chắc hẳn thành chủ đại nhân còn chưa kịp đưa bọn họ tiêu diệt toàn bộ. Nếu là người qua đường này mã tiến vào trong thành, với nhau chiếu ứng, bên trong thành tình huống nhất định nguy cơ. Đội trưởng, làm sao bây giờ mặc cho địch nhân dưới sự công kích đi, trận pháp không kiên trì được thời gian một nén nhang. Chúng ta cũng chỉ có mấy người, căn bản không thể chống đỡ được bọn họ mấy trăm người. Vẫn là nhanh cầu viện đi mười mấy tên thị vệ lo âu vạn phần, phải dựa vào bọn họ mười mấy người sao có thể ngăn cản địch nhân mấy trăm người. Nếu là trận pháp phá, địch nhân nhất định rất nhanh công phá cửa thành, mà bọn họ mười mấy người chắc chắn phải chết. Bên trong thành binh lực có hạn, sợ rằng thành chủ dẫn binh tướng đánh chết mặt khác đánh vào hai môn địch quân cũng không nhẹ nhõm. Bọn họ phụ trách thủ Tây Môn, chính là muốn dụng hết toàn lực phòng thủ Tây Môn, ít nhất phải kiên trì đến thành chủ đại nhân đem đánh vào Đông Nam hai môn địch quân chém chết, tuyệt đối không thể kéo thành chủ đại nhân lui về phía sau, cho dù chết, cũng phải phòng thủ Tây Môn. Hiện tại thành chủ đại nhân bên kia tình hình cũng không thể lạc quan, chúng ta cần phải dựa vào chính mình lực lượng thủ Tây Môn. Mấy chục người tiểu đội trưởng do dự một chút, ngữ khí kiên định nói, chúng ta nhận được mệnh lệnh chính là tử thủ Tây Môn. Coi như liều cái vừa chết cũng tuyệt đối không thể để cho địch nhân tùy tiện tiến vào Tây Môn. Chư vị tướng sĩ nghe lệnh, chuẩn bị góc nỏ, tại trận pháp phá vỡ lúc động thủ, cho dù chết, cũng phải kéo mấy cái chịu tội thay. Mười mấy tên thị vệ lớn tiếng giống giận, nhanh chóng đặt vào góc nỏ. Mặc dù bọn họ số người không nhiều, có thể binh khí chuẩn bị đầy đủ, góc nỏ có 50 mấy chi, phân biệt đặt ở trên thành tường. Đem mỗi chi góc nỏ đều sắp xếp gọn dùng thượng phẩm tinh thạch chế tạo mũi tên, chuẩn bị tại trận pháp phá vỡ trong nháy mắt giết địch người trở tay không kịp. Ầm ầm ầm, cường đại nguyên khí không ngừng oanh kích lấy trận pháp. Đang không ngừng trùng kích bên dưới, trận pháp bắt đầu giãn ra. Ầm một tiếng tiếng vang cực lớn, trận pháp không chịu nổi cường đại đả kích, cuối cùng vẫn phá. Tiểu tại lúc này, ác liệt ánh mắt nhìn chằm chằm dưới thành địch nhân đội trưởng nghiêm nghị hạ lệnh, bắn tên. Vèo vèo vèo, từng đạo ác liệt mũi tên bắn tới. Phốc suy phốc suy phốc suy, xông về cửa thành tứ phương thành tướng sĩ còn đắm chìm trong giải khai trận pháp trong vui sướng, mũi tên liền nổ bắn ra tới, hơn 10 người tứ phương thành tướng sĩ trong nháy mắt bị đâm trúng, ngã vào trong vũng máu. Xuất binh tướng lãnh ngẩng đầu nhìn một cái, lớn tiếng hạ lệnh, nhảy lên thành tường, đánh chết địch nhân. Chúng tướng sĩ linh mệnh, rối rít nhảy mà lên, thẳng lên thành tường. Canh giữ ở trên tường thành tướng sĩ vội vàng bắn góc nỏ, nhất thời, lại có 7-8 tên tứ phương thành tướng sĩ bị bắn trúng, theo cao mười mấy mét trên tường thành rớt xuống, có thể số lượng địch nhân quá nhiều, thủ thành môn tướng sĩ cũng liền mấy chục mấy người, nơi nào có thể ngăn cản mấy trăm người tập thể xông vào gần giết mấy chục tên địch quân liền xông lên thành tường. Một phen chém giết, phi nhi hán thành tướng sĩ mặt không sợ hãi, tay cầm binh khí theo tứ phương thành tướng sĩ làm quyết tử đấu tranh. Có thể người ít không đánh lại đông, bọn họ máu me khắp người, quật cường chém giết đến cuối cùng, ngã vào trong vũng máu. Tiến vào trong thành. Giết. Chiếm lĩnh Tây Môn, chúng tướng sĩ cùng kêu lên kêu gạo, hướng bên trong thành đánh chết mà đi. Báo báo phái đi đổ vật hai môn thám tử nhanh chóng lộn trở lại. Nói. Huyền Thánh Quân sắc mặt tâm trầm, nghiêm nghị hạ lệnh. Thánh Quân, cửa đông tướng sĩ cũng như chúng ta bị thương nặng, chết năm hơn trăm người, bất quá. Bọn họ phá địch quân đánh lén, đang cùng chúng ta sẽ cùng. Tây Môn đầy báo, tấn công Tây Môn tướng sĩ cũng không có đánh vào Tây Môn. Tây Môn trận pháp khởi động, giữ cửa cũng liền mười mấy người, an bài đánh vào Tây Môn đội ngũ công kích chính diện đánh Tây Môn. Huyền Thánh Quân vẻ mặt nghi ngờ, yên lặng phút chốc, nói, xem ra Tây Môn tại đánh vào cửa thành trước liền phát hiện vấn đề, cho nên địch nhân đem Tây Môn phong tỏa, nếu bọn họ đang ở tấn công cửa thành. Chúng ta đây liền cùng bọn họ hội hợp, tranh thủ nhất cử đánh vào cung điện, đem ngu sơn đầu người bắt lại, cửa đông đội ngũ lúc nào đến không tới thời gian nửa nén hương là có thể chạy tới. Thám tử lập tức báo cáo. Được, trước tiên ở nơi này chờ cửa đông đội ngũ, sau đó thối lui đến Tây Môn, cùng Tây Môn đội ngũ hội hợp. Huyền Thánh Quân lập tức đi đến kết luận đạo. Báo tiểu tại lúc này, một tên thám tử kinh hoàng thất thố hướng bên này chạy như điên tới, còn chưa tới Huyền Thánh Quân trước mặt. Liền mở miệng đạo, Thánh Quân, cung điện phương hướng đánh tới một đội nhân mã, số người rất nhiều, e rằng có hơn mấy trăm người. Gì đó Huyền Thánh Quân nhất thời sắc mặt biến đổi lớn. Chương 1034, tình huống nghịch chuyển. Lại có hơn mấy trăm người kết hợp phi nhị hán bên trong thành binh lực cùng với Đông Nam hai môn tử vong binh tướng số người, xem ra Ngu Sơn thành chủ hành động này xuất động phi nhị hán thành sở hữu binh tướng, có thể thấy được hắn đã dự định quyết tử chiến một trận. Bây giờ, mình phương này mới vừa trải qua chém giết, thương vong thảm trọng, căn bản không đủ để ngăn chặn, mà cửa thành đã đóng, hiện tại duy nhất hy vọng chỉ có thể đặt ở Tây Môn. Chỉ cần Tây Môn phá vỡ, viện quân chạy tới, liền có thể cùng phi nhị hán thành quân đội chống đỡ được, hiệu chết vào tay ai còn chưa thể biết được. Bọn họ bao lâu có khả năng chạy tới Huyền Thánh Quân suy tư một chút thế cục, nghiêm nghị hỏi. Ước chừng còn có 4 phần chi thời gian một nén nhang. Thám tử không thở được trả lời. 1/4 nén hương thời gian có thể công đánh cửa đông tướng sĩ yêu cầu thời gian nửa nén hương chạy tới, như chờ bọn hắn, định tại bọn họ chạy tới trước cùng địch nhân giao chiến, phải dựa vào bọn họ hơn 200 người, kia chỉ có một con đường chết, nhưng nếu là không đợi tấn công cửa đông tướng sĩ, trực tiếp đi trước Tây Môn cùng viện quân hội họp, kia tấn công cửa đông tướng sĩ rất có thể bị toàn thể đánh chết. Bây giờ, binh lực không đủ, tuyệt đối không thể lại tổn thất. Làm sao bây giờ nên làm cái gì? Huyền Thánh Quân nóng nảy bất an, nhất thời không biết nên làm ra loại nào lựa chọn. Đột nhiên, hắn linh quang chợt lóe, đúng vậy, vì sao phải quấn quýt ở cùng địch nhân chạm mặt, phi nhị hán thành lớn như vậy, đêm khuya bọn họ vài trăm người giấu trì hoãn mấy giờ, căn bản không thành vấn đề a, chỉ cần trì hoãn đến viện quân chạy tới, phi nhị hán thành binh tướng sẽ chờ chết đi. Sở hữu tướng sĩ nghe lệnh, lấy 5 người làm một tiểu đội, lập tức cần núp đến cư dân bên trong. Nếu là cư dân bại lộ, trực tiếp chém chết, hiện tại nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi viện quân chạy tới. Huyền Thánh Quân lập tức hạ lệnh, lại hướng thám tử ra lệnh, mấy người các người, đi thông báo tấn công cửa đông huynh đệ, làm bọn hắn cũng dùng cái này loại phương thức giấu. Mấy người các ngươi đi Tây Môn, giám sát bí mật, một khi Tây Môn công phá, lập tức gửi tín hiệu, đem phi nhị hán thành bình tướng vây khôn chém chết. Ừ, hành động. Truyền đạt mệnh lệnh. Chúng tướng sĩ rối rít 5 người một tổ, phân biệt lẻn vào dân phòng. Bên trong thành đại loạn, cư dân hù dọa giấu, rất sợ cuốn vào chém giết bên trong, ngay cả nghe trong nhà chuyển tới âm thanh cũng không dám đi ra, có mấy cái tu vi rất mạnh, lá gan khá lớn, cư dân đi ra, trực tiếp bị tứ phương thành binh lính chém chết. Báo xuất binh chính hướng địch quân chạy tới Ngu Sơn thấy thám tử báo lại, dừng bước lại, nghiêm nghị nói, khởi bẩm thành chủ đại nhân. Địch nhân phân tán lẻn vào đến cư dân trong nhà. Cá nằm trên thớt, vậy thì từng nhà tìm, bổn thành chủ cũng không tin bọn họ có thể thoát đi phi nhị hán thành. Ngu Sơn khỏe miệng dâng lên một nụ cười lạnh lùng, xem ra địch quân đã vô kế khả thi, chỉ có thể giấu né tránh đánh chết. Nếu như vậy, binh lực bọn họ phân tán, dễ dàng hơn từng cái kích phá. Huống chi, nơi này chính là phi nhị hán trận, bọn họ làm sao có thể so với chính mình tướng sĩ đối với bên trong thành hiểu. Sớm muộn có thể đem bọn họ toàn bộ cho bắt tới. Báo ngay ta Y Ngu Sơn trong lòng đắc ý, cho là tứ phương thành binh lính đã thành cá nằm trên thớt, đánh chết bọn họ là sớm một chuyện, lại có thám tử báo lại, thám tử kia kinh hoàng vạn phần, liền vội vàng nói, bẩm thành chủ, địch quân đang ở tấn công Tây Môn, nhìn tình cảnh trận pháp tùy thời bị phá. Gì đó Ngu Sơn sắc mặt đại biến, nhất thời rõ ràng chuyện gì xảy ra. Vốn là thiết kế đem địch quân 3 đường đội ngũ dụ vào trong thành, phân biệt suy yếu binh lực bọn họ, thật không nghĩ đến Tây Môn xuất hiện chỗ sơ hở, để cho 2 gã hắc giáp thần đoàn thành viên lẻn trốn, Ngu Sơn liền hạ lệnh khởi động trận pháp, là chính là đem tấn công Tây Môn địch quân hoàn toàn ngăn trở ở ngoài thành, vốn tưởng rằng địch quân phát hiện trúng kế, không dám tùy tiện công thành, thiên toán và toán, vẫn là tính sót rồi bọn họ dám công thành. Khó trách bên trong thành địch quân ẩn núp dân phòng, bọn họ đã biết tình huống. Chính là chờ đợi Tây Môn phá, tiền hậu giáp kích. Đáng chết bọn họ lại đổi bị động làm chủ động, lệnh mình phương này bị động. Tây Môn còn có thể kiên trì bao lâu? Ngu Sơn hỏi. Trận pháp nhiều nhất có thể kiên trì 4 phần chi thời gian một nén nhang, Tây Môn thủ vệ cũng liền hơn 10 người, trận pháp phá, bọn họ thám tử mặt đầy lo âu nói. Vì sao Tây Môn thủ vệ không lập tức hồi báo chuyện này? Ngu Sơn giận tím mặt. Thuộc hạ không biết. Thành chủ đại nhân. Nên làm gì bây giờ? Chúng ta là đi trước Tây Môn trợ giúp, vẫn là tiếp tục đuổi giết Đông Nam 2 môn? Dư Nghiệt Ngu Sơn do dự bất quyết. Nếu là trợ giúp Tây Môn, binh lực bọn họ cơ hồ cùng Tây Môn địch quân tương đương, tình huống như thế nào còn chưa thể biết được. Như đến lúc đó Đông Nam 2 môn Dư Nghiệt liều chết xung phong đi ra, bọn họ nhất định hai mặt thụ địch, đến lúc đó càng thêm bị động. Tuyệt đối không thể làm như thế, Ngu Sơn nghiêm nghị hạ lệnh. Lục soát bên trong thành tứ phương thành tướng sĩ Dư Nghiệt, át phải trong thời gian ngắn nhất đưa bọn họ toàn bộ chém chết, lại trợ giúp Tây Môn. Ừ, chúng tướng sĩ cao giọng trả lời, bắt đầu lục soát dân phòng. Có thể phi nhĩ hán thành quá lớn, binh lực bọn họ có hạn, lại vừa là đêm khuya, tra được tới phi thường khó khăn, thời gian từng giờ trôi qua, Ngu Sơn sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, có thể lục soát ra địch quân mới 5 người, bọn họ phần lớn thành viên đều giấu. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Báo. Tình huống gì? Ngô Sơn nghiêm nghị hỏi. Thành chủ đại nhân, Tây Môn phá. Thám tử mặt đầy đau buồn, suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, thủ Tây Môn mười mấy tên tướng sĩ không một người còn sống, toàn bộ chết trận. Sự tình quả nhiên đến tình huống xấu nhất. Ngô Sơn có một loại anh hùng mạt lộ cảm giác. Địch quân ước chừng có bao nhiêu, còn bao lâu có khả năng chạy tới? Địch quân ước chừng có 600 người, nhiều lắm là 3 phần chi thời gian một nén nhang là có thể chạy tới nơi đây. 3 phần chi thời gian một nén nhang. Nếu là này cố địch quân chạy tới, ẩn nút địch quân nhất định sẽ đi ra, đến lúc đó chân chính chém giết, mình phương này căn bản không chống đỡ được. Ngô Sơn sắc mặt nghiêm túc. Thành chủ đại nhân, rút lui đi, rút lui đến cung điện bên trong, có lẽ còn có cơ hội phòng thủ cung điện. Đúng a thành chủ đại nhân, bây giờ chúng ta như vậy mò kim đáy biển tìm địch quân viện quân lập tức phải chạy tới, đến lúc đó chúng ta hai mặt thụ địch, còn không bằng phòng thủ cung điện, hướng loạn thạch sơn mạch cầu cứu. Lúc này, đã không lo được nhiều như vậy, chỉ có thể phòng thủ cung điện, coi như vô pháp phòng thủ cung điện, cũng phải đem cung điện phá hủy, tuyệt đối không thể để lại cho địch nhân. Tướng sĩ nghe lệnh, rút về cung điện. Phải rút lui. Nghe được Ngô Sơn mệnh lệnh, chúng tướng sĩ rồi rít rút về cung điện. Qua 3 phần chi thời gian một nén nhang, theo Tây Môn đánh vào tứ phương thành tướng sĩ tại tín hiệu chuyển xuống cùng mặt khác hai đường không lành lặn đội ngũ hội họp. Thánh quân, nên làm gì bây giờ? Muốn nhất cử đánh vào Phi Nhị Hán thành cung điện sao? Bên ta tướng sĩ tổn thất nặng nề, nhất định phải đem Phi Nhị Hán thành cung điện bắt lại. Đem Phi Nhị Hán thành chủ chém chết lấy an ủi tướng sĩ vong hồn không thể. Huyền Thánh quân mặt lộ vẻ khó xử. Tuy nói bây giờ tam quân hội họp, số người đã vượt qua Phi Nhị Hán thành bên trong cung điện binh tướng, có thể trải qua trận chiến này, bọn họ thương vong thảm trọng. Phi Nhị Hán thành tướng sĩ lại có cung điện là dựa vào, hiện tại liều chết xung phong vào cung, thương vong khẳng định không nhỏ, căn bản không phải sáng suốt lựa chọn. Trận chiến này, thật ra thì bại là bọn hắn. Triệt binh. Chương 1035, hủy cung thoát đi. Gì đó? Triệt binh? Chúng tứ phương thành tướng sĩ nghe Huyền Thánh quân mệnh lệnh đều ngẩn ra, bọn họ chết nhiều như vậy tướng sĩ, mắt thấy liền muốn kỳ khai đắc thắng rồi, Huyền Thánh quân lại hạ lệnh triệt binh, này đang làm cái gì? Chúng tướng sĩ đối với Huyền Thánh quân mệnh lệnh này phi thường bất mãn, vội vàng hỏi dò. Đi qua trận chiến này, quân ta thương vong thật sự quá lớn. Bây giờ Phi Nhị Hán thành cung điện binh lực cùng chúng ta ngang sức ngang tài, bọn họ lại có cung điện làm dựa vào. Các ngươi nói cho ta biết phải như thế nào đánh thắng trận chiến này? Huyền Thánh quân một mặt lửa giận, lạnh lùng chất vấn. Chúng tướng sĩ bị hỏi á khẩu không trả lời được. Binh lực tương đương. Một phương công thành, một phương thủ thành. Đương nhiên công thành thương vong muốn so với thủ thành thương vong đại, nếu thật muốn đánh, không chừng còn không có đánh vào, tướng sĩ đều chết hết. Cũng đều đến loại trình độ này, chúng ta triệt binh, như thế nào hướng thành chủ đại nhân giao phó triệt binh là rút lui Phi Nhị Hán thành, mà không phải rút về tứ phương thành. Hiện tại chúng ta không có năng lực bắt lại Phi Nhị Hán thành, chỉ có thể chờ đợi Tây Mông đại quân chạy tới. Theo tứ phương thành xuất binh đến bây giờ đã qua 4-5 ngày, chắc hẳn mấy ngày nữa, Tây Mông thành chủ thì sẽ dẫn Tây Mông đại quân chạy tới, chúng ta có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Huyền Thánh quân thật sâu thở dài. Hắn không thể hoàn thành đối với Tây Mông thành chủ hứa hẹn bắt lại Phi Nhị Hán thành, cũng không biết dạng đối mặt cái dạng gì trừng phạt, nhưng bây giờ đã không có cách nào lấy hiện tại binh lực căn bản là không có cách bắt lại Phi Nhị Hán thành cung điện, trừ phi bọn họ thật không cố tính mạng liều một lần, nhưng tỷ số thắng cũng thật sự quá thấp. Vậy vì sao phải thối lui ra Phi Nhị Hán thành? Chúng ta ở trong thành há chẳng phải là tốt hơn? Cũng coi là bắt lại Phi Nhị Hán thành, có tướng sĩ đưa ra nghi vấn. Ngu si Huyền Thánh quân trong lòng âm thầm mắng một câu, mặt đầy không vui nói, nơi này chính là Phi Nhị Hán thành, là các ngươi biết vẫn là Phi Nhị Hán thành tướng sĩ hiểu hung chi, nếu là loạn thạch sơn mạch viện quân chạy tới, địch nhân tiền hậu giáp kích, chúng ta còn đi rồi chưa rút lui trước rời trước xây dựng cơ sở tạm thời dây núi, nếu là phát hiện loạn thạch sơn mạch viện quân chạy tới, lập tức hướng tứ phương thành rút lui. Nếu là loạn thạch sơn mạch không có động tĩnh, mật thiết giám thị Phi Nhị Hán thành tình huống. Bản quân còn có hậu chiêu, sở hữu tướng sĩ, rút lui. Ừ, chúng tướng sĩ biết Huyền Thánh quân cân nhắc, tuyệt đối phi thường có đạo lý, rồi rít rút lui Phi Nhị Hán thành. Hành động này mặc dù tiến vào trong thành, có thể binh lực tổn thất nặng nề, cuối cùng còn bị cưỡng bức rút lui Phi Nhị Hán thành. Trận chiến này, đối với tứ phương thành tướng sĩ tới nói chính là đánh bại. Bọn họ mỗi cái như đưa đám không ngớt, không hiểu nếu Tây Mông đại quân đều muốn chạy tới, vì sao còn phái bọn họ đánh trước chiến. Báo phái ra thám tử báo lại, Ngu Sơn vẻ mặt nghiêm túc, từ tốn nói. Khởi bẩm thành chủ đại nhân, địch quân đã rút lui Phi Nhị Hán Thành. Thành chủ đại nhân anh minh, mưu kế thành công, lệnh tứ phương thành tổn thất nặng nề, không dám tấn công rồi. Thành chủ đại nhân thánh minh. Chúng đại nhân nghe tứ phương thành tướng sĩ triệt binh tin tức, đệ ở trong lòng đá lớn cũng rơi xuống đất, hưng phấn hướng Ngu Sơn biểu thị ý sùng bái. Ngu Sơn ngưng trọng sắc mặt cũng không có hòa hoãn, trận chiến này tuy nói bị thương nặng địch quân, nhưng bọn họ thương vong cũng phi thường thảm trọng, hơn nữa tình hình không thể lạc quan. Địch quân sở dĩ triệt binh nhất định là lo lắng ở trong thành bị đánh lén hoặc là loạn thạch sơn mạch viện binh chạy tới, bọn họ tuyệt đối sẽ không chân. Chính rút lui Phi Nhĩ Hán Thành, nhất định là có vấn đề. Viện quân. Bọn họ chờ đợi Tây Mông đại quân chạy tới. Bọn họ cũng không khả năng toàn bộ triệt binh, khẳng định ở trong thành đặt vào cơ sở ngầm. Bây giờ Phi Nhĩ Hán Thành đã không thể lưu lại. Trải qua lưỡng tràng chiến dịch, Phi Nhĩ Hán Thành đã hoàn toàn mất đi hắn giá trị. Tiếp tục ở lại nơi đây, chỉ có thể theo tòa thành thị này cùng nhau diệt vong. Ngu Sơn trầm tư hồi lâu, hạ lệnh, sáng sớm ngày mai, mở ra cửa thành, thả dân chúng trong thành rời đi. Thành chủ đại nhân, địch nhân đã lui binh, vì sao còn làm như thế chúng đại thần không hiểu. Bọn họ há dễ dàng như vậy lui binh, lấy binh lực bọn họ chỉ là không có tuyệt đối phần thắng đánh vào trong thành. Bọn họ đợi viện quân, chỉ cần viện quân chạy tới, cung điện khẳng định bị phá. Ngu Sơn bất đắc dĩ thở dài, nói. Vậy về sau sự tình bổn thành chủ tự nhiên có đối sách, trước hết để cho dân chúng trong thành rời đi. Tuân lệnh. Ngay kế, cung điện ban bố chiếu thư, Phi Nhị Hán Thành cửa thành mở ra, dân chúng có thể tự do rời đi. Này chiếu thư một ban bố, toàn bộ Phi Nhị Hán Thành hoàn toàn rối loạn, dân chúng hoàn toàn đối với tòa này trải qua chiến tranh thành chỉ không có bất kỳ cảm tình gì, đều thu thập tế nhuyễn rời đi. Ngắn ngủi hai ngày, nguyên bản phồn vinh Phi Nhị Hán Thành biến hóa tiêu điều không ngớt, dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi, ban ngày trên đường cơ hồ liền nửa cái bóng người cũng không có thể nói đã hoàn toàn trở thành một tòa thành chết. Đối với Phi Nhị Hán Thành chuyện phát sinh, Huyền Thánh Quân nghe thám tử hồi báo nghi ngờ không hiểu. Ngu Sơn lại để cho Phi Nhị Hán Thành dân chúng rời đi, chẳng lẽ hắn dự định hoàn toàn buông tha Phi Nhị Hán Thành sao? Theo đạo lý nói không nên a, loạn thạch sơn mạch khoảng cách Phi Nhị Hán Thành không xa, hắn hoàn toàn có thể thỉnh cầu viện binh, chỉ cần viện binh chạy tới, chính mình nhất định dẫn còn sót lại vài trăm người triệt binh, coi như không có viện binh, hắn cũng hẳn biết mình dựa vào vài trăm người cũng không dám lại tấn công Phi Nhị Hán Thành á, nhưng hắn tại sao còn muốn hạ lệnh? Dân chúng cách thành chẳng lẽ hắn đoán được mình cũng đợi viện binh nhưng hắn tại sao không rút lui chẳng lẽ hắn muốn theo Phi Nhị Hán Thành cùng chết sống, thật là không nghĩ ra. Phi Nhị Hán Thành cung điện. Khởi bẩm thành chủ đại nhân, bên trong thành dân chúng cơ hồ đã toàn bộ cách thành, hơn nữa phụ trách điều tra dân chúng cách thành tình huống thị vệ hướng Ngu Sơn hồi báo, muốn nói lại thôi, tựa hồ không biết nên nói như thế nào, hắn mặt đầy lo âu nhìn về thành chủ đại nhân, tiếp tục nói. Hơn nữa cũng có quan chức rời đi. Biết. Ngu Sơn đối với loại kết quả này cũng không giật mình. Tức giận, thành chi tức thì tan vỡ. Quan chức rời đi cũng có thể thông cảm được. Bọn họ không có bán chủ cầu vinh cũng đã không tệ. Bên trong cung điện có người rời đi sao? Ngu Sơn liếc mắt một cái thị vệ trưởng, hỏi. Có vài tên, bất quá đã bị mạt tướng tại chỗ chém chết. Không cần, truyền lệnh xuống. Nếu là có người muốn rời đi, liền thả bọn họ đi. Ngu Sơn từ tốn nói, thành chủ đại nhân, chuyện này như thế lo lắng bọn họ đầu nhập vào địch quân, đem cung điện tình huống báo cho biết địch quân. Ngu Sơn dửng dưng một tiếng, hỏi ngược lại. Ừ, đã không cần thiết. Ngu Sơn trên mặt dâng lên thảm đạm nụ cười, nói, cứ dựa theo bổn thành chủ phân phó, còn nữa, nếu không phải chọn rời đi. Ngày mai trạng vạng tối thu gót, bổn thành chủ có lời muốn nói. Mặt tướng lĩnh mệnh. Ngu Sơn mệnh lệnh truyền xuống tiếp. Bên trong cung điện cũng không thiếu người chọn cách thành, bọn họ sở dĩ ngay từ đầu không đi, chính là lo lắng bị bắt trở lại, bây giờ thành chủ đại nhân đã hạ lệnh, bọn họ hoàn toàn có thể yên tâm rời đi. Có bộ phận thị vệ thậm chí trực tiếp đầu nhập vào tứ phương thành, nhất thời, toàn bộ Phi Nhị Hán Thành cung điện cơ hồ cũng không có người nào, đi qua thị vệ trưởng hồi báo, lưu lại đại thần, thị vệ, nha hoàn chờ chưa đủ 500 người Phi Nhị Hán Thành hoàn toàn trở thành một tòa thành chết rồi. Ngày kế, Huyền Thánh Quân đối với Ngu Sơn làm phép nghĩ mãi mà không ra, hắn không nghĩ ra Ngu Sơn vì sao để cho dân chúng trong thành, quan chức, thị vệ rời đi, nghe đầu hàng thị vệ giảng thuật, hắn quả thực không thể tin tưởng, chẳng lẽ hắn liền thật không muốn sống báo, nhưng vào lúc này, thám tử báo lại. Nói, Huyền Thánh Quân thu hồi suy nghĩ, nói, Thánh Quân, Tây Mông Đại Quân đã ở trên đường, phỏng chừng tiếp qua 3 canh giờ, liền có thể chạy tới. Tây Mông Đại Quân cuối cùng đã tới. Huyền Thánh Quân kích động trong lòng vạn phần, bây giờ Phi Nhị Hán Thành đã trở thành một tòa thành chết, Tây Mông Đại Quân tức thì chạy tới, như lúc này chính mình xuất binh tấn công Phi Nhị Hán Thành, cũng coi là hoàn thành đối với Tây Mông Thành chủ hứa hẹn. Nghĩ tới đây, Huyền Thánh Quân tâm tình kích động, hạ lệnh, tụ họp tướng lãnh, tới bản quân doanh trướng họp. Chương 1036, ngầm lưu lại một đường. Phi Nhị Hán Thành. Không có một bóng người. Một mảnh hỗn độn. Chân chính trở thành tử thành. Phi Nhị Hán Thành cung điện. Cửa cung đóng chặt, cung nội còn sót lại hơn 500 người tại thị vệ trưởng triệu tập xuống tại đại điện tập hợp. Bọn họ vẻ mặt nặng nề, túi đầu không nói, toàn bộ cung điện giống như chết trầm tĩnh. Bầu không khí làm người ta hít thở không thông. Ngồi ở Long Y Lìa Ngu Sơn thần sắc tương đối bình thản, quét mắt một phen mọi người, chậm rãi theo Long Y Lìa đứng lên, ngữ điệu dễ dàng nói, thành chi thất thủ, đại gia có phải hay không đang làm gốc thành chủ đau buồn bạch mọi người rối rít ngẩng đầu lên. Ngước nhìn Ngu Sơn, trong lòng không hiểu đều đến lúc này vì sao thành chủ lại vẫn có thể như thế dễ dàng thành chi thất thủ, hắn tức thì mất đi chức thành chủ, mất đi nắm giữ vinh hoa phú quý, chẳng lẽ hắn không có chút nào thống khổ, không cam lòng. Phẫn hận sao hoạn nạn thấy chân tình, tại Phi Nhị Hán Thành tức thì thất thủ, các ngươi không có xa bổn thành chủ mà đi, bổn thành chủ rất cảm động. Ngu Sơn tiếp tục nói, thành chủ đại nhân, chúng ta nguyện cùng Phi Nhị Hán Thành cùng chết sống, mọi người chăm miệng một lời gieo họ, đều rối rít biểu thị trung thành. Cùng chết sống, Ngu Sơn dừng dưng một tiếng, tiếp tục nói, không, cho dù Phi Nhị Hán Thành là một tòa niên đa y xa xưa, vị trí địa lý ưu việt thành trì. Có thể các ngươi so với tòa thành trì này trọng yếu, bởi vì bổn thành chủ nhìn ra các ngươi trung thành, bổn thành chủ tuyệt đối sẽ không cho các ngươi cùng Phi Nhị Hán Thành cùng chết sống. Mọi người một mặt mở mịt. Thành chủ đại nhân lời này có ý gì, chẳng lẽ muốn để cho bọn họ thoát đi Phi Nhị Hán Thành? Thành chủ đại nhân, chúng ta không thể dễ dàng như vậy đem Phi Nhị Hán Thành chắp tay nhường nhịn, coi như Tây Mông đại quân chạy tới, chúng ta không chống đỡ được, cũng phải đem hết toàn lực. Không thể để cho bọn họ tùy tiện công chiếm Phi Nhị Hán Thành, chúng ta nguyện cùng thành chủ đại nhân cùng nhau thủ hộ Phi Nhị Hán Thành đến một khắc cuối cùng. Không sai, chúng ta đã sớm đem tính mạng không để ý không, các ngươi không thể chết được, bổn thành chủ cũng không thể chết. Ngu Sơn ngữ khí uy nghiêm trả lời một câu, chú ý tới trên mặt mọi người mờ mịt thần sắc, tiếp tục nói, Phi Nhị Hán Thành chỉ là Loạn Thạch Sơn mạch đạo thứ nhất phòng tuyến, bây giờ đã thất thủ. Thành trì tồn tại hay không đối với Loạn Thạch Sơn mạch tác dụng không lớn, mà bổn thành chủ cùng các ngươi còn có giá trị, có tiếp tục là chu triều cống hiến giá trị, chúng ta tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy chết đi. Thành chủ đại nhân, tứ phương thành quân đội ngay ta Y Phi Nhị Hán Thành cách đó không xa, ngay cả cách thành dân chúng, bọn họ đều nhất nhất kiểm tra, chúng ta nguyện che chở thành chủ đại nhân rời đi. Hư bổn thành chủ phải rời khỏi Phi Nhị Hán Thành. Bọn họ có thể ngăn cản rồi sao? Ngu Sơn mặt đầy khinh thường, không ai biết được Phi Nhị Hán Thành cung điện trận pháp, nhưng hắn biết rõ, chỉ cần khởi động trận pháp, đừng nói còn lại tứ phương thành quân đội, coi như là Tây Mông đại quân áp cảnh, bọn họ cũng tuyệt đối không có khả năng bắt lại chính mình. Quốc sư trận pháp này loại trừ quốc sư cùng mỗi cái thành chủ ở ngoài, cơ hồ không người biết rõ mở ra phương pháp. Ngu Sơn tiếp tục nói, buồn. Thành chủ tuyệt đối không cho các ngươi nhận nửa cờ phân nửa tổn thương rời đi Phi Nhị Hán Thành cung điện. Bất quá, trước lúc ly khai, còn muốn làm vài việc. Thị vệ trưởng, ngươi lập tức dẫn bọn họ theo trong cung mỗi cái cung điện đốt lửa, coi như bọn họ đánh hạ Phi Nhị Hán Thành, bổn thành chủ cũng phải cấp bọn họ không có một người giá trị thành trì. Thuộc hạ lĩnh mệnh, đi thôi. Nửa nén hương sau đó ở hậu điện tập họp. Bổn thành chủ ở nơi nào chờ các ngươi? Ừ, thị vệ trưởng xuất lĩnh hơn 500 tên thị vệ, đại thần, nha hoàn phân biệt đi bất đồng cung điện, bây giờ thành trì thất thủ, giữa bọn họ cũng không có cái gì đại thần, nô tỳ phân chia, lẫn nhau hợp tác, rất mau đem trong cung mỗi cái cung điện đốt, rồi rít đi hậu điện cùng Ngu Sơn hội họp. Lửa lớn cháy hừng hực, toàn bộ Phi Nhị Hán Thành cung điện rất nhanh thành một cái biển lửa. báo tứ phương thành tướng sĩ xây dựng cơ sở tạm thời chi địa, một tên thị vệ kinh hoàng thất thố xông vào huyền thánh quân doanh trướng bên trong, đang cùng các vị tướng lãnh thương thảo tấn công phi nhị hán thành kế hoạch. Huyền thánh quân trên mặt dâng lên nồng đậm không vui, nghiêm nghị hét: chuyện gì như thế kinh hoàng, không biết bản quân đang cùng mỗi cái tướng lãnh thương thảo chuyện quan trọng sao? Bẩm thánh quân, phi nhị hán thành xảy ra cháy lớn, toàn bộ phi nhị hán thành thành một cái biển lửa. Gì đó? Nghe tướng sĩ hồi báo, huyền thánh quân sắc mặt biến đổi lớn, vội vàng chạy ra doanh trướng, ngắm nhìn xa xa chính thiêu đốt lửa lớn rừng rực phi nhị hán thành, trên mặt dâng lên nồng đậm lửa giận. Đáng chết, ngu sơn lại đốt cháy phi nhị hán thành. Hai ngày qua, phi nhị hán thành không ngừng có dân chúng thoát đi, tứ phương thành tướng sĩ từng cái kiểm tra, thậm chí còn có đầu hàng người. Đối với như thế hiện tượng kỳ quái, huyền thánh quân không nghĩ ra ngu sơn đến cùng đang làm gì. Bây giờ thấy phi nhị hán thành cháy lên lửa lớn rừng rực, trong lòng nhất thời có dự cảm không tốt. Ngu sơn đem phi nhị hán thành thiêu hủy, khả năng một mặt không hy vọng phi nhị hán thành rơi vào trong tay mình, mặt khác cũng muốn thừa dịp loạn chạy trốn. Lập tức truyền lệnh xuống, sở hữu tướng sĩ điều động, phân biệt theo đồ vật nam tam môn đánh vào, một khi phát hiện ngu sơn hành tung lập tức truyền tín hiệu lại, thế tất yếu đem ngu sơn bắt sống. Ừ, vài tên tướng lãnh lập tức lĩnh mệnh bắt đầu chuẩn bị xuất binh. Các tướng sĩ phân ba đường đánh vào phi nhị hán thành, dọc theo đường đi, không có gặp bất kỳ người nào. Ba đường đội ngũ tại phi nhị hán thành cung điện hội họp, rồi rít biểu thị không có phát hiện ngu sơn hành tung. Huyền thánh quân buộc phát nghi ngờ không hiểu, chẳng lẽ ngu sơn muốn cùng phi nhị hán thành cùng chết sống? Lập tức hạ lệnh đánh vào cung điện. Cung điện thế lửa rất lớn, dựa vào bọn họ chút người này căn bản là không có cách tắt lửa. Huyền thánh quân tối cấp thiết sự tình chính là bắt sống ngu sơn, rất sợ hắn thừa dịp loạn chạy trốn. Nhưng tướng sĩ môn tướng toàn bộ phi nhị hán thành cung điện tìm tòi một phen, vẫn như cũ không có phát hiện ngu sơn tung tích. Chẳng lẽ bọn họ đã táng thân biển lửa báo thánh quân, không có phát hiện ngu sơn hành động? Báo, thánh quân, toàn bộ phi nhị hán thành cung điện cơ hồ bị thiêu hủy sạch sẽ, liền bất cứ người nào ảnh ra không có phát hiện. Thánh quân, nên làm gì bây giờ? Có muốn hay không cứu hỏa? Cứu hỏa? Huyền thánh quân khinh thường cười lạnh một tiếng, thế lửa hung mãnh như vậy, phải dựa vào bọn họ nơi nào có khả năng cứu. Muốn thật là hạ lệnh cứu hỏa, kia tướng sĩ nhất định là có gây thương tích vong, bọn họ đã không chịu trách nhiệm nổi thương vong giá cao, chỉ có thể chờ đợi đợi Tây Mông đại quân chạy tới. Hắn có thể tưởng tượng đến Tây Mông thành chủ thấy đánh hạ tới phi nhị hán thành bây giờ thành một tòa phế thành nhiều. Lắm giận không thể nuốt, ngu sơn, một chiêu này thật đúng là đem chính mình ép vào tuyệt lộ. Qua không bao lâu, Tây Mông đại quân đạt tới phi nhị hán thành đại môn. Còn chưa tới phi nhị hán thành, bọn họ liền chú ý tới lửa lớn, dục ngựa vào thành, huyền thánh quân lãnh binh nên đón, biết được phi nhị hán thành cung điện cơ hồ đã thiêu khô chỉ, Tây Mông thành chủ giận dữ, đem huyền thánh quân tại chỗ khiển trách một trận. Mà dù sao huyền thánh quân y theo ước định đem phi nhị hán thành bắt lại, mặc dù bất mãn huyền thánh quân bắt lại phi nhị hán thành lãng phí quá nhiều thời gian, hắn mặc dù có thể bắt lại phi nhị hán thành cũng là bởi vì chính mình đại quân chạy tới, phi nhị hán thành chủ bị ép rút lui, có thể chỉ có huyền thánh quân đối với Chu Thần tương đối biết, Tây Mông thành chủ còn muốn thông qua hắn bắt sống Chu Thần, biết được thần đạo bí ẩn, cũng không đối với hắn trách phạt. Hạ lệnh tướng sĩ bắt đầu cứu hỏa. Thế lửa cùng trước kia so sánh hạ xuống không ít. Mấy chục ngàn đại quân đồng thời cứu hỏa, cũng không lâu lắm, thế lửa liền cứu lại, có thể phi nhị hán thành cung điện hoàn toàn đốt không còn hình dáng, liền chỗ ở địa phương cũng không có. Tây Mông thành chủ đối với dạng này kết quả rất là bất mãn, khỏe không tại thiêu hủy chỉ là phi nhị hán thành cung điện, phi nhị hán bên trong thành đại thần phụ đệ, dân phòng cũng không có ảnh hưởng đến, bọn họ ít nhất có thể đủ ở. Trước mắt trọng yếu nhất chính là dưỡng tinh dữ như, thương thảo tấn công loạn thạch sơn mạch sự tình. Tây Mông thành chủ lập tức triệu tập thuộc hạ, thương thảo tấn công loạn thạch sơn mạch công việc. Chương 1037, vấn đề tới. Thành cung đã thiêu hủy hầu như không còn, vô pháp ở phi nhị hán thành trừ thành cung ở ngoài, trang nghiêm nhất, sang trọng phủ đệ không ai bằng Xí Lở gia tộc nhà cũ. Lúc trước, Chu Thần bảy cuộc, Xí Lở gia tộc thua ở phi nhị hán thành chủ, cử ra đầu nhập vào Chu Thần, rời đi phi nhị hán thành. Xí Lở gia tộc phần này sản nghiệp liền về lại phi nhị hán trong tay thành chủ, phi nhị hán thành chủ đem nhà ban thưởng ở Chớ Lâm tướng quân, nhà một mực người ở, cũng không lộ ra vắng lặng. Tây Mông đại quân tấn công xong phi nhị hán thành, Tây Mông thành chủ liền đem Xỉ Lở gia tộc coi là tạm thời hành cung. Theo phái sứ giả tới Phi Nhị Hán thành, lệnh Phi Nhị Hán thành chủ giao ra Chu Thần đến nay mau hơn nửa năm rồi, có thể Tây Mông thành chủ dĩ nhiên liền Chu Thần đến cùng dáng dấp ra sao đều không rõ ràng, hắn còn vì vậy tổn thất hơn 10.000 đại quân. Húng chi hiện tại lại được biết Chu Thần có lẽ biết rõ thần đạo bí mật, hắn đã đợi không kịp muốn bắt loạn Thạch Sơn Mạch, bắt sống Chu Thần, chiếm lĩnh Phi Nhị Hán thành, hắn liền hạ lệnh khai triều biết. Xỉ Lở gia tộc phòng khách. Chúng thần tề tụ. Lần này tấn công loạn Thạch Sơn Mạch, Tây Mông thành chủ thật có thể nói là nhọc lòng, cơ hồ đem chọn cái Tây Mông thành rời nhà nơi này, không chỉ có Tây Mông thành tướng sĩ tới, ngay cả đại thần trong triều cũng cùng nhau tới. Tây Mông Thành đã giao cho vương tử xử lý, đủ để thấy Tây Mông Thành chủ tấn công xong loạn Thạch Sơn Mạch quyết tâm. Vi thần chờ tham kiến thành chủ đại nhân. Chúng thần cùng kêu lên hô to, mặc dù không phải thân ở trang trọng nghiêm túc trong đại điện, có thể tình cảnh cũng không mất đi rung động, ngồi ở trước mặt mọi người Tây Mông Thành chủ khí thế uy nghiêm, như cũ như ngồi ở trên ghế rồng bình thường khí chất mười phần, chậm rãi nói, chúng ái khanh mời ngồi. Mọi người khấu tạ thành chủ đại nhân ân điện. Rồi rít ngồi. Chư vị ái khanh, các ngươi đều ứng biết rõ, các ngươi cùng bổn thành chủ không xa vạn dặm đi tới nơi này là vì cái gì? Chu thần lại loạn Thạch Sơn Mạch tự lập làm vương, từ lập quốc xưng là Chu, hành động này quả thực là đối với thiên thành khinh nhẫn, thân là thiên thành phong thưởng thành chủ, thiên thành thần tử, chúng ta có nghĩa vụ cũng có trách nhiệm đem loạn Thạch Sơn Mạch loạn thần tặc tử tiêu diệt. Bây giờ, đã đến Phi Nhị Hán thành, nơi đây khoảng cách loạn Thạch Sơn Mạch chỉ có không. Tới hai ngày chặng đường, bổn thành chủ không kịp đợi, phải nhanh một chút đem loạn Thạch Sơn Mạch san thành bình địa không thể, chư vị ái khanh có thể có ở đâu lương sách Tây Mông thành chủ nói rõ ràng, bên trong đại sảnh phiêu đãng hắn hoàng trung đại lữ bình thường thanh âm. Thành chủ đại nhân, vi thần cho là, bây giờ đại quân vừa tới Phi Nhị Hán thành, đối với chỗ này tình huống còn không hiểu nhiều lắm, thậm chí khả năng còn có hoàn cảnh khó chịu vân vân tình hình, theo lý hiểu loạn Thạch Sơn Mạch. Các tướng sĩ không có tình huống gì, lại định ra tấn công loạn Thạch Sơn Mạch kế hoạch. Vi thần tán thành, vi thần cũng cho rằng như vậy. Chúng đại thần rối rít cầm bảo thủ thái độ. Tây Mông thành chủ yên lặng không nói, hắn cũng rõ ràng hành quân đánh giặc không thể nóng vội, nhất định phải giải địch ta hai phe tình huống. Ở chỗ này trước, bọn họ đã từng phái ra đại lượng thám tử lẻn vào loạn Thạch Sơn Mạch gom tin tức, cũng thu được không ít tin tức, chỉ là không có nhận chạm được Chu Triều cơ mật trọng yếu, trung quy. Chu Triều mới vừa thành lập, trong triều quan chức tuyển chọn cũng là từ vừa mới bắt đầu liền đi theo Chu thần người, khó mà trong vòng thời gian ngắn. Cắm vào quan chức khá cao nội ứng, bất quá, những tin tức này đã biểu thị loạn Thạch Sơn Mạch bây giờ tình hình không tốt. Những thứ này bổn thành chủ ngay từ lúc trước đã phái người bí mật hỏi dò, Vũ Di, đem dò tham nội dung cho các vị đại thần xem qua. Tây Mông thành chủ nhàn nhạt phân phó nói. Ừ, Tây Mông thành chủ thiếp thân thị vệ Vũ Di như một tôn pho tượng mặt vô biểu tình trả lời một câu, đem điều tra ra liên quan tới loạn Thạch Sơn Mạch tình huống phát cho các vị đại thần, ngay cả ngồi ở đầu mút nhất huyền thánh quân cũng nhận được một phần, chúng đại thần nghiêm túc cẩn thận đọc trong điều tra cho, loạn Thạch Sơn Mạch tích trữ tinh thạch, lương thảo, vũ khí toàn bộ viết ở bên trong, thậm chí ngay cả loạn Thạch Sơn Mạch bản đồ đều có, chỉ là bên trong cung điện kết cấu tương. Đối sơ lược, không có cơ mật trọng yếu. Loạn Thạch Sơn Mạch binh lực cũng liền tại vạn người tả hưu, bên trong thành dân chúng chỉ có mấy ngàn người, mà quân ta có hơn 3 vạn người, lại nắm giữ loạn thành địa hình. Thành chủ đại nhân, vi thần cho là, chỉ cần tướng sĩ không xuất hiện không thích ứng tình huống, có thể trực tiếp tấn công loạn Thạch Sơn Mạch. Vi thần tán thành, vi thần cũng cho rằng như vậy. Tay cầm giấy dai, ánh mắt nhìn chằm chằm giấy dai lên nội dung huyền thánh quân yên lặng không nói. Giấy dai chung ghi lại nội dung xác thực như hắn hiểu trên lệch không bao nhiêu, nhưng đối với loạn Thạch Sơn Mạch bên trong cung điện địa hình cơ hồ không có giới thiệu, quan trọng hơn một điểm, cơ hồ không có bất kỳ một cái nội dung nói tới Chu Thần. Nay quá kỳ quái đi, coi như Chu Thần là loạn Thạch Sơn Mạch vương, mật thám rất khó gặp mặt một lần, có thể phái bọn họ đi loạn Thạch Sơn Mạch, chủ yếu điều tra đối tượng thì hẳn là Chu Thần, bọn họ hẳn là sử dụng ra tất cả vô liếng. Nghĩ hết biện pháp điều tra ra Chu Thần tình huống, cho dù là một phần một chút, nhưng lại không có cái gì liên quan tới Chu Thần tin tức. Đây rốt cuộc là chuyện gì thành chủ đại nhân, thuộc hạ hơi nghi hoặc một chút. Huyền Thánh Quân cuối cùng không nhịn được, mở miệng xin phép. Huyền Thánh Quân vừa mở miệng, lập tức đưa tới chúng đại thần rối rít ghé mắt, Đối với bên cạnh vị này từng đi Tây Mông Thành gặp mặt Tây Mông Thành chủ trước Hắc Giáp Thần Đoàn Thánh Quân, chúng đại thần vẫn hơi hiểu biết, bọn họ cũng nghe nói lúc trước công chiếm Phi Nhị Hán Thành Hắc Giáp Thần Đoàn bị thương nặng, Hắc Giáp Thần Đoàn cùng Tây Mông Thành hợp tác không còn sót lại chút gì, thật không minh bạch thành chủ đại nhân vì sao còn giữ người này. Mỗi vị đại thần trên mặt đều lộ ra khinh thường, một vị trong đó đại thần lạnh rên một tiếng, nói, gì đó nghi ngờ. Chẳng lẽ Thánh Quân cho là phần tài liệu này không tỉ mỉ tin đồn Hắc Giáp Thần Đoàn hành sự quỷ dị, lệnh mỗi cái thành trì cũng nhức đầu, nhưng bây giờ là tại hành quân đánh giặc, cũng không phải là mật mưu tính toán. Thánh Quân, đây cũng không phải là các ngươi Hắc Giáp Thần Đoàn am hiểu lĩnh vực. Chúng đại thần giọng mang rêu cợt, đều đối với Huyền Thánh Quân bất mãn. Huyền Thánh Quân cũng không bị chúng đại thần rêu cợt lời nói chọc giận, tựa hồ không để ý chút nào, chậm rãi từ trên ghế đứng lên. Xua tay một cái chung giấy dai, nói, thành chủ đại nhân, thuộc hạ muốn biết những nội dung này là bắt đầu từ lúc nào gom hơn 2 tháng trước, bổn thành chủ mượn y ngan ở đại quân bị loạn thạch sơn mạch chôn giết sau đó, bổn thành chủ liền phái nhiều tên mật thám lẻn vào loạn thạch sơn mạch. Tây Mông thành chủ nhàn nhạt trở về mấy câu, mặt đầy nghi ngờ, hỏi, chẳng lẽ trong đó nội dung có vấn đề không? Huyền Thánh Quân lắc đầu một cái, tiếp tục nói, nội dung cũng không có vấn đề. Có thể thuộc hạ không hiểu là, vì sao bên trong nội dung không có một cái liên quan tới Chu Thần. Chu Thần là loạn thạch sơn mạch vương, Tây Mông đại quân tức thì áp cảnh, Hắc Giáp Thần Đoàn đánh lén Phi Nhị Hán Thành, Tứ Phương Thành đại quân áp cảnh. Những thứ này không khỏi biểu hiện Tây Mông thành chủ cần phải tấn công loạn thạch sơn mạch, mà thân là loạn thạch sơn mạch vương. Chu Thần chẳng lẽ không có bất kỳ coi như cái này cũng quá kỳ quái đi. Bạch mọi người tại đây sắc mặt biến đổi lớn. Đúng vậy, cho dù loạn thành cũng không gặp tập kích, có thể Phi Nhị Hán Thành đều quy thuận Chu Thần. Phi Nhị Hán Thành trải qua nhiều như vậy chuyện, đã biểu thị Tây Mông đại quân tức thì tấn công loạn thạch sơn mạch, có thể Chu Thần hoàn toàn không có bất luận hành động gì. Đây cũng quá có chút không nói được đi, cái này có gì kỳ quái? Chu Thần tự lập làm vương, thân phận của hắn vô cùng tôn quý, coi như mật thám, cũng không có thể lẻn vào trong cung, hỏi dò không tới Chu Thần tin tức cũng đúng là bình thường. Thật sao? Huyền Thánh Quân hỏi ngược một câu, xua tay một cái chung giấy dai, nói, coi như liền hắn hai vị vương phi đi quốc sư phủ để tin tức đều có, thậm chí ngay cả lúc trước Phi Nhị Hán Thành chủ bổ nhiệm làm loạn thạch sơn mạch thừa tướng sự tình đều có, nhưng chính là không có Chu Thần tin tức, bổ nhiệm thừa tướng, chuyện này không nhỏ, chẳng lẽ Chu Thần cũng không tham gia? Ngươi ý tứ là Chu Thần cũng không tại loạn thạch sơn mạch? Tây Mông thành chủ vẻ mặt khẽ biến, nghi ngờ hỏi. Chương 1038, trước trận chiến dò tìm bí mật. Mục tiêu. Mục tiêu thay đổi. Lúc trước phái sứ giả tới Phi Nhị Hán Thành lệnh Phi Nhị Hán Thành chủ giao ra Chu Thần hoàn toàn là bởi vì Chu Thần giả mạo Tây Mông Thành chủ chi tử. Tây Mông Thành chủ đối với dám đánh lấy gia tộc của chính mình danh nghĩa lừa gạt Chu Thần giết chết cho thông khoái, lại được biết Chu Thần tại loạn thạch sơn mạch thành vương, từng cái mạo danh thay thế gia hỏa lại dám tự lập làm vương cùng thiên thành đối nghịch, hắn tự nhiên không tha cho. Cử đi vạn đại quân muốn diệt loạn thạch sơn mạch, có thể toàn thể bị chôn giết, hơn 10.000 tướng sĩ bị chôn giết, cái thù này, Tây Mông thành chủ như thế nào nuốt xuống, cho nên hắn mới chịu ngự giá thân trình tự tay diệt loạn thạch sơn mạch, có thể lại từ Huyền Thánh Quân trong miệng biết được Chu Thần có thể cùng thần đạo bí mật có liên quan. Thần đạo bí mật. Vậy cơ hồ là mỗi một thú hoàng chi địa người tu hành cả đời theo đuổi, đương nhiên cũng là Tây Mông thành chủ theo đuổi. Hắn thậm chí có thể bỏ qua nắm giữ hết thể đến tìm thần đạo bí mật. Ở trong lòng hắn, vô luận là Chu Thần giả mạo Tây Mông con cháu vẫn là hơn 10.000 đại quân bị chôn giết đã không phải trọng yếu như thế rồi, trọng yếu nhất đó là sống bắt Chu Thần, khiến hắn thổ lộ xuất thần đạo bí mật. Như Chu Thần không ở loạn thạch sơn mạch, loạn thạch sơn mạch bị tấn công xong tới. Biết được loạn thạch sơn mạch bị san thành bình địa, thế đơn lực bạc Chu Thần không trở về lại loạn thạch sơn mạch, hoàn toàn biến mất tại bọn họ trong tầm mắt, vậy còn làm sao bắt hắn thuộc hạ cũng không dám xác định, chẳng qua là cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái. Huyền Thánh Quân lắc đầu một cái, trả lời. Chúng đại thần nghe một mặt mờ mịt, không biết thành chủ đại nhân cùng Huyền Thánh Quân đang đánh bí hiểm gì, nếu Chu Thần không ở loạn thạch sơn mạch, vậy thì tỏ rõ loạn thạch sơn mạch bây giờ quần long vô thủ, tương đối mà nói, tấn công xong tới càng thêm dễ dàng. A, vì sao thành chủ đại nhân còn như thế thất vọng? Trong đó đến cùng có gì bí mật? Các ngươi đi trước lui ra đi. Tây Mông thành chủ trầm tư phút chốc, lệnh chúng thần lui ra, liên quan tới thần đạo bí mật, Tây Mông thành chủ tự nhiên Không muốn nhiều người hơn biết rõ, người lắm mắt nhiều, coi như những thứ này đều là chính mình thần tử, có thể liên quan tới thần đạo bí mật, cũng không thấy bọn họ có thể trung thành với chính mình. Chuyện này tiết lộ, kia được có bao nhiêu thế lực cùng mình tranh đoạt Chu Thần cẩn thận là hơn. Trước mắt, chỉ có chính mình một phe này đối với Chu Thần cảm thấy hứng thú, nhất định phải làm thứ nhất ăn con cua người. Chúng đại thần mặt đầy không hiểu, sinh lòng nghi ngờ, có thể thành chủ đại nhân mệnh lệnh, bọn họ nào dám không theo, tự nhiên cũng không dám hỏi dò, liền đứng dậy cáo lui, ra phòng khách. Lớn như vậy phòng khách chỉ còn lại Tây Mông thành chủ cùng Huyền Thánh Quân. Yên lặng, ai cũng không có dẫn đầu mở miệng trước. Hồi lâu, Tây Mông thành chủ mở miệng hỏi, Thánh Quân, như Chu Thần cũng không tại Loạn Thạch Sơn Mạch, kia bổn thành chủ nên làm như thế nào? Chuyện này Huyền Thánh Quân nhất thời không nói, không biết trả lời như thế nào. Như Chu Thần lúc này chưa tại Loạn Thạch Sơn Mạch, tấn công xong Loạn Thạch Sơn Mạch, thế đơn lực bạc hắn xuất hiện tỷ lệ quá nhỏ, vậy đơn giản là tự chui đầu vào lưới. Nếu là một mực bất công đánh Loạn Thạch Sơn Mạch, Tây Mông đại quân áp cảnh, Loạn Thạch Sơn Mạch ăn bữa hôm lo bữa mai, Chu Thần sẽ chạy tới sao? Huyền Thánh Quân vô pháp bảo đảm. Đương nhiên, hết thảy các thứ này đều là vì Chu Thần chưa tại Loạn Thạch Sơn Mạch dưới tình huống. Vậy hắn đến cùng có ở đó hay không Loạn Thạch Sơn Mạch đây Huyền Thánh Quân cũng không cách nào xác định. Thành chủ đại nhân, thuộc hạ cho là, hiện tại trọng yếu nhất là xác định Chu Thần có hay không tại Loạn Thạch Sơn Mạch. Trước xác định chuyện này, suy nghĩ thêm có hay không tấn công Loạn Thạch Sơn Mạch. Huyền Thánh Quân trầm tư phút chốc, lấy trì hoãn phương thức trả lời. Đối với Huyền Thánh Quân lập lờ nước đôi trả lời, Tây Mông thành chủ trên mặt dâng lên một tia không vui. Nhưng hắn cũng rõ ràng liền phái ra mật thám cũng không đánh dò được Chu Thần tin tức, Huyền Thánh Quân không biết cũng có thể thông cảm được, hiện tại hắn chỉ hy vọng mật thám trước chưa đem trọng điểm đặt ở Chu Thần trên người, lần nữa ra lệnh, để cho bọn họ đem chú trọng điểm đặt ở Chu Thần trên người. Kế trước mắt chỉ có thể làm như vậy rồi. Tây Mông thành chủ thật sâu thở dài, giận dữ nói, bất quá, coi như Chu Thần không có ở Loạn Thạch Sơn Mạch, bổn thành chủ cũng dự định diệt Loạn Thạch Sơn Mạch. Bổn thành chủ cũng không tin Loạn Thạch Sơn Mạch trên dưới liền không một người biết rõ Chu Thần tung tích, Nghiêm Hình ép cung cũng không tin bọn họ không nói ra Chu Thần hành tung. Huyền Thánh Quân âm thầm chưa trả lời. Thị vệ trưởng. Tây Mông thành chủ đối với chưa tỏ thái độ Huyền Thánh Quân bỏ mặc, hướng ra ngoài kêu một tiếng, canh giữ ở cửa thị vệ trưởng vội vàng đi vào, Tây Mông thành chủ hạ lệnh, liên lạc mật thám, để cho bọn họ đem điều tra trọng điểm đặt ở Chu Thần trên người, trong vòng 5 ngày. Bổn thành chủ phải lấy được liên quan tới Chu Thần tin tức. Ừ như mộng như ảo. Tựa hồ đặt mình trong tại không gian dòng lũ bên trong, thân thể cấp tốc vận động, gió mạnh tại bên thai văng rội, bốn phía một mảnh trắng xóa, trận pháp, đây là trận pháp chuyển động, mọi người mặt đầy kinh ngạc. Hơn 500 người, trừ vài tên nha hoàn, thị nữ ở ngoài, cơ hồ đều trải qua trận pháp, đây đúng là thân ở trận pháp cảm giác. Nhưng bọn họ kinh ngạc trận pháp này có thể một lần truyền tống hơn 500 người, hơn nữa thời gian sườn núi dài, làm bọn hắn rõ ràng cảm thụ thân ở trận pháp mỗi một phút mỗi một giây. Ầm hồi lâu, ít nhất phải có thời gian một nén nhang. Thân ở gió mạnh bên trong cảm giác biến mất, mọi người rõ ràng cảm nhận được hai chân trên mặt đất cảm giác thật, từ từ mở mắt, trước mắt là liên miên mười mấy dặm dãy núi, bọn họ khoảng cách vách đá không xa, trên trăm tên thị vệ thần tình nghiêm túc nhìn bọn họ. Loạn Thạch Sơn Mạch thị vệ từ đối phương trang phục chúng có thể nhìn ra đến, mọi người kinh ngạc vạn phần, chẳng lẽ bọn họ bị truyền tống đến Loạn Thạch Sơn Mạch rồi hả? Điều này sao có thể? Tham kiến Phi Nhị Hán thành chủ. Trên trăm tên thị vệ tiến lên hành lễ. Miễn lễ. Ngu Sơn nhàn nhạt trả lời một câu, phân phó nói, bổn thành chủ muốn gặp mặt Ngô Vương, làm phiền các ngươi an bài một chút. Quốc sư đã giao xuống, Phi Nhị Hán thành chủ mời theo ti trước tới. Ừ Ngu Sơn gật gật đầu, lại phân phó nói, bọn họ đều là bổn thành chủ trung thành thuộc hạ, phiền thoái đưa bọn họ an bài một chút. Ti chức rõ ràng, mời. Ngu Sơn đối với thị vệ trưởng dặn dò mấy câu, liền đi theo tên thị vệ kia rời đi vách đá chi địa, Ngu Sơn lên chiếc xe ngựa tại vòng tròn sơn mạch đi lên chạy, qua không bao lâu, liền đến cửa cung, xác nhận thân phận sau đó, Ngu Sơn tại thị vệ dưới sự hướng dẫn vào cung điện. Cung điện. Chúng đại thần tê tụ, nữ cơ, tiểu y Hà Na ngồi ở phượng trên mặt ghế, Ngu Sơn nhận được vương phi tiếng động lớn gặp cất bước vào đại điện, hướng hai vị vương phi hành lễ, cao giọng hô, vi thần có phụ làm nhờ, mời hai vị vương phi trách phạt. Phi Nhĩ Hán thành chủ, Phi Nhĩ Hán thành tình huống bổn vương phi đã biết, cũng không phải là ngươi chi sai lầm. Nữ cơ ngữ khí lạnh nhạt nhưng tản ra cường đại uy nghiêm, có thể lời nói xoay chuyển, trách cứ, vừa vặn là người đứng đầu một thành, là bảo đảm thành trì lại không để ý bên trong thành an nguy của bách tính, cố ý để mặc cho địch quân vào thành, mặc dù mục tiêu là nghĩ đem địch quân ở trong thành tiêu diệt, có thể hành động này thật sự không phải người đứng đầu một thành gây nên. Vi thần biết tội, nguyện bị trừng phạt. Ngu Sơn cũng không tranh cãi, ta y hán nờ định ra thỉnh quân vào cuộc kế hoạch trước liền đã đoán được hành động này thật sự bỏ dân chúng ở không để ý, hắn cam tâm tiếp nhận trừng phạt. Bất quá, tại thành trì thất thủ trước, ngươi có thể hạ lệnh dân chúng cách thành, có thể dùng dân chúng tránh khỏi gặp nạn, hơn nữa tứ phương thành quân đội đánh vào trong thành cũng không đối với dân chúng hạ thủ, chuyện này có thể tạm thời để xuống một bên. Nữ cơ lại đem thoại phong biến chuyển, đối với Ngu Sơn quyết định sau cùng khẳng định, khen ngợi một phen, phân phó nói, nói một chút phi nhị hán thành tình hình đi hử. Chương 1039, ngàn năm ân oán vừa tan. Đại điện, nghiêm túc trang nghiêm. Chúng đại thần bình khí ngưng thần, hơi tia bất động, ánh mắt mờ mịt, mô y người một y, đối với tuổi tác còn thấp hơn nữa tài hoa chắc tuyệt Ngu Sơn thành chủ, các đại thần trong lòng tuy nói không nổi kính nể, nhưng ít ra khá là thưởng thức. Lấy hắn tuổi tác như vậy có thể trông coi một tòa thành trì, còn lệnh phi nhị hán thành phồn vinh phát triển, thật sự khó được, nếu không phải gặp gỡ biến cố, hắn người thành chủ này khẳng định chiến công chắc việt, chỉ tiếc trời cao đấu kỵ anh tài. Vô luận đã sớm tại phi nhị hán thành nhận nút nhiều năm hắc giáp thần đoàn, vẫn là tứ phương thành hơn 2.000 tên đại quân, đều không phải là phi nhị hán bổn thành lực lượng có thể ngăn cản. Thành trì thất thủ cũng hợp tình hợp lý, cũng không phải là Ngu Sơn một người sai lầm. Mặc dù nữ cơ vương phi cũng không xử trí Ngu Sơn, vừa vặn là người đứng đầu một thành trì thất thủ, tội khác có thể giết, kết hợp nguyên nhân ở trong, có lẽ nhẹ xử lý. Chắc hẳn Ngu Sơn cũng sẽ mất đi ngày xưa huy hoàng, thậm chí bị tước đoạt thành chủ vinh dự, thật là tiếc nuối. Ngu Sơn thần sắc thản nhiên. Trong lòng của hắn rõ ràng, phi nhị hán thành thất thủ, thân là thành chủ hắn không thể đổ trách nhiệm cho người khác, hắn sở dĩ không có cùng phi nhị hán thành cùng chết sống. Nguyên nhân duy nhất ngay tại lúc này loạn thạch sơn mạch tình huống nguy cấp, hắn cần phải giữ lại này tấm thân thể không lành lặn là Chu Vương, Chu Đại Ca hiệu lực. Còn có thể hay không tước đoạt hắn chức thành chủ, về phần có thể hay không bị định tội, hắn căn bản không suy nghĩ, hắn chỉ muốn anh dũng giết địch, giữ lại một cái mạng bảo vệ loạn thạch sơn mạch an toàn. Lần này tấn công phi nhị hán thành, chính là phía bắc tứ phương thành tướng sĩ, thống soái chính là hắc giáp thần đoàn huyền thánh quân. Lúc đầu, binh lực bọn họ ước chừng tại hơn 2.000 người, đi qua chém giết, còn dư lại binh lực ước chừng tại 700-800 người. Bọn họ doanh trướng nằm vùng tại phi nhị hán thành ngoài 5 dặm trên sườn núi, thuộc hạ thăm dò Tây Mông đại quân tại trên đường đi, tại bọn họ chạy tới trước, liền đem dân chúng trong thành xua tan, phi nhị hán thành cung điện thiêu hủy, bọn họ được đến chỉ là một tòa thành chết, chắc hẳn bọn họ hiện tại đã đánh vào phi nhị hán thành. Vương Phi, phi nhị hán thành tình huống đã là như vậy. Thiêu hủy tử thành chúng đại thần nghe kinh ngạc không thôi, rồi rít nghiêng đầu nhìn về phi nhị hán. Phi nhị hán thành chính là phi nhị hán gia tộc truyền thừa ngàn năm căn cơ, mặc dù phi nhị hán thành bông tha chức thành chủ tại loạn thạch sơn mạch đảm nhiệm thừa tướng, có thể dù nói thế nào phi nhị hán thành cũng là phi nhị hán gia tộc sinh tồn ngàn năm chi địa, lại bị Ngu Sơn tiểu tử này một cây đốt đốt, tiểu tử này thật là có đủ quyết đoán. Phi nhị hán mặt vô biểu tình, người nào cũng không nhìn ra trong lòng của hắn đến cùng nghĩ như thế nào. Có lẽ trong lòng hận không được đem Ngu Sơn tiểu tử này làm thịt rồi đi tin đồn Ngu thị nhất mạch lão tổ tông chính là chết ở phi nhị hán gia tộc tổ tiên trong tay. Chẳng lẽ Ngu Sơn tiểu tử này cố ý đem phi nhị hán thành thiêu hủy tới trả thù chúng đại nhân? Trong lòng đủ loại suy đoán, nội tâm tràn đầy đủ loại bất an. Bây giờ Ngu Sơn nhưng là mang tội thân, như thừa tướng đại nhân lại tố. Hán một quyển, không chừng Ngu Sơn được có lao ngục thai hương. Nghe phi nhị hán thành cung điện bị thiêu hủy hầu như không còn, Kiều Y Lì Na trên mặt hiện ra vẻ bị thương, lo âu, mặc dù nàng tỏ rõ đi theo phu quân Chu Thần, nhưng đối với sinh hoạt vài chục năm địa phương tự nhiên tình cảm thâm hậu, nàng càng là lo lắng chính là phụ thân, rất sợ phi nhị hán sẽ được tới làm khó Ngu Sơn. Trong nội tâm nàng rõ ràng Chu Thần đối với Ngu Sơn coi tốt, cũng không hy vọng Ngu Sơn hoạch tội, không nhịn được lo âu nhìn một cái phụ thân. Tiểu tại lúc này, phi nhị hán cất bước theo xếp hàng chung đi ra, mở miệng nói, hai vị vương phi, lão thần cho là Ngưu Sơn thành chủ hành động này phi thường chính xác. Ngạch trong đại điện, mọi người kinh ngạc vạn phần, mặc cho chẳng ai nghĩ tới Phi Nhị Hán không chỉ có không có nhân cơ hội xâm Ngưu Sơn một quyển, thậm chí còn nói hắn thiêu hủy Phi Nhị Hán thành cung điện phi thường chính xác, Ngưu Sơn cũng là sững sờ. Ngưu thị nhất tộc cùng Phi Nhị Hán nhất tộc tồn tại ngàn năm ân oán, Ngưu Sơn vẫn cho rằng Ngưu thị nhất tộc sa sút đều là bởi vì Phi Nhị Hán gia tộc tổ tiên sát hại hắn tổ tiên, trong lòng của hắn đối với Phi Nhị Hán gia tộc vô cùng sung mãn vô tận. Hận ý, hận không được đem chọn cái Phi Nhị Hán gia tộc chém tận giết tuyệt. Bởi vì kính trọng Chu thần, Ngưu Sơn cũng không căm ghét thân là Phi Nhị Hán gia tộc hậu duệ Kiều Y Liên A, nhưng hắn trong lòng đối với Phi Nhị Hán tràn đầy hận ý. Quốc sư tiến cử, vinh hạnh lên làm Phi Nhị Hán thành thành chủ, hắn cảm thấy Ngưu thị nhất tộc cuối cùng có thể hãnh diện, đã từng nhiều lần đối với Phi Nhị Hán biểu thị bất mãn, bây giờ, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến Phi Nhị Hán thừa tướng không chỉ có không có nhân cơ hội xâm chính mình một quyển, thậm chí còn vì chính mình nói. Tốt! Nói thật, thiêu hủy Phi Nhị Hán thành cung điện, Ngưu Sơn cũng không có cái gì tư tâm, hoàn toàn là loạn thạch sơn mạch cân nhắc. Nhưng người khác sẽ không như thế mớn, huống chi Phi Nhị Hán đây vương phi, Phi Nhị Hán thành chính là giàu có chi địa, cung điện bên trong kỳ chân dị bảo không đếm xuể, những thứ này tự nhiên không thể rơi vào trong tay địch nhân hơn nữa Tây Mông đại quân chiếm lĩnh Phi Nhị Hán thành, nhất định đem Phi Nhị Hán thành coi là ở lâu chi địa, nghỉ ngơi dưỡng sức ý đồ. Từ từ sơi tái loạn thạch sơn mạch, Ngưu Sơn thành chủ thả dân chúng cách thành, thiêu hủy Phi Nhị Hán thành cung điện. Tây Mông đại quân liền không chỗ cư trụ, lương thảo, vũ khí, tinh thạch đều cần phải nghĩ biện pháp, có thể vì loạn thạch sơn mạch tranh thủ không ít thời gian. Phi Nhị Hán thần tình lạnh nhạt phân tích nói. Xác thực như thế. Ngưu Sơn quyết định thiêu hủy Phi Nhị Hán thành cung điện nguyên nhân chính là những thứ này. Chỉ là hắn như thế nào cũng không nghĩ đến nói ra chính mình thiêu hủy Phi Nhị Hán thành cung điện nguyên nhân đúng là Phi Nhị Hán gia tộc người. Hắn có chút mê mang. Không biết nên như thế nào đối mặt. Ngàn năm ân oán. Bởi vì Chu thần ở trong đó liên lạc, hắn đã buông tha báo thù, nhưng trong lòng hận ý cũng không có giảm nhanh. Hắn như cũ đối với Phi Nhị Hán gia tộc căm thù, nhưng bây giờ hắn có chút mê mang. Ngàn năm, đã qua ngàn năm ân oán, chính mình vì sao còn phải cố chấp như thế ngàn năm qua, Ngưu thị nhất mạch không ngừng suy tàn, chẳng lẽ đều là bởi vì Ngưu thị tổ tiên bị đánh chết nguyên nhân. Sau đó Phi Nhị Hán gia tộc cũng không đối với Ngưu thị nhất mạch chém tận giết tuyệt, vì sao Ngưu thị nhất mạch cũng không có quật khởi có lẽ là bởi vì Phi Nhị Hán gia tộc đưa tới, có thể càng nhiều nguyên nhân chỉ sợ là Ngưu thị nhất mạch đều đưa trách nhiệm đẩy cho Phi Nhị Hán gia tộc, cũng chưa từng nghĩ dựa vào tự thân lực lượng để cho gia tộc quật khởi đi. Ngưu Sơn tựa hồ suy nghĩ minh bạch một ít chuyện. Sáng tỏ thông suốt. Phi Nhị Hán thừa tướng nói thật phải. Thiên Tà chậm rãi đứng ra. Mở miệng nói, lão thần tin tưởng Ngưu Sơn thành chủ quyết định chính là từ nguyên nhân này, hơn nữa trong đó còn có cả nguyên nhân trọng yếu. Phi Nhị Hán bên trong thành có Ngưu Sơn thành chủ dựa theo lão thần an bài bảy trận pháp, cung điện hủy trong chốc lát, nhưng trận pháp cũng không có hủy hoại, nguyên nhân chính là cung điện bị hủy, Tây Mông đại quân tuyệt đối sẽ không kiểm tra cẩn thận, trận pháp liền có thể gìn giữ, chúng ta liền có thể đánh lén cơ hội. Vi thần chờ cũng cho rằng như thế. Ngưu Sơn thành chủ tại thành trì thất thủ trước, như cũ có thể vì loạn thành cân nhắc, tranh thủ thời gian, thành tích và khuyết điểm, liền không đáng truy cứu. Nữ cơ đối với loại kết quả này thật là hài lòng, Ngưu Sơn mặc dù mất đi thành trì, nhưng cũng là bởi vì địch quân mạnh mẽ quá đáng, thậm chí có thể ngay cả loạn thạch sơn mạch đều không cách nào chống cự, bây giờ không thể lại mất đi bất kỳ người nào, cần phải ngưng tụ toàn lực ngăn cản ngoại địch, đại gia ở giữa với nhau không có khoảng cách. Nàng tự nhiên rất hài lòng, tiếp tục nói, chuyện này có một kết thúc, hiện tại chư vị ái khanh thương nghị một chút, tiếp theo nên như thế nào ngăn cản. Tây Mông đại quân đi. Chương 1040, tâm sự, khảo nghiệm. Binh lực cách xa. Không hề ngoại viện. Duy nhất có thể lợi dụng chính là địa hình ưu thế, lòng người hợp lực chống đỡ cường binh, chỉ là những thứ này đối sách điều kiện tiên quyết là kẻ địch tới phạm, hiện tại loạn thành có thể làm chính là gia cố phòng tuyến. Trừ lần đó ra, cũng không có khác biện pháp, triều hội cũng chỉ là thương thảo ra mỗi nơi phòng tuyến ra cố điểm, bên trong thành nghiêm ngặt phòng thủ các loại sự nghi. Triều hội kết thúc, chúng đại thần tham bái, hai vị vương phi rời đi trước, chúng đại thần cũng rối rít bái triều. Thuộc hạ không thể giữ được Phi Nhị Hán thành, có phụ quốc sư nhờ va. Mặc dù có thể trở thành phi nhị hán thành chủ, chính là quốc sư đại lực tiến cử, có thể chính mình gánh vác thành chủ bao nhiêu nguyện, phi nhị hán thành liền thất thủ, Ngu Sơn trong lòng thật là xấu hổ. Thiên Tà nếp nhăn trên mặt hiện lên mỉm cười, nói, như thế tình huống, vô luận là ngươi, vẫn là Lao Phu đều không tuyệt đối nắm chặt có thể giữ được phi nhị hán thành. Phi nhị hán thành đã mất đi hắn giá trị, phái binh chú đóng còn có thể phân tán binh lực. Ngu Sơn, ngươi có thể biết ban đầu Lão Phu vì sao để cử ngươi gánh vác phi nhị hán thành thành chủ hả? Ngu Sơn mặt đầy nghi ngờ nhìn trời tà, lắc đầu một cái. Từ vừa mới bắt đầu biết được quốc sư đề cử chính mình gánh vác phi nhị hán thành thành chủ, Ngu Sơn sẽ không lý giải, hắn đối với chính mình tràn đầy tự tin điều kiện tiên quyết là đối với chính mình hiểu biết, chính là bởi vì hiểu chính mình, Ngu Sơn biết rõ tại loạn thạch sơn mạch bên trong, so với chính mình ưu tú rất nhiều người, hắn cũng không phải là người chọn tốt nhất. Có thể quốc sư vì sao phải đề cử hắn là phi nhị hán thành thành chủ đây? Bây giờ nghe quốc sư nói đến chuyện này, trong lòng của hắn càng thêm nghi ngờ, thành khẩn hỏi, quốc sư, ban đầu ngài vì sao phải đại lực tiến cử thuộc hạ gánh vác phi nhị hán thành thành chủ đây? Ngu Sơn, vương nói qua, ngươi thông minh, kiên cường, sau này thành tựu tuyệt đối lạ thường, có thể ngươi bị cừu hận che đậy, cừu hận có thể làm người nhanh chóng trưởng thành, đương nhiên, cũng có thể sẽ phá hủy ngươi. Ngươi thiên phú cực cao, nếu là một mực lưng đeo ngàn năm trước ngu thị nhất mạch thất bại, ngươi rất khó chân chính vượt qua chính mình. Tại vương trước khi bế quan, từng dặn dò qua Lao Thần, hy vọng Lao Thần nghĩ hết biện pháp làm ngươi tiêu trừ trong lòng hận ý. Lao Phu cũng muốn nhìn một chút, trong lòng ngươi cừu hận đến cùng nhiều nặng, cho nên mới để cử ngươi gánh vác phi nhị hán thành thành chủ. Thiên Tà trên mặt hiện lên vui vẻ yên tâm nụ cười, dừng bước lại, giống như yêu quý hậu bối trưởng bối giống nhau vỗ một cái Ngu Sơn bả vai, nói, ngươi xác thực không có lệnh Lao Phu thất vọng, cũng không lệnh vương thất vọng. Chuyện này Ngu Sơn kinh ngạc vạn phần, hắn không nghĩ đến quốc sư đề cử chính mình gánh vác phi nhị hán thành chủ nguyên nhân đúng là cái này, khó trách quốc sư đề cử, hai vị vương phi đại lực đồng ý, xem ra hết thảy các thứ này đều là vương an bài. Ngu Sơn cảm giác tâm ấm áp, giống như là bị ánh nắng ấm áp bao phủ giống nhau, kích động hỏi, những thứ này đều là vương an bài không sai, vương ánh mắt cơ trí, liếc mắt liền có thể nhìn ra ngươi tâm ma, chỉ có ngươi có thể hoàn toàn tiêu diệt tâm ma. Tài năng đạt tới một loại khác cảnh giới. Thiên Tà gật gật đầu, cười nói. Phi nhị hán thành chủ Ngu Sơn tâm tình kích động vạn phần, hắn muốn biết phi nhị hán thành chủ lời nói mới vừa rồi kia có phải hay không cũng là chịu quốc sư an bài tiêu trừ chính mình tâm ma theo như lời, nhưng hắn lời còn không hỏi ra đến, Thiên Tà đã rõ ràng tâm tư khác, cười một tiếng, nói, phi nhị hán thành chủ cũng không biết vương cùng Lao Phu kế hoạch, hắn có lẽ đối với ngàn năm trước sự tình tràn đầy áy náy. Cũng có lẽ có đừng nguyên nhân đi về phần cụ thể nguyên nhân gì, ngươi đều có. Thể đi hỏi hắn. Nói xong, Thiên Tà vỗ một cái Ngu Sơn bả vai, cất bước xuống bậc thang. Ngu Sơn trong lúc nhất thời vô pháp tiêu hóa quốc sư từng nói, thần tình đờ đẫn đứng ở cửa cung điện, hắn vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung lúc này cảm giác, theo đáy lòng cảm thấy có thể gặp được Lên Chu Thần là hắn đời này chính xác nhất lựa chọn, trong đầu hắn không khỏi nhớ lại cùng Chu Thần lần đầu gặp mặt tình cảnh. Trên mặt hiện lên hạnh phúc nụ cười, trong lòng âm thầm bảo đảm, cho dù chết, cũng tuyệt đối không để cho địch nhân xâm chiếm loạn thạch sơn mạch, vừa báo Chu đại ca ân tình. Sau 5 ngày, mai phục ở loạn thành thám tử không ngừng truyền tới mật báo, có thể hoàn toàn không có có một tên thám tử dò thăm Chu thần tung tích. Đối với loại kết quả này, Tây Mông thành chủ giận không thể nuốt, tàn nhẫn cầm trong tay mật báo ngã tại thị vệ trưởng Vũ Di trên mặt, mắng to, phế vật, một đám phế vật. Mà ngay cả Chu thần có ở đó hay không loạn thạch sơn mạch đều hỏi do không ra, bổn thành chủ muốn đẩy môn còn có cái gì dùng. Vũ Di giống như pho tượng giống nhau vẫn không núp nhích. Nói chuyện, Tây Mông thành chủ đối với Vũ Di lạnh lùng thái độ tràn đầy lửa giận, lớn tiếng giận dữ hét. Thành chủ đại nhân, một cái nho nhỏ Chu thần ở đầu chân gây sợ hãi, chỉ cần bắt lại loạn thạch sơn mạch. Liền một thân một mình Chu thần ở nơi này Ú Hoàng Chi Địa còn có thể dâng lên sóng lớn hay sao? Thành chủ đại nhân đều có thể đem chọn cái Ú Hoàng Chi Địa lật một lần, định có thể tìm ra Chu thần. Ngươi biết cái gì? Tây Mông thành chủ khí mắng to, hắn bây giờ chủ yếu mục tiêu chính là bắt sống Chu thần. Về phần có hay không diệt loạn thạch sơn mạch đã không trọng yếu, thần đạo bí mật. Tây Mông thành chủ cấp thiết nhất bắt đầu từ Chu thần trên người biết rõ thần đạo bí mật. bất cứ chuyện gì cũng không sánh nổi chuyện này trọng yếu. Tuyên Thánh Quân tới thấy bổn thành chủ. Tây Mông thành chủ hết sức gáp chế trong lòng tức giận, đặt mông ngồi ở trên ghế, hạ lệnh. Ừ Vũ Di nhanh chóng rời đi phòng khách, đi trước Tuyên Thánh Quân gặp mặt. Qua không bao lâu, Huyền Thánh Quân cất bước đến phòng khách, liếc mắt một cái mặt đầy lửa giận Tây Mông thành chủ, đoán được phái đi loạn thành thám tử cũng không có dò tham Chu Thần hành tung. Chẳng lẽ Chu Thần thật không tại loạn thạch sơn mạch? Huyền Thánh Quân không có nhiều muốn, vội vàng hướng Tây Mông thành chủ hành lễ. Đứng lên đi, Tây Mông thành chủ mặt đầy không vui nói một câu, đem thám tử hồi báo tin tức vứt cho Huyền Thánh Quân, nói thẳng vào vấn đề đạo, mấy chục tên thám tử, hoàn toàn không có một người dò tham Chu Thần hành tung, xem ra Chu Thần đã không ở loạn thạch sơn mạch. Thánh Quân, ngươi nói làm sao bây giờ? Đi tại Huyền Thánh Quân tiến vào phòng khách một khắc kia, hắn liền ngờ tới là loại kết quả này. Mấy ngày nay đến, hắn cũng một mực ở suy nghĩ, nếu là thám tử không có dò tham Chu Thần hành tung, Tây Mông thành chủ hỏi dò chính mình, thật là trả lời thế nào hắn đã sớm nghĩ đến cách đối phó, nếu không biết Chu Thần hướng đi, vậy hãy nghe theo Tây Mông thành chủ đứng đầu khuynh hướng phương thức tấn công loạn thạch sơn mạch. Thành chủ đại nhân, thuộc hạ cảm thấy thành chủ đại nhân trước kế hoạch có lẽ có thể được, nếu không biết Chu Thần hướng đi, đại quân ở lâu phi nhị hán thành cũng không phải lâu dài lâu. Không bằng mau chóng đem loạn thạch sơn mạch đánh hạ, bắt sống Chu Thần thần cận người, nghiêm hình đánh khảo để cho bọn họ nói ra Chu Thần hướng đi. Huyền Thánh Quân chậm rãi mở miệng nói. Tây Mông thành chủ híp mắt nhìn chằm chằm Huyền Thánh Quân, trầm tư phút chốc, gật gật đầu, nói, bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy. Thành chủ đại nhân, đi qua mấy ngày nay đến, quân ta cũng không bất kỳ khó chịu nào tình huống, có thể tùy thời xuất binh. Huyền Thánh Quân vội vàng xin phép. Được. Tây Mông thành chủ gật gật đầu, khí thế uy nghiêm hạ lệnh, lập tức truyền lệnh tam quân, chờ xuất phát, sáng sớm ngày mai, bổn thành chủ muốn ngự giá thân trinh, đánh hạ loạn thạch sơn mạch. Ngự giá thân trinh, Huyền Thánh Quân kinh ngạc không thôi. Hắn không nghĩ đến Tây Mông thành chủ lại như vậy không kịp đợi, trong lòng rõ ràng hắn cái này quyết sách, đại thần trong triều chắc chắn sẽ không đồng ý, suy nghĩ một chút, vội vàng khuyên can, thành chủ đại nhân, thuộc hạ cho là không ổn. Loạn thạch sơn mạch phòng ngự tình huống cụ thể cũng không rõ ràng, ứng trước phái binh dò xét, sẽ đi kế hoạch. Chương 1041, tuyệt cảnh cuộc chiến, 1. Binh lực cách xa quá lớn. Dù là ai đều cho rằng thắng thua trận này đã thành định cục, chỉ là thời gian sử dụng dài ngắn mà thôi, có thể chiến sự thay đổi trong nháy mắt, dù ai cũng không cách nào bảo đảm chiến tranh tiến hành lúc sẽ không phát sinh không kịp chuẩn bị sự tình. Tây Mông thành chủ tự mình xuất binh đánh trước chiến cũng không phải là cử chỉ sáng suốt, hơn nữa trước mắt đối với loạn phòng thủ thành ngự điểm vẫn còn không rõ, có thể đi trước dò xét, lại định ra cụ thể tấn công đối sách. Thật ra thì, những thứ này cũng đều đang nắm trong tay bên trong, đứng đầu lệnh Huyền Thánh Quân lo âu một điểm là trước hắc giáp thần đoàn rõ ràng đã khống chế phi nhị hán thành, như thế đột giết ra một lớp đội ngũ chính là bởi vì bọn họ xuất hiện, có thể dùng hắc giáp thần đoàn tổn thất nặng nề. Binh bại lui thành, bọn họ đến cùng dùng biện pháp gì? Thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở phi nhị hán thành đây, chẳng lẽ bọn họ thật có phi thiên độn địa bản lánh hay sao? Đối với này hiện tượng quỷ dị, Huyền Thánh Quân nghĩ mãi mà không ra, nhưng hắn cho là chuyện này cực kỳ trọng yếu, thậm chí có thể trở thành loạn thạch sơn mạch tuyệt địa phản kích có lực nhất vũ khí. Hắn nhất định phải mau chóng tra rõ chân tướng, để phòng loạn thạch sơn mạch lập lại chiêu cũ đối phó Tây Mông đại quân. Nếu là Tây Mông đại quân lần này lại bại, kia Chu Triều sức ảnh hưởng sẽ lần nữa mở rộng, Chu Thần thân phận, địa vị định không phải mình có thể bằng, muốn bắt hắn hỏi dò thần đạo bí mật thật, là so với lên trời còn khó hơn. Trận chiến này chỉ được thắng không được bại. Tây Mông thành chủ đối với Huyền Thánh Quân đề nghị trầm tư hồi lâu, trải qua đủ loại sự tình tỏ rõ, tuyệt đối không thể coi thường loạn thạch sơn mạch, sớm nhất trước, loạn thạch sơn mạch chỉ là một chỗ thượng thiên đất vứt bỏ, chẳng ai nghĩ tới sẽ biến thành giàu có chi địa. Mà Chu Thần ở chỗ này trước liền quyết định tại loạn thạch sơn mạch thành lập vương triều, thật sự quá xảo hợp đi. Sau đó, Chu Thần lại đem phụ cận vài tòa thành chỉ thu. Phục, đủ loại phát sinh tình huống chứng minh không thể không đặc biệt coi trọng Chu Thần, coi trọng loạn thạch sơn mạch, bất cứ chuyện gì phát sinh ở trên người hắn đều chẳng có gì lạ. Thánh Quân đề nghị cũng chính là bổn thành chủ lo âu. Tây Mông thành chủ gật gật đầu, trên mặt hiện ra tán thưởng nụ cười, nói, Thánh Quân, bổn thành chủ giao cho ngươi toàn quyền phụ trách chuyện này như thế nào, thuộc hạ định đem hết toàn lực điều tra ra chân tướng. Huyền Thánh Quân kích động vạn phần, vội vàng tỏ thái độ nói. Được. Tây Mông thành chủ tại chỗ đánh nhịp, bổ nhiệm đạo, bổn thành chủ bổ nhiệm ngươi làm Ngự Lâm quân thống lĩnh, không chỉ có phụ trách chuyện này, đồng thời còn phụ trách bên trong thành an toàn, bên trong thành tuần tra thị vệ toàn bộ nghe theo ngươi sai khiến, nhưng bổn thành chủ xấu nói trước, như tại Phi Nhị Hán bên trong thành phát hiện bất kỳ một tên địch quân mật thám, bổn thành chủ tuyệt đối sẽ không dễ tha ngươi. Thuộc hạ lĩnh mệnh, định không cô phụ thành chủ đại nhân vung trồng. Đi xuống đi ở Ngự Lâm quân thống lĩnh. Huyền Thánh quân như thế nào cũng không nghĩ đến Tây Mông thành chủ càng như thế trọng dụng chính mình, toàn quyền phụ trách Phi Nhị Hán thành an toàn, kích động văn phần, cảm tạ ơn đức thối lui ra phòng khách. Tây Mông thành chủ nhìn chằm chằm rời đi phòng khách Huyền Thánh quân, khỏe miệng dâng lên một nụ cười, qua một lúc lâu, đạo, Vũ Di, đi vào. Tham kiến thành chủ đại nhân. Chuyên buồn thành chủ khẩu dụ, bổ nhiệm Huyền Thánh quân là Ngự Lâm quân thống lĩnh, còn nữa, lập tức triệu tập các vị đại thần, tướng quân tới. Vũ Di ngây ngẩn, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, không hiểu thành chủ đại nhân vì sao phải bổ nhiệm Huyền Thánh quân là Ngự Lâm quân thống lĩnh, Ngự Lâm quân nhưng là bảo vệ thành chủ đại nhân quân đội, cần từ trung thành nhất người gánh vác, Huyền Thánh quân chức nhưng là Hắc Giáp thần đoàn thánh quân, thành chủ đại nhân như thế tín nhiệm hắn như thế vừa vặn làm nô mới. Vũ Di tự biết không thể đối với thành chủ đại nhân ra lệnh sinh ra bất kỳ nghi ngờ nào, vội vàng lấy lại tinh thần. Lĩnh mệnh. Ừ, Vũ Di lập tức truyền đạt Si Mông thành chủ mệnh lệnh. Toàn bộ Phi Nhĩ Hán thành bởi vì Huyền Thánh quân trở thành Ngự Lâm quân thống lĩnh mà sôi trào, từ vương công đại thần, cho tới bình thường thị vệ đều nghị luận sôi nổi, không hiểu Tây Mông thành chủ vì sao nặng như vậy dùng Huyền Thánh quân, chứ hắn nhưng là Hắc Giáp thần đoàn thánh quân. Nhận được Tây Mông thành chủ truyền lệnh, chúng đại thần rối rít hướng Xí Lở gia tộc nhà cũ đuổi, tụ ba tụ năm đi vào, rối rít biểu đạt đối với Tây Mông thành chủ bổ nhiệm Huyền Thánh quân là Ngự Lâm quân thống lĩnh bất mãn. Thật không biết này Huyền Thánh quân đến cùng có tài đức gì, lại bị thành chủ đại nhân bổ nhiệm làm Ngự Lâm quân thống lĩnh, như thế chức vụ trọng yếu, như thế từ Hắc Giáp thần đoàn thánh quân gánh vác, xem ra vị này trước Hắc Giáp thần đoàn thánh quân hiện tại trở thành thành chủ đại nhân bên người hồng nhân. Hư tiểu nhân đắc chí mà thôi, lão phu ngược lại muốn nhìn một chút hắn có thể làm ra thành tích gì. Vài tên đại thần thảo luận, rối rít ở đại sảnh bên ngoài đình viện chờ. Qua không bao lâu, đại thần trong triều, tướng quân toàn bộ tại đình viện tụ tập, đợi ước chừng thời gian nửa nén hương, Vũ Di liền truyền lệnh để cho bọn họ vào phòng khách. Tiến vào phòng khách, thấy Tây Mông thành chủ ngồi vững trên ghế uống trà, chúng đại thần, tướng quân vội vàng tham bái, Tây Mông thành chủ tỏ ý đại nhân nhập tọa. Quân ta và ở Phi Nhi Hán Thành đã qua 5 ngày, các tướng sĩ cũng chưa xuất hiện bất kỳ khó chịu triệu chứng. Bổn thành chủ hôm nay triệu tập chư vị đại thần tới, chính là thương thảo nên như thế nào tấn công loạn thạch sơn mạch. Tây Mông thành chủ chậm rãi để ly xuống, nói thẳng vào vấn đề đạo. Chân chính chiến tranh bắt đầu. Chúng đại thần thần tình lăng nhiên, hoàn toàn đem đối với Huyền Thánh quân bổ nhiệm sự tình quên sạch sành sanh, tập trung tinh thần đang thương thảo tấn công loạn thạch sơn mạch trong chuyện. Thành chủ đại nhân, loạn thành binh lực cùng ta quân so sánh, cách xa quá lớn, căn bản là không có cách ngăn cản quân ta áp cảnh. Mấy ngày nay đến, mặt tướng đối với loạn thạch sơn mạch địa hình khổ tâm nghiên cứu, cho là có thể phân ba đường tấn công, trực bức loạn thạch sơn mạch. Một tên trong đó người mặc khôi giáp, vóc người khôi ngô nam giới thần tình ngạo nghễ nói. Nói một chút kế hoạch cụ thể. Tây Mông thành chủ cũng không cắt đứt, uống hớp trà, đạo. Chu triều cung điện xây cất tại loạn thạch sơn mạch trung, dễ thủ khó công, muốn trong lúc nhất thời tấn công xong tới cũng không phải là chuyện dễ, có thể loạn thành xây cất tại loạn thạch sơn mạch dưới chân núi, địa thế đối lập tương đối bằng phẳng, tấn công thành trì cũng không phải là việc khó, bằng vào ta quân binh lực, có thể dễ dàng sắp loạn thành bắt lại. Về phần cung điện, phía sau là vách đá vạn trượng, không dễ tấn công, phía trước thẳng đến loạn thành, thủ vệ khẳng định nghiêm mật. Hai phe đông tây phòng ngự khẳng định yếu hơn, mặt tướng cho là bắt lại loạn thành, có lẽ đồ vật hai bên trực công loạn thạch sơn mạch. Lao thần cho là không ổn. Mù đạt đến có ý kiến gì không, Tây Mông thành chủ hỏi. Mở miệng người kia đầu tóc bạc trắng, tuổi tác nhìn như khá là già nua, ánh mắt nhưng phi thường ác liệt, hắn không người đứng ở cái ghế bên cạnh, nói, bây giờ chúng ta xác thực nắm giữ loạn thạch sơn mạch địa hình, binh lực tình huống. Nhưng đối với loạn thạch sơn mạch phòng ngự cũng không rõ ràng sáng tỏ, thật sự không thích hợp cường công, còn có một chút, trừ Phi Nhị Hán bên ngoài thành, loạn thạch sơn mạch phụ cận mặt khác ba tòa thành trì đã thần phục với loạn thạch sơn mạch, có thể những ngày qua tới nay, bọn họ cũng không chiều hướng, lão thần cho là, chuyện này tiết lộ ra cổ quái, không thể không phòng. Vậy ngươi có gì lương sách lao thần cho là có thể đi trước phái binh dò xét, tìm tòi loạn thạch sơn mạch hư thật, đồng thời chú ý phụ cận mỗi cái thành trì chiều hướng, sẽ đi quyết định. Mù Đạt đến đề nghị. Cùng bổn thành chủ muốn giống nhau như lúc. Tây Mông thành chủ gật gật đầu, hạ lệnh, gắng sức ngươi so với, cùng thản, hiếm lực khác, bổn thành chủ mệnh ngươi ba người phân ba đường tiến quân, dẫn mửa y nga nở đại quân giả bộ tấn công loạn thạch sơn mạch, dò xét loạn thạch sơn mạch hư thật. Từ củn so với làm tam quân thông soái, toàn quyền phụ trách, phải tránh, lần này tấn công chỉ vì dò xét. Vi thần lĩnh mệnh. Chương 1042, tuyệt cảnh cuộc chiến, 2. Mật thất. Cả bức tường nạm lấy ngàn mà tính thượng phẩm tinh thạch, tổ hợp thành một khối to lớn tinh thạch, cơ hồ chiếm cứ cả bức tường. Trong mật thất, để to lớn án kỷ, trên án kỷ chất đống đất cát, hòn đá, thiên tà đứng ở một bên. Thần tình nghiêm túc ngưng mắt nhìn trên án kỷ đất cát, hòn đá, tựa hồ những thứ này đất cát, trong hòn đá hàm chứa đặc thù bí mật. Hắn ngón trỏ, ngón cái xoa cảm, như có điều suy nghĩ. Bá đột nhiên, khảm nạm ở trên vách tường tinh thạch dần hiện ra ánh sáng, thiên tà theo trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, nghiêng đầu hướng khảm nạm ở trên vách tường tinh thạch nhìn một cái, sắc mặt nhất thời biến đổi lớn. Khảm nạm ở trên vách tường tinh thạch bất ngờ hiện ra một hàng chữ. Tây Mông trên đại quân vạn đại quân ra khỏi thành, ý đồ tấn công loạn thạch sơn mạch. Đây là mật thám truyền tới tin tức. Đây là thiên tà nghiên cứu ra đặc thù truyền tin tức phương thức. Thiên tà không chậm trễ chút nào, tin tức này thật sự quá trọng yếu. Hắn cần phải mau chóng đem việc này bẩm báo hai vị vương phi, triệu tập chúng đại thần thương thảo cách đối phó. Theo mật thất đi ra, thiên tà ngự khí nghiêm túc mệnh lệnh thị vệ chuẩn bị xe ngựa, triệu tập chúng đại thần đi hoàng cung. Thị vệ trả lời một tiếng. Hành động nhanh chóng, thiên tà cũng không dừng lại, lập tức hướng cửa đuổi, đến cửa phủ đệ, xe ngựa đã chuẩn bị lên, thiên tà vội vã lên xe ngựa, dứt khoát hạ lệnh, hoàng cung. Ừ người phu xe trả lời một tiếng, trong tay roi nâng lên, đánh vào trên thân ngựa, phát ra kịch liệt tâm thanh, tuấn mã gào lên một tiếng, tại núi hình cái vòng trên đường cấp tốc chạy như bay. Qua ước chừng thời gian một nén nhang, xe ngựa đậu sát ở trước cửa cung. Thiên tà lo lắng không yên xuống xe ngựa, đối với trước cửa cung hành lễ thị vệ cũng không dư phản ứng, nện bước dồn dập nhịp bước vào hoàng cung, chạy thẳng tới ngự thư phòng. Tây Mông đại quân liền trú đóng ở khoảng cách loạn thạch sơn mạch chỉ có 2 ngày chặng đường phi nhị hán thành, binh lực có 3 năm và nhiều, lúc nào cũng có thể tấn công loạn thạch sơn mạch. Bây giờ Chu thần bế quan, trong triều sự vụ lớn nhỏ đều đặt ở nữ cơ, tiểu y hề na trên người. Các nàng vô luận như thế nào đều không thể hủy Chu thần đánh xuống Giang Sơn, áp lực rất nặng, theo biết được Tây Mông đại quân chiếm lĩnh phi nhị hán thành, nàng hai người cơ hồ sẽ không như thế nghỉ ngơi, mỗi ngày đều tại bên trong ngự thư phòng khổ tâm nghiên cứu nên như thế nào đánh lui địch quân. Nghe thị vệ truyền tới quốc sư cầu kiến tin tức, hai người sững sờ, trong lòng nhất thời có loại dự cảm không hay, lập tức triệu kiến. Lao thần tham kiến hai vị vương phi. Thiên tà thân ảnh còn không có tiến vào ngự thư phòng, thanh âm liền chuyển vào ngự thư phòng, hai vị vương phi hướng phía cửa nhìn một cái, chỉ thấy thiên tà trước khi đi vội vã tới. Lao thần có chuyện quan trọng khởi bẩm, chú đóng ở phi nhị hán thành Tây gặp đại quân tại trước đây không lâu điều động, dự chu số người tại vạn người tả hữu, cơ hồ là phi nhị hán bên trong thành Tây Mông đại quân toàn bộ binh lực 4/11. Âm nữ cơ, tiểu y y na thần tình biến hóa nghiêm túc. Nên tới cuối cùng là tới. Quốc sư, tin tức là thật hay không? Nữ cơ vội vàng từ trên ghế đứng lên, chỉ thiên tà đi tới, tỏ ý thiên tà ngồi xuống nói. Thiên tà cảm ơn một phen, trịnh trọng gật gật đầu, nói, thiên chân vạn sắc, tin tức này chính là lao thần an bài thần bí thám tử chuyển tới, trừ lao thần cùng hắn ở ngoài, không người biết rõ tin tức truyền phương thức. Bổn vương phi lập tức triệu tập chúng đại thần cử hành triều hội, thương thảo cách đối phó. Nữ cơ lập tức nói, tại lao thần chạy tới trước đã phái người triệu tập các vị đại thần rồi, chắc hẳn bọn họ hiện tại đã ở đại điện chờ hai vị vương phi rồi. Quốc sư thật là cân nhắc chú đáo, như không có quốc sư, bổn vương phi cùng na vương phi thật không biết như thế nào cho phải. Nữ cơ cảm động nói, cơ vương phi lời này nghiêm trọng, lao thần chính là vương thần tử, nhất định nên vì vương cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Vậy bây giờ đi đại điện đi chiến sự chạm một cái liền bùng nổ. Không thể lãng phí thời gian. Nữ cơ gật gật đầu, lập tức hạ lệ. Ừ chiến sự tức lên, thời gian chính là sinh mạng. Nữ cơ, tiểu y Liana không có chút nào dừng lại, trực tiếp đi đại điện, đến đại điện, Quả thật như quốc sư từng nói, chúng đại thần đã tề tụ ở đây, bọn họ tựa hồ cũng không biết phát sinh chuyện gì, đều tại khe khẽ bàn luận vì sao truyền đạt Triệu Kiến ra lệnh cho người là quốc sư thị vệ, Ngu Sơn, Phi Nhị Hán, Chớ Lâm vẻ mặt nghiêm túc, bọn họ đã đánh hơi được trong đó quỷ dị chỗ, có thể cùng Tây Mông đại quân có liên quan, thấy quốc sư cùng hai vị Vương Phi cùng tới, càng thêm xác nhận ý nghĩ trong lòng. Hai vị Vương Phi đi lên phượng ghế, chúng đại thần cùng kêu lên hô to. Chúng ái khanh bình thân. Ngồi ở phượng trên ghế nữ cơ thần tình trang nghiêm, không chút nào có thể nhìn ra đại quân áp thành khẩn trương. Quốc sư trong lòng không khỏi thầm khen, cơ Vương Phi quả nhiên tồn tại nữ vương làn gió. Đợi chúng đại thần đáp tạ đứng dậy, nữ cơ chậm rãi mở miệng nói, hoàng hốt triệu tập chư vị đại thần tới. Là bổn Vương Phi được đến một món quan hệ đến loạn thạch sơn mạch tan nguy, hết sức khẩn cấp tin tức. Nói tới chỗ này, nữ cơ dừng lại một chút. Ở trong đại điện sở hữu đại thần sự chú ý bị hấp dẫn, thần tình biến hóa ngưng trọng, bọn họ đã đoán được chuyện gì. Không sai, chính là mấy giờ trước, chú đóng ở Phi Nhị Hán thành Tây gặp đại quân xuất binh, hơn 10.000 đại quân trực bức ta loạn thạch sơn mạch. Nữ cơ vẻ mặt nghiêm túc nói. Mặc dù trong lòng đã suy đoán ra sẽ là chuyện này, có lẽ cơ Vương Phi trong miệng biết được, chúng đại thần còn chưa do tâm hoảng, Tây Mông đại quân đúng là vẫn còn xuất binh, chân chính khảo nghiệm loạn thạch sơn mạch thời điểm đến, có thể hay không chống chọi được Tây Mông đại quân có thể quan hệ đến loạn thạch sơn mạch tồn vong, bọn họ sinh tử, chúng đại thần sắc mặt không gì sánh được nghiêm túc. Quốc sư, tình huống cụ thể ngươi tới nói đi. Nữ cơ quét mắt một phen chúng đại thần, tầm mắt đặt ở Thiên Tà trên người, nói. Ừ, Thiên Tà trả lời một tiếng. Bước ra khỏi hàng, mở miệng nói, tại một giờ trước, Lao Phu nhận được thám tử chuyển tới mật báo có hơn 10.000 Tây Mông đại quân theo Phi Nhị Hán thành xuất phát, đi loạn thạch sơn mạch, căn cứ thời gian tính toán, bọn họ hẳn là tại tối mai đến loạn thành, nói cách khác chúng ta còn có ước chừng một ngày một đêm thời gian dùng để chuẩn bị. Ngay từ lúc mấy tháng trước, Tây Mông hơn 10.000 đại quân bị chúng ta chôn giết tại Phi Nhị Hán thành phụ cận, chúng ta liền chờ Tây Mông đại quân công chiếm một ngày. Bọn hắn bây giờ tới, chúng ta hãy cùng bọn họ đao thật thương thật làm một cuộc. Hai vị Vương Phi, mặt tướng thỉnh cầu xuất binh đánh trước chiến, giảm một chút Tây Mông đại quân nhuệ khí. Có người đứng ra xin đánh. Người này danh viết Củ Hấu Dị, trước chính là một cái tu hành môn phái đệ tử, tu vi đã đến Lăng Thiên cảnh trung kỳ, tại man hoang mảnh thu thiên hỏa kỳ lân giáng thế lúc, hắn thiếu chút nữa bỏ mình, bởi vì Chu thần thu phục thiên hỏa kỳ lân, hắn mới tránh khỏi gặp nạn. Đối với Chu thần sùng bái không thôi, theo vậy liền đi theo Chu thần, bởi vì tu vi của người này không kém rất nhanh liền tại loạn thạch sơn mạch trở thành tướng quân. Không thể. Củ Hấu Dị vừa mới dứt lời, Thiên Tà liền lập tức phản đối, chậm rãi mở miệng nói, theo lão thần phái đi thám tử đều biết, chú đóng ở Phi Nhị Hán thành Tây gặp đại quân ước chừng tại 3 năm và nhiều, có thể lần này bọn họ tấn công loạn thạch sơn mạch cũng chỉ có vài người. Các vị đại thần chẳng lẽ không nghi ngờ nếu Tây Mông đại quân tại về số người vượt xa hơn hẳn với loạn thạch sơn mạch, vì sao không trực tiếp phái sở hữu binh tướng tới tấn công loạn thạch sơn mạch, lại chỉ phái vạn người đâu? Chuyện này chẳng lẽ Tây Mông đại quân phi thường tự tin, tự nhận là mửa y ngan nở đại quân liền có thể bắt lại loạn thạch sơn mạch, hiển nhiên không có khả năng. Ngã một lần khôn hơn một chút. Trước Tây Mông hơn 10.000 đại quân bị chôn giết, Tây Mông thành chủ làm sao có thể còn ngốc đến chỉ phái vạn người tới công thành. Chương 1043, tuyệt cảnh cuộc chiến, 3. Chuyện này xác thực tiết lộ ra cổ quái binh lực như thế cách xa, loạn thạch sơn mạch có thể chống đỡ đi xuống có khả năng cơ hồ là số 0. Tây Mông thành chủ hoàn toàn có thể tụ họp sở hữu binh lực thẳng đến loạn thạch sơn mạch, vì sao còn phái một bộ phận binh lực đánh trước chiến hắn, vì sao làm như thế? Chúng đại thần trải qua Thiên Tà nhắc nhở đều rơi vào trầm tư. Suy tính Tây Mông thành chủ tại sao lại làm ra cái quyết định này, Phi Nhị Hán thừa tướng dẫn đầu mở miệng trước hỏi, quốc sư, ngươi lão ý tứ là Tây Mông thành chủ không có tuyệt đối nắm chặt nhất cử bắt lại loạn thạch sơn mạch? Thiên Tà hướng Phi Nhị Hán nhìn một cái, trên mặt hiện lên mỉm cười, gật gật đầu, nói, đây là một nguyên nhân trong đó. Ném chuột sợ vỡ bình. Ngu Sơn đột nhiên mở miệng, lời hắn rất ngắn gọn, chúng đại thần đều bị hắn mà nói hấp dẫn. Rồi rít nghiêng đầu hướng hắn nhìn lại, Thiên Tà nếp nhăn trên mặt hiện lên nồng đậm vẻ tán thưởng, cười nói, Ngu Sơn thành chủ, ngươi nói một chút ý tưởng. Ừ, Ngu Sơn gật gật đầu, thần tình tự nhiên đứng ra, hướng ngồi ở phượng trên ghế hai vị Vương Phi chào một cái, mở miệng nói, đúng như Phi Nhị Hán thừa thường nói, Tây Mông thành chủ cũng không có tuyệt đối nắm chặt nhất cử bắt lại loạn thành. Lo Âu điều động toàn quân vô pháp trong lúc nhất thời bắt lại loạn thành sẽ thuộc về bị động, hoàn toàn mất quyền chủ động, mà nguyên nhân cuối cùng có hai điểm. Thứ nhất, loạn thành phụ cận vài tòa thành trì, theo Hắc Giáp thần đoàn công chiếm Phi Nhi Hán thành, đến tứ phương thành quân đội tấn công Phi Nhi Hán thành, đến bây giờ Tây Mông đại quân trú đóng Phi Nhi Hán thành, vài tòa phụ thuộc vào Chu Triều thành trì cũng không có bất kỳ động tác gì. Tây Mông thành chủ có lẽ cho là vài tòa thành trì khả năng tại đung đưa không ngừng, rất có thể đã phái sứ giả đi trước thuyết phục, nhưng hắn cũng lo lắng đại quân tấn công loạn thành, phụ cận vài tòa thành trì sẽ xuất động, đưa hắn đại quân bao vây lại, coi như Tây Mông đại quân có thực lực đánh bại sở hữu thành trì hợp lực, có thể nhất định tử vong thảm trọng, hắn sẽ không cầm lấy Tây Mông đại quân tính mạng tới đánh cược. Thứ hai, trận pháp, quốc sư nghiên cứu trận pháp, đương nhiên, Tây Mông thành chủ hẳn là bây giờ còn không biết trận pháp sự tình, nhưng hắn lo lắng sẽ giống như Hắc Giáp thần đoàn gặp đánh lén giống nhau, hắn cần phải bảo đảm phía sau không thể loạn. Vi thần cho là, trở lên hai điểm này, vô cùng có khả năng chính là Tây Mông đại quân trước phái vạn người tấn công nguyên nhân, bọn họ là đang thử thăm dò xét loạn thành thực lực, dò xét phụ cận thành trì chiều hướng. Nghe Ngu Sơn giải thích, chúng đại thần bừng tỉnh đại ngộ. Đối với Ngu Sơn tài trí kính nể không thôi. Tiểu tử này tuổi tác không lớn, nhưng đối với Tây Mông thành chủ ý tưởng phân tích rõ ràng như vậy. Thiên Tà nếp nhăn trên mặt hiện lên vẻ vui thích, vương quả nhiên có mắt nhìn người, Ngu Sơn quả nhiên không phải người thường, căn bản không cần lại nuôi dưỡng, hắn đã có thể xuất sư. Thiên Tà liên vội vàng hướng hai vị vương phi nói, Ngu Sơn thành chủ nói chính là lao thần ý nghĩ trong lòng. Người quốc sư kia cho là chúng ta hiện tại nên ứng đối ra sao? Tây Mông hơn 10.000 đại quân nữ cơ gật gật đầu, một mặt nghiêm túc nói, mặc dù địch quân chưa toàn thể điều động, nhưng ta thành thực lực hay là không địch lại, trừ phi phụ cận vài tòa thành trì đồng thời xuất binh, có thể nhất cử đem này quân đội vạn người bắt lại. Không thể. Nữ cơ còn chưa có nói xong, Ngu Sơn lập tức nói lên ý kiến phản đối. Nhất thời, chúng đại thần ánh mắt rồi rít hướng Ngu Sơn nhìn lại. Thiên Tà ánh mắt lại đặt ở Ngu Sơn trên người, cười nói, Ngu Sơn thành chủ, ngươi nói một chút ý tưởng. Phải Ngu Sơn cũng không bị chúng đại thần nóng bỏng ánh mắt nhìn chằm chằm mà cảm thấy bất kỳ khó chịu nào, trả lời một tiếng, tiếp tục nói, nếu Tây Mông thành chủ sinh ra hoài nghi, cho là phụ cận mấy thành phố đung đưa không ngừng, tại ngắm nhìn, chúng ta đều có thể lợi dụng hắn tâm lý, lệnh phụ cận các vị thành chủ án binh bất động, tại thời khắc mấu chốt nhất động binh. Đây là đối với loạn thành tới nói là một cái vương bài. Đánh tốt, có thể đánh tan hoàn toàn Tây Mông đại quân. Ngu Sơn thành chủ, lão thần có bất đồng ý kiến. Không đợi Ngu Sơn nói xong, liền có đại thần đứng ra, mở miệng nói, không nói trước Tây Mông thành chủ là có hay không hoài nghi mỗi cái thành chủ đối với vương trung thành, coi như đúng như Ngu Sơn thành chủ từng nói, có thể loạn thành cũng phải kiên trì cho đến lúc này, Tây Mông hơn 10.000 đại quân một ngày sau liền đến loạn thành. Liền này mửa y nga nở đại quân, loạn thành nên như thế nào phòng ngự đây đúng là một vấn đề. Trước mắt vấn đề đều không giải quyết, vậy còn như thế nào nói về sau vấn đề? Ngu Sơn trong lúc nhất thời bị hỏi á khẩu không trả lời được, trầm tư không nói, nhìn Ngu Sơn phản ứng Thiên Tà khẽ mỉm cười, vừa muốn mở miệng vì hắn giải vây, chỉ nghe Ngu Sơn lại lên tiếng. Không đúng. Ngu Sơn non nớt trên mặt tràn đầy tự tin, nghiêm túc nói, đúng như vi thần mới vừa nói. Này hơn 10.000 đại quân dụng ý thực sự cũng không phải là tấn công loạn thành, mà là dò xét, đang thử thăm dò loạn thành thực lực, đang thử thăm dò phụ cận thành trì đối với loạn thành trung thành. Vi thần cho rằng bọn họ hành động này chính là đánh nghi binh, mà cũng không phải thật sự là tấn công loạn thành. Đánh nghi binh chúng đại thần bị Ngu Sơn nói lên quan điểm kinh hãi. Như này hơn 10.000 đại quân chỉ là đánh nghi binh, vậy bọn họ chỉ cần khóa chặt cửa thành, liền có thể vượt qua nguy cơ lần này. Có thể Tây Mông đại quân thật là đánh nghi binh sao? Đây chính là ở đó loạn thành sống còn tới đánh của ca nữ cơ. Tiểu Y Y Na cũng là một mặt ngưng trọng, hai nàng cũng không nghĩ đến Ngu Sơn lại cho là Tây Mông đại quân hành động này là đánh nghi binh. Hai người nhìn nhau, nữ cơ mở miệng hỏi, quốc sư, ngươi đối chuyện này thấy thế nào? Lão thần đồng ý Ngu Sơn thành chủ nói. Thiên Tà khẽ mỉm cười, nói, trong đại điện sở hữu đại thần đều kinh ngạc không thôi. Bọn họ thật sự không thể nào tiếp thu được liên tục tà đều cho rằng Tây Mông đại quân hành động này là đánh nghi binh, Bọn họ rõ ràng có thực lực đả kích loạn thạch sơn mạch ra, vì sao còn phải đánh nghi binh? Chẳng lẽ chỉ là lo âu phụ cận vài tòa thành trì sẽ trợ giúp? Chẳng lẽ chỉ là lo âu quỷ dị kia trận pháp tại thực lực tuyệt đối trước mặt? Hết thể các thứ này đều căn bản không phải vấn đề á, tại chúng đại thần đều lâm vào hoài nghi. Trầm tư, thiên tà cười một tiếng, nói, bất quá, Tây Mông. Thành chủ hành động này vừa vặn là loạn thành tìm tới đột phá khẩu, nếu bọn họ hoài nghi, chúng ta đây sẽ để cho bọn họ nếm thử một chút đánh bại mùi vị, hoàn toàn đem này hơn 10.000 đại quân nhất cử tiêu diệt. Quốc sư, theo loạn thành binh lực phải đem này hơn 10.000 đại quân tiêu diệt thật sự quá khó khăn đi. Đúng vậy, coi như loạn thành sở hữu binh lực toàn bộ điều động, muốn nhất cử bắt lại này quân đội vạn người cũng khó ở lên trời đi. Chúng đại thần đầy bụng lo âu, bọn họ cũng hy vọng đem này hơn 10.000 đại quân tiêu diệt, như vậy có thể suy giảm thật nhiều rồi Tây Mông đại quân thực lực. Ước chừng phải tiêu diệt hơn 10.000 đại quân thật sự quá khó khăn. Chư vị, nơi này là địa phương nào? Thiên tà không trả lời mà hỏi lại. Chúng đại thần bị thiên tà hỏi lơ ngơ. Nơi này là địa phương nào? Nơi này đương nhiên là loạn thạch sơn mạch đại điện. A quốc sư suy nghĩ tú đậu đi, nơi này là loạn thành, là chúng ta quen thuộc địa phương. Đối với Tây Mông đại quân tới nói xa lạ, chúng ta đều có thể lợi dụng loạn thạch sơn mạch phụ cận đặc thù địa hình tới tiêu diệt này hơn 10.000 đại quân. Ngu Sơn nhất thời kịp phản ứng, đem quốc sư trong giọng nói ẩn hàm ý tứ nói ra trước mặt mọi người tới. Hai vị vương phi, lão thần thỉnh cầu toàn quyền tiếp thu lần này chống đỡ Tây Mông đại quân nhiệm vụ, đồng thời, lão thần hy vọng hai vị vương phi bổ nhiệm Ngu Sơn thành chủ là tam quân thống soái, bên trong thành sở hữu binh tướng đều do hắn chỉ huy, chỉ nghe lão thần một người mệnh lệnh. Thiên tà đối với Ngu Sơn biểu hiện vô cùng hài lòng, hướng hai vị vương phi chờ lệnh đạo. Nữ cơ, Tiểu Y Y Na trầm tư phút chốc, nhìn nhau. Tại Chu Thần trước khi bế quan, đã từng sáng tỏ dặn dò các nàng, trong chiều chuyện từ quốc sư phụ trợ, các nàng đối với Chu Thần mà nói rất tin không nghi ngờ, lúc này ra lệnh. Được, liền theo quốc sư nói, lần này chống đỡ địch quân liền toàn dựa vào quốc sư. Lao thần tiếp chỉ. Chương 1044, tuyệt cảnh cuộc chiến, 4. Tối nay loạn thạch sơn mạch cũng không bình tĩnh, binh mã điều động thường xuyên. Ngay cả loạn thành cư dân đều mơ hồ cảm giác tức thì có xảy ra chuyện lớn. Màn đêm thăm thảm. Trăng tròn treo ở bầu trời. Ánh trăng trong sáng vẩy vào thiên tà, Ngu Sơn trên người. Đối với Ngu Sơn cho thấy tài trí, thiên tà buộc phát thưởng thức, Ngu Sơn duệ biến làm cho người rất kinh ngạc, ngắn ngủi mấy tháng, hoàn toàn theo một cái trong lòng chỉ tràn đầy cừu hận thiếu niên đơn thuần duệ biến thành một cái tài trí chắc tuyệt nhu sĩ, căn bản khó có thể tưởng tượng. Người tin chắc tối nay sẽ có thu hoạch. Thiên tà khẽ mỉm cười, cắt đứt tiếng lặng, mở miệng hỏi. Nhất định. Ngu Sơn lòng tin 10 phần trả lời một câu, tiếp tục nói, nếu Tây Mông thành chủ tìm cách tấn công loạn thạch sơn mạch, định tại loạn bên trong thành đặt vào thám tử, lớn như vậy kích thước điều động binh mã, bọn họ nhất định sẽ tìm tòi kết quả, làm tướng chuẩn xác nhất tin tức truyền ra ngoài, chỉ cần bọn họ có động tác, vậy thì sẽ lộ ra sơ hở, chính là đưa bọn họ bắt thời điểm. Lão phu kia sẽ nhìn một chút người Lam mở đu cờ nửa cờ có thể mò tới cái dạng gì cá lớn. Thiên tà cười trả lời một câu, ngồi ở hạ nhân chuẩn bị xong trên ghế mây, uống trà thưởng thức trăng tròn, có một phong vị khác, đứng ở bên vách đá Ngu Sơn ánh mắt nhìn chằm chằm dưới chân núi Loạn Thành, mặc dù lòng tin 10 phần, nhưng trong lòng còn có mấy phần lo âu, sợ không có như kế hoạch như vậy sắp loạn bên trong thành Tây Mông thám tử từng cái thanh trừ, bên trong thành cất giấu thám tử. Đây đúng là to lớn thai hoàng ẩm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thiên đã hơi sáng. Nằm ở trên ghế mây thiên tà giống như là ngủ thiếp đi, vẫn không nhúc nhích. Ngu Sơn một mực duy trì đứng ở bên vách đá tư thái, ánh mắt ngưng mắt nhìn dưới chân núi Loạn Thành, lại mấy giờ liền động cũng không động. Báo. Ngay ta y Ngu Sơn chờ có chút gấp no nở dê lúc, sau lưng chuyển tới thanh âm. Ngu Sơn liền vội vàng chuyển người. Nằm ở trên ghế mây nghỉ một chút thiên tà cũng ngay đầu tiên mở mắt ra, mở miệng nói. Bẩm quốc sư, tại binh mã điều động lúc, chúng ta phụng mệnh mai phục ở trong thành, cộng phát hiện thập tam tên hành tung quỷ dị người, chúng ta từng cái theo dõi, hoàn toàn khống chế này 13 người. Chỉ là thị vệ nói đến chỗ này, cũng không biết nói như thế nào đi xuống, mặt đầy vẻ lo âu. Chỉ là bọn hắn đã không thể mở miệng nói chuyện rồi hả? Thiên tà cũng không ngoa y y mớn. Từ Tốn nói, thị vệ bất đắc dĩ trả lời một câu, rất sợ quốc sư giáng tội, liền vội vàng nói, bất quá, chúng ta phát hiện kịp thời, có một người cũng không tới kịp uống thuốc độc liền bị chúng ta chế trụ. Ô lại có người sống thiên tà tựa hồ không có dự liệu được còn có thu hoạch, trong giọng nói hiện lên vui sướng, ra lệnh, đem người mang tới. Ừ thị vệ trả lời một tiếng, nghiêng đầu hướng sau lưng la lớn, đem người mang tới. Chỉ thấy hai gã thị vệ áp giải một tên bình dân trang phục nam tử đi tới, người này mặt vô biểu tình, ánh mắt không ánh sáng, đến thiên tà trước mặt, bị một trái một phải hai gã thị vệ nhấn ngã ở thiên tà trước mặt cũng không lay động cho, thản nhiên cúi đầu quỳ dưới đất. Thân phận bị phát hiện, hắn đã nghĩ đến tàn khốc nhất kết cục, đối sinh cũng không bất kỳ khát vọng, hắn duy nhất hy vọng chính là có thể chết thống khoái. Cũng không sao phải nói sao thiên tà liếc đối phương liếc mắt, nhàn nhạt hỏi. Người kia cúi đầu quỳ dưới đất vẫn không nhúc nhích. Xem ra thật không có gì đó phải nói. Thiên tà trên mặt dâng lên tà mị nụ cười, giống như là lẩm bẩm lầu bầu bình thường nói. Ngươi ứng biết rõ Lao Phu thân phận đi, nếu là không biết rõ Lao Phu sẽ nói cho ngươi biết. Lao Phu là Chu Triều Quốc sư thiên tà, là một thần thuật giả. Ngươi hẳn biết thần thuật giả đi Lão Phu muốn từ trên người ngươi thăm dò bí mật. Ngươi cảm thấy ngươi có năng lực phản kháng sao? Thân thể người nọ không nhịn được run lên. Nói đi, dù sao Lão Phu cũng là muốn biết rõ. Nói, Lão Phu có thể an bài ngươi rời đi, ngươi có thể mai danh nhận tính, Tây Mông thành chủ cũng sẽ cho rằng ngươi đã chết. Thần thuật giả. Tin đồn thần thuật giả có cảm giác thế gian vạn vật năng lực, chính mình căn bản là không có cách ngăn cản đối phương cảm giác. Nói cùng không nói đều giống nhau. Hán tựa hồ có chút lộ vẻ xúc động, chậm rãi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt né qua một vệt cầu xin muốn, vẻ mặt thành thật hỏi, ta nói, ngươi thật bỏ qua cho ta có muốn hay không mạng ngươi Lão Phu căn bản không quan tâm. Được rồi ta nói. Người kia trầm tư phút chốc, tựa hồ xuống quyết tâm rất lớn, mở miệng nói, ta từng là Tây Mông thành chủ bí mật huấn luyện thám tử, đặc biệt là Tây Mông thành gom đủ loại tin tức, lần này Tây Mông thành tấn công loạn thạch sơn mạch, ta liền bị thành chủ đại nhân phái tới. Theo ta bên này truyền ra tin tức cũng không nhiều, chỉ là liên quan đến loạn bên trong thành binh lực, bên trong thành phòng thủ, cùng với cung điện tích trữ tinh thạch, lương thảo, binh khí, chỉ những thứ này. Thiên tà ác liệt ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương, lạnh lùng hỏi, Tây Mông thành chủ tại loạn thành đặt vào bao nhiêu người như vậy mật thám, giữa các ngươi làm sao liên lạc? Ta chỉ là thành chủ đại nhân đông đảo mật thám chung một cái, làm sao có thể biết rõ thành chủ đại nhân đặt vào bao nhiêu mật thám? Mật thám ở giữa cũng không lẫn nhau liên lạc, chúng ta với nhau ở giữa lẫn nhau không nhận biết, đều là đem tin tức truyền cho Vũ Di thị vệ trưởng, lại do Vũ Di truyền cho thành chủ đại nhân. Người kia mặt đầy cay đắng trả lời. Vũ Di hắn là người nào? Hắn là thị vệ trưởng, cũng là Tây Mông thành chủ thiếp thân thị vệ, đặc biệt phụ trách mật thám. Người này đối với Tây Mông thành chủ cực kỳ trung thành, tu vi cũng cực cao, đến khi hắn thực lực chân chính, ta cũng không biết. Người kia lắc đầu trả lời. Tây Mông thành chủ cụ thể cho các ngươi truyền đạt cái dạng gì mệnh lệnh cũng không có truyền đạt cụ thể chỉ thị, mật thám đều trải qua huấn luyện, biết như thế nào loại bỏ không có giá trị tin tức. Cũng chỉ có những thứ này đúng, ta biết cũng chỉ có những thứ này. Người kia gật gật đầu, trầm tư phút chốc, đột nhiên nghĩ đến gì đó, liền vội vàng nói, mấy ngày trước Vũ Di từng bí mật truyền lệnh, truyền đạt rất kỳ quái mệnh lệnh. Gì đó mệnh lệnh hắn để cho ta điều tra Chu Thần. Chu Vương có hay không tại loạn thạch sơn mạch? Hạ Thiên Tà sững sờ, trong lúc nhất thời không hiểu mệnh lệnh này hàm nghĩa, nghiêng đầu cùng bên cạnh Ngu Sơn nhìn nhau, đối phương tựa hồ cũng đúng mệnh lệnh này tương đối hiếu kỳ, một già một trẻ ánh mắt trao đổi một phen, Thiên Tà đột nhiên xuất thủ, bắt lại người kia đầu vai, một luồng ý thức đánh tới. Hắn cũng không có nói láo. Vũ Di thật hạ lệnh để cho bọn họ điều tra Vương có hay không tại loạn thạch sơn mạch. Nhưng hắn cũng không biết tại sao lại truyền đạt mệnh lệnh này, hơn nữa hắn cũng không điều tra ra Chu Thần tung tích. Dẫn hắn đi xuống đi cực kỳ trông coi. Thiên tài nhàn nhạt ra lệnh. Ừ Ngu Sơn mặt đầy khẩn trương, tại Tây Mông mật thám bị thị vệ mang đi, hắn vội vàng hỏi, quốc sư, đây là chuyện gì xảy ra, vì sao Tây Mông thành chủ mệnh bọn họ điều tra Vương có phải hay không tại loạn thạch sơn mạch? Thiên tài trầm tư không nói. Đủ loại hình ảnh theo trong đầu hắn lẽ qua. Đột nhiên. Hắn nghi tơ y rô y một cái liên hệ điểm hắc giáp thần đoàn, thánh quân. Ngay từ lúc trước phi nhi hán thành chủ cùng xí lờ ra tộc tranh, hắc giáp thần đoàn thánh quân liền dính vào trong đó, mà lần này tấn công phi nhi hán thành, hắc giáp thần đoàn cũng là vì Tây Mông thành chủ đánh trước chiến, một mực không hiểu Tây Mông thành như thế theo hắc giáp thần đoàn quấy nhiêu chập vào nhau, Phi Nhị Hán thừa tướng từng nói qua có thể cùng Chu Thần có liên quan. Hắc Giáp Thần Đoàn thua chạy, Huyền Thánh Quân thần phục với Tây Mông Thành Chủ, vô cùng có khả năng Huyền Thánh Quân đã đem liên quan tới Vương bí mật báo cho biết Tây Mông Thành Chủ, cho nên mới để cho mật thám điều tra Chu Thần có hay không tại Loạn Thạch Sơn Mạch, có thể Vương trên người đến cùng có bọn họ muốn cái gì bí mật chứ. Chương 1045, Tuyệt cảnh cuộc chiến, Nam. Bí mật Vương trên người, bí mật Vương trên người, bí mật thật sự quá nhiều. Khởi tử hoàn sinh, người mang bát bộ thiên long, đánh bại thiên thần, thu phục man hoang manh thú, có thể mấu chốt cái nào bí mật cũng không tính là bí mật, rất nhiều người đều biết. Cái này cùng Tây Mông Thành Chủ hỏi dò Vương có hay không tại Loạn Thạch Sơn Mạch có gì trực tiếp liên lạc đây, thiên tà nghĩ mãi mà không ra. Đột nhiên, một cái ý nghĩ chui vào thiên tà trong đầu, chẳng lẽ bọn họ đoán được Vương vô cùng có khả năng cùng vạn năm trước biến mất thần đạo có liên quan thiên tà. Nhớ kỹ Phi Nhị Hán thừa tướng nói qua, ban đầu ở Phi Nhị Hán dự định đối phó Xí Lở gia tộc lúc, Huyền Thánh Quân chủ động nói lên giúp hắn một tay. Điều kiện trao đổi chính là Phi Nhị Hán đem Vương đưa cho Huyền Thánh Quân, có thể thấy Huyền Thánh Quân đã sớm đối với Vương mưu đồ đã lâu. Nhưng hắn cho là như vậy Vương cùng vạn năm trước biến mất thần đạo có liên quan, chẳng lẽ chỉ dựa vào Vương có thể khởi tử hoàn sinh, người mang bát bộ thiên long, đánh bại thiên thần, thu phục man hoang manh thú, đây cũng quá võ đoán đi, ngay cả thân là thần thuật giả mình ban đầu cũng chỉ là hoài nghi, nếu không phải Vương tín nhiệm, đối với chính mình giảng thuật hắn cùng với thiên thần ở giữa thù oán. Thiên tà đều không rõ ràng Vương vạn năm trước từng cùng thiên thần đánh một trận, mà coi như thế, Vương cùng biến mất thần đạo cũng không nhất định liên lạc A Tây Mông Thành Chủ, vì sao như thế ung dung. Thiên tà nghĩ lại, vô luận Vương có hay không cùng vạn năm trước biến mất thần đạo có liên quan, bọn họ bắt Vương liền nắm giữ quyền chủ động, huống chi Tây Mông Thành Chủ vốn là cần phải tấn công Loạn Thạch Sơn Mạch, hai người này cũng không xung đột, ngược lại là nhất trí. Đúng, không sai được. Làm sao bây giờ Vương tại cung điện mật thất bế quan, sự tình cũng không phải là bí mật, trong triều trên dưới biết rõ người rất nhiều, dù ai cũng không cách nào bảo đảm Loạn Thạch Sơn Mạch bị công chiếm, sẽ có hay không có đại thần bán chủ cầu vinh, nói ra Chu Thần nơi ở không được, tuyệt đối không thể để cho bọn họ bắt Vương. Có thể Vương bế quan mật thất không người có thể mở, chỉ có Vương xuất quan mật thất mới có thể mở ra, nếu là Loạn Thạch Sơn Mạch bị công chiếm, trở thành Tây Mông Thành Chủ lãnh địa, kia Vương thì sẽ bị Tây Mông Thành Chủ bắt sống, muốn lại cứu căn bản là chuyện không có khả năng, hiện tại duy nhất phải làm chính là bảo vệ Loạn Thạch Sơn Mạch, chỉ có giữ được Loạn Thạch Sơn Mạch tài năng giữ được Vương. Ngu Sơn, nếu là có Thiên Vương tính mạng nhận được cờ uy hiếp, ngươi nên làm cái gì? Thiên Tà thu hồi suy nghĩ, thần tình nghiêm túc hỏi. Ngăn ở Vương trước mặt, giết chết có ý đồ tổn thương Vương địch nhân. Được. Thiên Tà mặt đầy tán thưởng thần sắc, khí thế lăng nhiên nói. Vậy liền cùng Lao Phu cùng nhau là Vương phòng thủ Loạn Thạch Sơn Mạch, vô luận như thế nào đều không thể để cho Tây Mông Thành Chủ, Huyền Thánh Quân âm mưu được như ý, âm mưu quốc sư lại dùng âm mưu hai chữ. Ngu Sơn biết bao thông minh, hắn bén nhạy phát giác quốc sư trong lời nói có lời, nghiêng đầu hướng quốc sư nhìn một cái, nhưng chưa đem nghi ngờ trong lòng hỏi lên, hắn gật gật đầu, nói, phòng trừng đạo thứ nhất phòng tuyến đã bố trí xong rồi, quốc sư. Ngươi lão cho là Tây Mông đại quân sẽ tới dưới thành sao? Nếu là đánh nghi binh, như thế cũng phải làm dáng một chút, bọn họ một đường ổn đến, chưa từng gặp gỡ bất kỳ kháng cự nào, chẳng lẽ cứ như vậy trở về thành, vậy bọn họ nên như thế nào hướng? Tây Mông Thành Chủ giao phó đây, Thiên Tà khẽ mỉm cười, hỏi ngược lại. Quốc sư nói có lý. Bất quá, lời tuy như thế, vậy cũng phải nhìn dẫn quân thống soái rồi, hết thảy đều vẫn là không thế biết được. Cờ Ngu Sơn gật gật đầu. Không nói gì nữa, hai người yên tĩnh đứng ở bên vách đá, ngắm nhìn dưới chân núi bình tĩnh, tường hòa loạn thành. Lúc này, thiên chưa sáng rõ, dân chúng trong thành hẳn là còn chưa thức dậy, cũng không biết tối hôm qua thường xuyên điều binh có thể hay không làm bọn hắn cảm giác bất an, vô luận chiến sự sẽ như thế nào, nhất định phải bảo đảm bên trong thành ổn. Định, có thể chuyện này nói dễ làm khó khăn a, hơn 10.000 đại quân mênh mông quần cuộn hướng loạn thành phương hướng xuất phát. Tây Mông đại quân tư chất rất cao, đi ngang qua trấn nhỏ, thôn, cũng chỉ là đi vòng, cũng không nhiều dân, cũng không làm ra cướp đốt giết hiếp chuyện. Dưới cái nhìn của bọn họ đại biểu là thiên thành, toàn bộ ưu hoàng chi địa thần tộc lãnh địa dân chúng đều thần phục thiên thành thần vương, mà Chu Thần thành lập Chu Triều là loạn thần tắc tử, bọn họ đại biểu là chính nghĩa, làm sao có thể làm ra tổn thương dân chúng chuyện trạng và tối. Đại quân đã đi tới khoảng cách loạn thành còn có 20 dặm địa phương, gắng sức ngươi so với truyền lệnh tam quân cẩn thận một chút, nơi đây khoảng cách loạn thành chỉ có 20 dặm, loạn thành ở nơi này trong 20 dặm mai phục có khả năng quá lớn, tuyệt đối không thể xem thường. Chúng tướng sĩ lập tức thuộc về chuẩn bị chiến đấu trạng thái, tập trung tinh thần tới cực điểm. Tiếp tục tiến lên. 15 dặm, 10 dặm, 8 dặm, 5 dặm. Bọn họ có thể thấy rõ loạn thành cửa thành, gắng sức ngươi so với thần tình bộ phát ngưng trọng, hắn cảm giác có cái gì không đúng, hơn 10.000 đại quân tới tấn công, loạn thạch sơn mạch tuyệt đối không có thể không biết. Đã như vậy, vì sao địch quân không có chút nào ngăn cản biện pháp, đây rốt cuộc là chuyện gì truyền lệnh xuống, ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời. Gắng sức ngươi so với truyền đạt mệnh lệnh, hắn cảm thấy chuyện này tiết lộ ra cổ quái, không thể tùy tiện công thành, nếu không rất có thể sẽ bước vào bấy giờ. Truyền đạt mệnh lệnh, gắng sức ngươi so với sai người truyền lệnh cùng thản, hiếm lực khắc hai vị tướng quân, ba người tại doanh trướng bên trong thương thảo chiến sự. Đối với loạn thành không hề động tác cổ quái hành động, gắng sức ngươi so với đem nghi ngờ trong lòng nói ra, cho là loạn thành vô cùng có khả năng bày mai phục, tuyệt đối không thể tùy tiện công thành. Hiếm lực khắc chính là mặt coi thường, nói, tướng soái, có lẽ loạn thành nhìn thấy ta hơn 10.000 đại quân đã sớm sợ mất mật, núp ở trong thành không dám nên chiến đây hiếm lực khắc, loạn bên trong thành người thống trị tuyệt đối sẽ không nhát gan như vậy, nếu không, trước Tây Mông hơn 10.000 đại quân cũng không khả năng bị chôn giết. Mặt tướng đồng ý tướng soái ý kiến, có thể trước quan sát tình huống, sẽ hành động lại. Cùn thản nói, năm dặm, thật ra thì khoảng cách loạn thành khá gần. Bất quá, nơi đây địa thế bằng phẳng, quân ta số người chiếm cư ưu thế, liếc nhìn lại liền có thể thấy rõ mấy dặm ngoài tình huống, chắc hẳn loạn thành cũng không dám tùy tiện tấn công. Cùng thản, doanh trướng thủ vệ liền giao cho ngươi, nhất định phải bảo đảm địch quân đánh lén. Gắng sức ngươi so với hạ lệnh. Mặt tướng lĩnh mệnh. Màn đêm thăm thảm. Tây Mông đại quân doanh trướng liền trú đóng ở loạn thành ngoài 5 dặm rộng rãi khu vực. Bọn họ thậm chí có thể thấy rõ loạn thạch sơn mạch đèn đuốc sáng choang cung điện. Một đêm này, gắng sức ngươi so với chưa ngủ, trong lòng của hắn luôn cảm thấy có nhiều chỗ có cái gì không đúng, có thể lại không nói ra được. Thuận lợi. Một đường ép tới gần loạn thành quá thuận lợi. Quả thực theo dĩ vãng chiến dịch hoàn toàn bất đồng. Chẳng lẽ loạn thành thật nghiêng hắn hết thể ở trong thành phòng ngự vô pháp xác định. Xuất binh trước, Tây Mông thành chủ từng đặc biệt triệu kiến mình. Nói ra loạn thành bên trong có hắn phái thám tử, cũng đem một quả đặc thù ngọc bội giao cho mình, nói thám tử sẽ truyền tin tức, gắng sức ngươi so với nằm ở trên giường ngắm ngọc bội trong tay, cái này ngọc bội có khả năng thông biết, nhưng chỉ có thể một lần, bất quá, chỉ có một lần là đủ rồi. Tây Mông thành chủ đã giao phó, bọn họ lần này xuất binh chính là đánh nghi binh, chỉ cần bảo đảm trong thành binh lực chiều hướng, bọn họ dò xét ra loạn phòng thủ thành ngự liền triệt binh. Sẽ không có vấn đề. Một đêm này rất bình tĩnh, không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Chú đóng ở loạn thành Tây gặp đại quân phòng ngự nghiêm mật, đừng nói có người lẻn vào, coi như là có con muôi đến gần cũng tuyệt đối không tránh khỏi Tây Mông đại quân ánh mắt. Cứ như vậy qua hai ngày, hết thể như thường. Loạn thành cửa thành khép kín, trên tường thành binh lính thay phiên thay đổi, nhìn như khẩn trương phòng ngự lấy, về phần Tây Mông thành chủ giao cho mình ngọc bội cũng không truyền tới bất cứ tin tức gì. Hai ngày qua, gắng sức ngươi so với cũng không nhàn rỗi, cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, hắn cũng phái ra thám tử ý đồ lẻn vào loạn thành hỏi dò tin tức, chỉ là phái đi ra ngoài thám tử không một người trở lại. Lại qua ba ngày, Cùn Thản, hiếm lực khắc hai vị tướng quân đã đợi có chút nóng nảy, nhiều lần đề nghị tấn công loạn thành, có thể gắng sức ngươi so với như cũ cho là chờ một chút, ba gã tướng quân na ho tan rã trong không vui. Chú đóng ở loạn thành phụ cận ngày thứ sáu. Cùn Thản, hiếm lực khắc lại đi tới gắng sức ngươi so với doanh trướng. Tướng soái, đại quân chúng ta đã đạt tới loạn thành 5 ngày rồi, lần này xuất binh, chúng ta gần mang theo nửa tháng lương thảo, bởi vì thành chủ đại nhân giao phó lần này là đánh nghi binh, không có lương thảo vật tới, không còn tấn công, mặt tướng lo âu sẽ lương thảo không đủ. Cùn Thản lo âu nhắc nhở. Tướng soái, loạn thành đóng cửa không ra. Chẳng lẽ chúng ta liền tiếp tục chờ đợi như vậy? Hiếm lực khắc bất mãn chất vấn. Gắng sức ngươi so với yên lặng không nói, qua một lúc lâu, hắn hạ lệnh, tối nay công thành. Chương 1046, tuyệt cảnh cuộc chiến, 6. Tình huống gì? Tây Mông đại quân tại loạn thành ngoài 5 dặm xây dựng cơ sở tạm thời đã có 5 ngày, nhưng không hề làm gì, bất công thành, không rút lui, cứ như vậy hao tổn, bọn họ đến cùng muốn làm gì thật là khiến người khó mà nắm lấy. Trước ba đạo phòng tuyến đã sớm bố trí xong, các tướng sĩ núp ở đường tắt trong núi, có thể lương thảo có hạn, nếu không phải trước quốc sư làm người ta ở trong núi xây cất mật thất chứa đựng lương thực, núp ở trước ba đạo phòng tuyến tướng sĩ căn bản là không có cách chống đỡ đi xuống. Có thể trong mật thất lương thảo cận cung 5 ngày, hôm nay đã chết đói, như Tây Mông đại quân không công thành nữa, vậy bọn họ nên làm cái gì? Tình huống như vậy hoàn toàn không ngờ, bây giờ nên làm cái gì? Thiên Tà vẻ mặt nghiêm túc, mấy ngày nay đến, hắn cơ hồ thời khắc đứng ở trên vách núi ngắm nhìn Tây Mông đại quân doanh trướng, quan sát địa phương chiều hướng, địch quân phòng thủ sông nghiêm, lấy loạn trong thành binh lực tấn công nhất định chính là tự hủy diệt vong, kế trước mắt, chỉ có thể chờ đợi đợi địch nhân tấn công. Tại bọn họ lui binh lúc núp ở trước ba đạo phòng tuyến tướng sĩ xuất kỳ bất ý đánh lúc bất ngờ, nhưng này cũng hoàn toàn xây dựng ở đối phương đánh nghi binh trên tình huống, chẳng lẽ sai lầm rồi? Ngu Sơn sai lầm rồi. Mình cũng sai lầm rồi. Càng làm Thiên Tà lo âu chính là dân chúng trong thành, Tây Mông đại quân trú đóng ở loạn thành ngoài năm dặm, lúc nào cũng có thể công thành, dân chúng trong thành mỗi ngày đều qua hết sức lo sợ, rất sợ cửa thành công phá. Vậy bọn họ nhất định trải qua một hồi hạo kiếp, có không ít dân chúng gây chuyện yêu cầu mở cửa thành ra khỏi thành, nếu là địch quân kéo dài nữa, sợ rằng bên trong thành trước hết loạn đứng lên. Quốc sư, ta là không phải là sai? Ngu Sơn mặt đầy do dự, cuối cùng không nhịn được mở miệng. Hử Thiên Tà sững sờ, nghiêng đầu hướng Ngu Sơn nhìn một cái, hắn hiểu được Ngu Sơn trong giọng nói ý tứ, đối mặt áp thành Tây Mông đại quân vẫn không nhúc nhích. Ngu Sơn hoài nghi trước liên quan tới địch quân đánh nghi binh suy đoán, hắn sẽ như vậy muốn hợp tình hợp lý. Thiên Tà dửng dưng một tiếng, hỏi, Ngu Sơn, ngươi tin tưởng chính mình sao? Ngu Sơn không dám khẳng định. Đây là cầm loạn Thạch Sơn mạch làm tiền đặt cuộc, nếu thật là chính mình trước suy đoán được, kia sở hữu an bài đem không có bất kỳ giá trị gì, còn suy yếu loạn thành binh lực, rất có thể sẽ có thể dùng loạn thành thất thủ. Hắn do dự, hoài nghi, không biết như thế nào mở miệng. Đối với Thiên Tà lắc đầu một cái. Thiên Tà dừng dưng một tiếng, như trưởng bối đối với vạn bối bình thường hiền hòa nói, nhớ, muốn tin tưởng chính mình, vô luận ngoại giới biến hóa như thế nào khó lường, đều muốn tin chắc chính mình chính xác, chỉ có như vậy, tài năng đứng ở thế bất bại. Có thể Ngu Sơn muốn nói lại thôi. Sự tình còn chưa tới cuối cùng, liền vô pháp nghiệm chứng ngươi là đúng hay sai, ngươi muốn tin tưởng chính mình phán đoán. Nếu là Tây Mông đại quân một mực bất công thành, coi như công thành, không phải đánh nghi binh, bây giờ bên trong thành binh lực căn bản không chống đỡ được, vậy phải làm thế nào? Ngu Sơn mặt đầy lo âu hỏi. À, ngươi biết hỏi như vậy, xem ra ngươi còn không tin mình. Thiên Tà cười một tiếng, ánh mắt chậm rãi theo Ngu Sơn trên người rời đi, ngưng mắt nhìn loạn thành ngoài năm dặm doanh trướng, ngựa khí kiên định đạo, tại chúng ta lo âu lúc, bọn họ khẳng định so với chúng ta càng thêm lo âu, cho nên, tuyệt đối không thể tự loạn trận cước. Vừa nói, Thiên Tà ánh mắt híp lại, hắn nhìn đến Tây Mông đại quân trong doanh trướng có động tác. Tây Mông đại quân khôi giáp tập thân, tay cầm binh khí, toàn thể tập hợp bọn họ rốt cuộc phải hành động. Người xem. Thiên Tà từ tốn nói. Ngu Sơn phóng tầm mắt nhìn tới, cũng nhìn đến địch quân đại doanh tình huống, trên mặt hiện lên vui sướng, kích động nói. Quốc sư, bọn họ đây là muốn chuẩn bị công thành rồi hạ truyền lệnh xuống, phòng thủ thành trì, nhất định phải tại bọn họ công thành lúc suy yếu binh lực bọn họ. Thiên Tà ngữ khí uy nghiêm ra lệnh. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Hơn 10.000 đại quân toàn thể tập họp, gắng sức ngươi so với hạ lệnh chia ra 3 đường tấn công loạn thành Nam Môn, Cửa Đông, Tây Môn, phân biệt từ gắng sức ngươi so với, cùng thản, hiếm lực khắc dẫn, lần này tấn công loạn thành mục tiêu ở chỗ dò xét, đánh nghi binh làm chủ, cắt không thể hàm chiến, càng không thể dốc hết toàn lực công thành. Nghe gắng sức ngươi so với mệnh lệnh, chúng tướng sĩ hô to sát sát sát, phân 3 đường tấn công loạn thành. Chiến sự chạm một cái liền bùng nổ. Loạn thành. Tướng sĩ điều động thường xuyên, dân chúng hoảng loạn không thôi, đều núp ở trong nhà không dám ra môn. Thành tường. Lấy ngàn mà tính tướng sĩ tay cầm góc nhỏ bảo vệ. Chiến tranh kèn hiệu vang lên. Tây Mông đại quân bắt đầu công thành. Gắng sức ngươi phần trăm lĩnh 3.000 đại quân trực công cửa Nam, chỉ thấy cửa Nam bốn phía tràn ngập cường đại trận pháp. Gắng sức ngươi so với lớn tiếng hạ lệnh hô, sở hữu tướng sĩ nghe lệnh, ngưng tụ nguyên khí, xông phá trận pháp. Ừ 3.000 đại quân cùng kêu lên trả lời, rồi rít ngưng tụ nguyên khí, thẳng hoành trận pháp. ầm ầm ầm lấy ngàn mà tính nguyên khí oanh kích lấy trận pháp, phát ra kịch liệt tâm thanh, trận pháp không ngừng run rẩy, gắng sức ngươi so với vẻ mặt ngưng trọng, không nghĩ đến loạn thành trận pháp phòng ngự càng như thế rất giỏi, khó trách Tây Mông thành chủ trước phái bọn họ đánh trước chiến đánh nghi binh, gần sông phá trận pháp này phòng trừng liền khiến cho không thiếu tướng sĩ nguyên khí hao hết, nếu là dò xét, gắng sức ngươi so với nhất định phải dò xét xuất trận pháp rốt cục mạnh đến. Mức nào, nghiêm nghị hét, thừa thế xông lên, đem trận pháp giải khai. Ư ầm ầm ầm mấy ngàn người ngưng tụ to lớn nguyên khí không ngừng đánh thẳng vào trận pháp. Thành tường. Đã sớm chờ đợi loạn thành tướng sĩ tay cầm góc nỏ nhắm đang ở hành kích trận pháp địch quân, chỉ cần trận pháp đánh vỡ, bọn họ liền lập tức nổ bắn ra trong tay góc nỏ. Ầm qua ước chừng thời gian nửa nén hương. Một tiếng vang thật lớn. Trận pháp đánh vỡ. Bán tên. Chờ chính là cái này thời điểm. Đứng ở trên tường thành Ngưu Sơn hạ lệnh, lấy ngàn mà tính thượng phẩm tinh thạch chế tạo mũi tên như mưa rơi hướng dưới thành Tây Mông đại quân bắn tới. Phốc suy nhất thời, Tây Mông đại quân không thiếu tướng sĩ bị mũi tên bắn trúng, ngã vào trong vũng máu, gắng sức ngươi so với sắc mặt nghiêm túc, tay cầm trường thương, chỉ thành tường, lớn tiếng hạ lệnh, chúng tướng sĩ nghe lệnh, nhảy lên thành tường, đánh chết nghịch tặc. Vèo vèo vèo chúng tướng sĩ rồi rít bay vọt lên, hướng thành tường nhảy đi. Có thể mũi tên như mưa rơi nổ bắn ra tới, không thiếu tướng sĩ vô pháp ngăn cản, trên người chúng tên, trực tiếp mới giữa không trung ngã xuống, có thể Tây Mông đại quân thật sự quá nhiều, rất nhanh, liền có không thiếu tướng sĩ nhảy lên thành tường cùng canh giữ ở trên tường thành loạn thành quân đội chém giết, trong lúc nhất thời, chiến trường liền thây phơi khắp nơi, mau chạy thành sông, Tây Mông đại quân không ngừng. Nhảy lên thành tường, hai phe tổn thất nặng nề. Phong ngự phá. Binh lực không kém đánh nghi binh mục tiêu đã đạt tới, gắng sức ngươi so với quét mắt một phen chiến trường, lại tổn thất hơn 1.000 người, mà địch quân thương vong không nghiêm trọng lắm, hắn rất muốn nhất cử đem cửa nam đánh hạ, có thể mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng, đối phương cửa nam binh lực chỉ có 1.000 người, có thể cụ thám tử hồi báo, loạn thành binh lực có thể cao đến 8.000 người, nếu là viện quân chạy tới, bọn họ chắc chắn phải chết. Nếu đã hoàn thành Tây Mông thành chủ mệnh lệnh, vậy thì có thể lui binh rồi. Toàn thể tướng sĩ, triệt binh. Gắng sức ngươi so với la to một tiếng, tung người nhảy lên, theo thành tường nhảy xuống, chúng tướng sĩ nghe mệnh lệnh, cũng rồi rít theo trên tường thành nhảy xuống. Đang lúc bọn hắn nhảy xuống lúc, thủ thành môn tướng sĩ tay cầm góc nỏ hướng địch quân sau lưng bắn tới. Phốc suy lại có không ít Tây Mông quân bị bắn trúng, từ giữa không trung rơi xuống khỏi đi. Ngưu Sơn thành chủ, địch quân rút lui, làm sao bây giờ đuổi theo? Ngưu Sơn giữa hai lông mày né qua nồng đậm sát ý, nghiêm nghị hạ lệnh. Chương 1047, tuyệt cảnh cuộc chiến, 7. Thương vong hơn ngàn người, chỉ vì dò xét loạn phòng thủ thành ngự, loại kết quả này lệnh gắng sức ngươi so với trong lòng không cam lòng. Hắn thật muốn xông vào trong thành nhất cử đem loạn thạch sơn mạch bắt lại, có lẽ cửa thành binh lực đến xem, địch quân căn bản không có tụ họp sở hữu binh lực, thật muốn công thành, coi như giết tới loạn thạch sơn mạch cung điện. Đối mặt địch nhân cường đại binh lực, bọn họ chỉ có toàn quân bị diệt khả năng. Rút lui chỉ có thể rút lui địch nhân phòng ngự thật sự quá mạnh mẽ. Tướng quân, địch nhân đuổi theo tới. Ngay ta y gắng sức ngươi phần trăm binh rút lui, nhận ra được loạn thành tướng sĩ đuổi giết đi lên thị vệ vội vàng nhắc nhở. Gắng sức ngươi so với nghi ngờ trong lòng không hiểu, liền thủ cửa nam 1.000 nhân mã lại dám đuổi giết đi lên. Cái này cũng quá kỳ quái đi cửa thành bị phá, dựa theo lẽ thường tới nói. Bọn họ hẳn là vui mừng tung tăng mới đúng, thế nào còn dám xông lên hử lao tử trong lòng vốn là oán khí mười phần. Vậy thì bắt các ngươi 1.000 người này đến chu tờ G.I.N. đi dù sao đã. Theo dò xét chung biết được loạn phòng thủ thành ngự tình huống, nếu là lại có thể bắt lại này ngàn người tính mạng tốt hơn, nếu các ngươi tìm chết, vậy thì đưa các ngươi đoạn đường. Gắng sức ngươi so với trong lòng đắc ý vạn phần, hạ lệnh, tiếp tục rút lui. Tại quân đội trước chú đóng ngoài năm dặm có cái sơn cốc, nơi đó là tuyệt cao địa điểm phục kích, là ở chỗ đó tiêu diệt bọn hắn. Đúng rồi, cùng thản, hiếm lực khắc hai vị tướng quân bên kia tình huống như thế nào, có hay không lui binh, địch quân có hay không đuổi theo đã chuyển tới tin tức, bọn họ đường vòng tới, ngay ta y tướng quân lựa chọn phục kích địch quân địa phương hội họp, hẳn sẽ so với chúng ta muộn thời gian nửa nén hương, cũng có địch quân đuổi giết. Được. Gắng sức ngươi so với hưng phấn trả lời một tiếng, nói, kia đang lúc bọn hắn chạy tới trước giải quyết hết những truy binh này, sẽ giúp bọn họ giải quyết hết truy binh. gắng sức ngươi phần trăm lĩnh Tây Mông quân cấp tốc rút lui. Ngu Sơn dẫn loạn thành quân đội dốc sức đuổi theo. Ngu Sơn thành chủ, như quốc sư đoán, bọn họ rất nhanh thì đạt tới đạo thứ 3 phòng tuyến. Đi theo Ngu Sơn bên cạnh một tên thị vệ kích động nói. Hừ, là ở chỗ đó muốn mạng bọn họ. Ngu Sơn ánh mắt né qua vẻ ác liệt sát ý, lạnh lùng nói, tăng thêm tốc độ, chớ có để cho địch quân phát hiện sơ hở. Đạo thứ 3 phòng tuyến binh lực cũng liền tại ngàn người trái phải. Chống lại gắng sức ngươi so với nha nhờ đại quân Na Uy thật sự có chút khó khăn, cần phải mau chóng chạy tới, giảm bớt nhân viên thương vong. Phải toàn quân gia tốc. Qua không bao lâu, gắng sức ngươi phần trăm dẫn quân đội liền đến Sơn Cốc phụ cận, thị vệ chuyển tới tin tức, địch quân còn không ngừng theo sát, gắng sức ngươi so với trên mặt nụ cười bộc phát dày đặc, phân phó nói, đến Sơn Cốc, lập tức cần nút, giết bọn hắn trở tay không kịp. Ừ, chúng tướng sĩ linh mệnh. Có thể đang lúc bọn hắn dự định giấu đánh chết đuổi theo tới địch nhân. Trên sườn núi, lấy ngàn mà tính mũi tên nổ bắn ra mà tới. Đột nhiên xuất hiện biến cố lệnh chúng tướng sĩ kinh hoàng vạn phần, không ít binh lính đều không phản ứng kịp, liền bị mũi tên đánh trúng, ngã trong vũng máu. Tây Mông quân rồi rít ngẩng đầu lên núi sườn núi nhìn lại, chỉ thấy trên sườn núi xuất hiện lấy ngàn mà tính bóng người. Bọn họ kêu tiếng hô giết rung trời, hướng Tây Mông quân đánh chết mà tới. Tình huống gì đây, rốt cuộc là chuyện gì, gắng sức ngươi so với suy nghĩ chạm điện, hoàn toàn không hiểu nơi này tại sao có thể có loạn thạch sơn mạch quân đội bọn họ là lúc nào ẩn giấu trốn ở chỗ này, nhưng lúc này đã không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, hắn không thể nhìn tướng sĩ từng cái bị đánh chết, lập tức hạ lệnh, rút lui, mau rút lui lui. Rút lui hướng nơi nào rút lui, chúng tướng sĩ đối với mệnh lệnh này lơ ngơ, phía sau có truy binh, trước có chặn lại. Bọn họ có thể thối lui đến nơi nào, tướng quân, phía sau có truy binh A nghe thuộc hạ nhắc nhở, gắng sức ngươi so với mới phản ứng được, hắn mặt đầy dữ tợn, âm mưu, đây là loạn thạch sơn mạch âm mưu, đáng chết, chung bọn họ bấy. Gắng sức ngươi so với quả thực khí muốn hụt máu, hắn hết sức làm mình tỉnh táo lại, lặp đi lặp lại suy nghĩ địch nhân sách lược, địch quân binh lực có hạn, thủ thành môn địch quân rõ ràng đã phòng thủ cửa thành còn đuổi giết tới, hắn mục tiêu chính là định ở chỗ này đưa bọn họ đánh chết. Mà bởi vì đồ vật Nam Tam Môn chạy tới nơi đây thời gian bất đồng, bọn họ chính là muốn phân tán Tây Mông quân binh lực, chờ đợi triệt binh quân đội chạy tới từng cái kích phá. Đúng, chỉ cần mình kiên trì đến cùng thản, hiếm lực khắc hai nhánh quân đội chạy tới, Tam quân hợp nhất, hắn binh lực liền vượt qua bọn họ, có lẽ có thể có phản kích khả năng. Gắng sức ngươi so sánh địch quân âm mưu suy đoán một phen, lập tức hạ lệnh, phòng ngự, nhanh phòng ngự, cần phải kiên trì đến cùng thản. Hiếm lực khắc hai vị tướng quân chạy tới, địch nhân binh lực có hạn, chỉ cần tam quân hội họp, chúng ta liền có thể thủ thắng. Chúng tướng sĩ lập tức rõ ràng gắng sức ngươi so với tướng quân ý tứ, lập tức phòng ngự lên. Rất nhanh, Ngu Sơn xuất lĩnh thủ thành môn tướng sĩ chạy tới đạo thứ 3 phòng tuyến. Lần này kế hoạch nhất định phải mỗi một trình tự cũng phải nắm chặt tốt, cần phải tại mặt khác hai cái Tây Mông quân chạy tới trước đem chi đội ngũ này tiêu diệt, nếu không binh lực cách xa. Bọn họ hoàn toàn lâm vào bị động, Ngu Sơn thần tình nghiêm túc hạ lệnh, sở hữu tướng sĩ nghe lệnh, cần phải tại nửa nén hương trước tiêu diệt bọn hắn, vô luận trả giá cao gì. Ừ, chúng tướng sĩ cao giọng trả lời, tay cầm binh khí hướng gắng sức ngươi so với đại quân đánh chết mà đi. Nhất thời, bên trong sơn cốc tư tiếng hô giết rung trời. Thị vệ từng cái ngã vào trong vũng máu. Thực lực cách xa, mới ngắn ngủi 4 phần chi thời gian một nén nhang không tới. Chính mình binh lính đã tử thương thảm trọng, hắn mặt đầy đau buồn, biết rõ không còn lao ra một con đường máu, chạy ra khỏi sơn cốc, kia chỉ có chắc chắn phải chết. Làm sao bây giờ kiên trì, chờ đợi cùng thản, hiếm lực khắc hai nhánh quân đội đến vẫn là lao ra một con đường máu chờ đợi, sợ rằng vô pháp kiên trì tiếp, xông ra, có lẽ có một chút hy vọng sống. Xông, không muốn chết theo lão tử xông ra. Gắng sức ngươi so với hét lớn một tiếng, cứu mạng quan trọng hơn. Lấy binh lực bọn họ căn bản là không tiếp tục kiên trì được, còn cùng thản, hiếm lực khắc dẫn hai cái đội ngũ, hắn chẳng muốn đi quản, coi như chờ đến bọn họ chạy tới, người mình đã toàn bộ hy sinh, cũng không cách nào đưa đến tác dụng, còn không bằng xông ra đây nghe gắng sức ngươi so với mệnh lệnh, chúng tướng sĩ rồi rít ngưng tụ chung một chỗ, đem gắng sức ngươi so với vây ở trong đó, xông thẳng sân cốc. Phốc suy tại liều chết xung phong bên trong, lại có không ít Tây Mông quân bị đánh chết. Gắng sức ngươi so với nộ khí trùng thiên, trường thương trong tay càn quét mà đi, khí thế khoáng đạt, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý tưởng, xông ra, cần phải xông ra, xông phá một đạo nhân tường, lại xông phá một đạo nhân tường. Cuối cùng, gắng sức ngươi so với nhìn đến phía trước đã không có địch quân, hắn hét lớn một tiếng, tay cầm trường thương chạy như bay, mấy chục danh tướng sĩ đi theo phía sau, lao ra phòng tuyến. Ngu Sơn thành chủ, có muốn đuổi theo hay không không cần. Ngu Sơn ngưng mắt nhìn chạy trốn gắng sức ngươi so với, từ tốn nói, có người xông phá đạo thứ ba phòng tuyến nằm trong dự liệu, liền bọn họ mấy chục người, căn bản không khả năng xông phá đạo thứ hai, đạo thứ nhất phòng tuyến, chúng ta ở lại chỗ này còn có chuyện phải làm, chúng tướng sĩ nghe lệnh, lập tức nghỉ ngơi lấy sức, chờ đợi địch nhân đến. Đánh nghi binh lần này, đánh nghi binh tổn thất thực sự quá lớn. Cùng thản, hiếm lực khắc trong lòng cũng đều không phẫn, bọn họ thật hận không được xông vào loạn bên trong thành giết thống khoái, cho dù chết, cũng không cần như vậy bất ức, chết nhiều như vậy tướng sĩ, chỉ do xét đến loạn phòng thủ thành ngự, bây giờ còn bị loạn thành quân đội đuổi giết, trận chiến này, quá hoan uổng rồi. Căn cứ lúc trước cùng gắng sức ngươi so với tướng quân ước định, chiến binh sau, bọn họ chạy thẳng tới Sơn Cốc phương hướng, làm bọn hắn không nghĩ đến địch quân lại đuổi tận cùng không bông. Nay tình huống gì cùng thản, hiếm lực khắc thật hận không được dừng lại cùng địch quân đánh một trận, có thể tưởng tượng đến mặt khác hai nhánh quân đội tại Sơn Cốc chờ đợi, tam quân hợp nhất, binh lực tăng cường, vậy thì tại Sơn Cốc đem đuổi theo địch quân đánh chết. Rất nhanh, cùng thẳng thắn dẫn quân đội đến Sơn Cốc phụ cận, có thể cùng thản bén nhạy phát hiện có cái gì không đúng. Thi thể. Đây khắp núi đổi thi thể. Chương 1048, tuyệt cảnh cuộc chiến, 8. Ngừng cốc khẩu thây phơi khắp nơi. Dù là ai đều có thể nhìn ra nơi đây mới vừa trải qua một hồi đại chiến. Có vấn đề. Theo người chết trang phục nhìn lên, đều là Tây Mông tướng sĩ cùng với loạn thành tướng sĩ, cùng thản mặt đầy trầm tư. Tại tấn công loạn thành trước, gắng sức ngươi so với tướng quân liền định ra kế hoạch, tam quân đánh nghi binh rút lui sau liền ở chỗ này Sơn Cốc hội họp. Chẳng lẽ bọn họ cùng chính mình giống nhau cũng tao ngộ loạn thành quân đội đuổi giết rút lui nơi này bị loạn thành quân đội đuổi kịp, lượng quân tiến hành một hồi chém giết ai thắng ai thua nhưng vô luận ai thắng ai thua, tóm. Lại có còn sót lại quân đội chứ vì sao nơi đây một người cũng không có, chẳng lẽ gắng sức ngươi so với tướng quân không địch lại, là cứu mạng xuất binh xông ra trùng đây, không có căn cứ kế hoạch đã định một mình rút lui có thể. Cùng thản suy nghĩ cấp tốc chuyển động. Phân tích nơi đây xảy ra ác chiến có khả năng, đột nhiên, một cái ý nghĩ theo trong đầu hắn nô ra, tấn công cửa đông lúc, hắn rõ ràng cảm thấy có cái gì không đúng. Loạn thành thủ cửa thành binh lực thật sự quá ít, gần không tới ngàn người, loạn thành cộng 3 cái cửa thành, như chồng chất tính toán, thủ thành môn tướng sĩ nhiều lắm là 3-4 ngàn người, có thể căn cứ thành chủ đại nhân cung cấp tin tức, loạn thành binh lực ít nhất có 8 ngàn người nhiều. Kia còn thừa lại 5.000 người đi nơi nào, loạn thành chính là loạn thạch sơn mạch phòng tuyến, bị công chiếm xong đến, kia loạn thạch sơn mạch cơ hồ thành thú bị nhốt. Bọn họ tuyệt đối sẽ không ngốc đến đem sở hữu binh lực toàn bộ đều dùng ở phòng thủ trên cung điện. Kia những người còn lại đây chẳng lẽ đột nhiên, một cái ý nghĩ hiện lên củn thản trong đầu, hắn bị cái ý nghĩ này hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, không nhịn được lui hai bước, nếu thật là như vậy, theo bọn họ tấn công loạn thành lúc. Liền bước vào địch nhân vòng đây, hơn nữa địch quân đã suy tính ra bọn họ là tại đánh nghi binh, chuyện này không thể nào đâu. Củn thản trắng bệnh sắc mặt tràn đầy không tin, tàn nhẫn lắc đầu một cái, thật sự không thể nào tiếp thu được địch quân đã sớm. Biết bọn họ hành động này là đánh nghi binh, chuyện này loại trừ đại thần trong triều, căn bản không người biết, đại thần trong triều, tướng quân cũng liền mười mấy người, chẳng lẽ có người tiết lộ bí mật. Củn thản trong đầu đột nhiên hiện lên một bóng người Huyền Thánh Quân. Biết được chuyện này đại thần trong triều đều là thành chủ nhiều năm người theo đuổi, chỉ có Huyền Thánh Quân mới vừa đi theo thành chủ đại nhân, nếu thật có người tiết lộ bí mật, trừ hắn ra, Cùn Bộc Trực thành khẩn đang suy nghĩ không tới những người còn lại, cần phải trở lại Phi Nhị Hán thành đưa bọn họ trải qua hướng thành chủ đại nhân giảng thuật một phen, để cho thành chủ đại nhân định đoạt. Nhưng nếu phỏng đoán chính xác, kia nơi đây khẳng định mai phục loạn thành quân đội, một hồi ác chiến không thể tránh được. Tướng quân, địch quân đã đuổi theo tới, không hành động nữa sẽ trễ. Phía sau, ngàn tên loạn thành tướng sĩ tay cầm binh khí từ tiếng hô giết dùng trời đuổi giết đi lên. Cùng thản khẩn trương mồ hôi lạnh chảy ròng, nhất thời không biết nên làm thế nào loại quyết định, trước có phục kích, phía sau có truy binh, nên lựa chọn thế nào không được, cần phải hành động, ở lại chỗ này, truy binh cũng lập tức chạy tới, vô luận phía trước có hay không người phục kích đều phải muốn thừa thế xông lên xông ra. Cùng thản thần tình nghiêm túc, lạnh lùng hạ lệnh, truyền lệnh xuống, sơn cốc khả năng có người phục kích, phải cẩn thận một chút, tranh thủ thừa thế xông lên lao ra sơn. Cốc. Chúng tướng sĩ nghe bên trong sơn cốc lại có người phục kích, kinh hoàng vạn phần, nhưng lúc này đã đến sống còn thời khắc, chỉ có thể liều mạng. Xông. Chúng tướng sĩ đều nhận được mệnh lệnh, cùn thản nổi giận gầm lên một tiếng, tay cầm trường kiếm, đứng mũi chịu sào hướng sơn cốc vọt tới, theo sát phía sau chúng tướng sĩ tập trung tinh thần, xông vào sơn cốc lúc cảnh giác địch quân. Rất nhanh, cùn thẳng thắn lĩnh chúng tướng sĩ đạp trên đất thi thể xông vào bên trong sơn cốc, có thể hoàn toàn không có phát sinh bất cứ chuyện gì, bình tĩnh dị thường. Đối mặt loại kết quả này, chúng tướng sĩ trố mắt nhìn nhau, ngay cả cùn thản cũng sinh lòng nghi ngờ. Chẳng lẽ hắn khẩn trương thái quá rồi hả? Những thi thể này chỉ là loạn thành quân đội đuổi theo gắng sức ngươi so với tướng quân. Hai phe quân đội ở chỗ này kịch chiến, căn bản không phải loạn thành cạm bẫy một đường chạy như điên. Sơn cốc xuất khẩu đã ở trước mắt, gần 3 năm hơi thở thời gian bọn họ liền có thể xung ra, không có gặp gỡ bất kỳ nguy hiểm nào, chúng tướng sĩ tinh thần cũng thanh tĩnh lại rồi. Vèo vèo vèo tiểu tại lúc này, từng viên mũi tên theo trên sơn cốc nổ bắn ra tới. Chúng tướng sĩ không kịp phản ứng, nhất thời, liền có trên 100 danh tướng sĩ bị tinh thạch đâm thủng lồng ngực, ngã vào trong vũng máu. Cùn thẳng thắn lĩnh đại quân hốt hoảng một đoàn, hoàn toàn không có trật tự, đều dốc sức hướng cửa sơn cốc chạy trốn, hơn ngàn người một tia ý thức xông về cửa sơn cốc, người đẩy người, trong lúc nhất thời đều không ra được. Vèo vèo vèo lại có không thiếu tướng sĩ bị nổ bắn ra tới mũi tên đâm thủng, chết thảm ở mà. Chấn định, không nên hốt hoảng. Cùn thản mặt đầy lửa giận, nóng nảy văn phần, hét lớn. Tây Mông đại quân trung quy nghiêm chỉnh huấn luyện, tướng quân hạ lệnh, các tướng sĩ rất nhanh liền kịp phản ứng. Một bên ngăn cản trên sơn cốc nổ bắn ra tới mũi tên, một bên từng nhóm hướng sơn cốc miệng chạy đi. Có thể trước nhất lao ra cửa sơn cốc tướng sĩ còn chưa kịp vui mừng lao ra ngăn chặn. Vài trăm người ảnh đột nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn họ, giơ tay chém xuống, liền có mấy chục người trực tiếp bị chém chết tại cửa sơn cốc. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi, sơn cốc xuất khẩu, cửa vào bị đóng chặt chết, trên sơn cốc còn mai phục loạn thành tướng sĩ. Bọn họ căn bản không đường có thể đi rồi. Cho các ngươi 3 hơi thở thời gian quyết định, đầu hàng hay là ngoan cố kháng cự, kẻ ngoan cố chống lại giết không tha. Ngu Sơn đứng ở trên sơn cốc, khí thế bức người nói. A, ngoan cố kháng cự, bây giờ bọn họ hoàn toàn bị vây tại bên trong sơn cốc, cửa ra vào đã bị lấp kín, sơn cốc này cao mấy chục mét. Coi như bọn họ có thể nhảy lên sơn cốc, có thể mặt trên còn có tay cầm góc nỏ loạn thành tướng sĩ, còn không có nhảy tới liền bị mũi tên bắn thành con nhím. Như thế ngoan cố kháng cự, chỉ có một con đường chết. Cùn thản mặt tâm trầm, hắn hành quân đánh giặc nhiều năm, chưa bao giờ trải qua như thế bực bội chiến tranh. Tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận. Sớm biết như vậy, xông phá loạn thành cửa thành lúc, nên thừa thế xông lên tiến vào trong thành, chiếm lĩnh thành trì. Y theo bọn họ tam quân binh lực, tuyệt đối có thời gian chỉ hoãn đến viện quân chạy tới. Đáng tiếc ga đáng tiếc quá mức nghe theo thành chủ đại nhân ra lệnh. Chúng ta là Tây Mông thành chủ tướng sĩ, thế không hàng. Cùn thản ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm Ngu Sơn, không sợ hãi chút nào vẻ, nghiêng đầu hướng bên cạnh tướng sĩ nói, chúng ta đều là Tây Mông thành tướng sĩ, tại thêm vào Tây Mông quân lúc liền đã đem sinh tử không để ý. Tuyệt đối không thể làm ra chút nào bị hư hỏng Tây Mông quân sự. Hôm nay, bổn tướng quân liền cùng các ngươi cùng nhau, chết trận xa trường. Giết! Giết! Tây Mông tướng sĩ lớn tiếng giống giận, không có chút nào đầu hàng cử động. Hồ đầu ngu xuẩn! Ngu Sơn ánh mắt ác liệt nhìn chằm chằm bên trong sơn cốc Tây Mông quân, nhàn nhạt hạ lệnh, giết không tha. Vèo vèo vèo tính ra hàng trăm mũi tên như mưa rơi theo trên sơn cốc chiếu xuống tới. Nhất thời! Tây Mông quân thương vong hơn nữa, có thể trên mặt bọn họ không có chút nào sợ hãi, cùn thản nguyên khí ngưng tụ toàn thân, tay cầm trường kiếm càn quét mà đi, đem canh giữ ở sơn cốc xuất khẩu mấy tên loạn thành tướng sĩ đánh chết, hét lớn, xông ra. Vèo vèo vèo, mặc dù canh giữ ở sơn cốc xuất khẩu vài tên tướng sĩ bị đánh chết, có thể cùn thản còn chưa kịp xông, xuất khẩu lại bị loạn thành tướng sĩ ngăn cản. Đứng ở trên sơn cốc, Ngu Sơn ngưng mắt nhìn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Tây Mông tướng sĩ, ánh mắt né qua vẻ sắc ý, hư lệnh nói, nếu tìm chết, kia bổn thành chủ liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, theo bổn thành chủ đánh tiếp. Chương 1049, nổi trận lôi đình. Giết giết giết, chúng loạn thành tướng sĩ đi theo Ngu Sơn nhảy xuống sơn cốc, cùng cửa vào sân cốc, xuất khẩu trở thành tam giác thế đả kích làm chó cùng dứt dậu Tây Mông thành tướng sĩ, loạn thành quân đội về số người chiếm cư ưu thế, như gió thu cuốn hết lá vàng bình thường đem Tây Mông thành tướng sĩ từng cái đánh chết, bên trong sơn cốc thi thể không ngừng gia tăng. Cùn thản máu me khắp người, mặt đầy dữ tợn ngưng mắt nhìn Ngô Sơn, nhìn thủ hạ từng cái chết thảm, trong lòng của hắn bi phẫn đan sen, thật hận không được đem trước mặt địch nhân từng cái chém chết, có thể trải qua liên tục kịch chiến, hắn nguyên khí cơ hồ đã hao hết, đừng nói đánh chết địch nhân, căn bản vô lực trả đũa, thật là có loại tướng quân đường cùng bi thương. Bổn thành chủ kính ngươi là tên hán tử, thúc thủ chịu trói, bổn thành chủ có thể bảo đảm ngươi không chết. Ngô Sơn đối với Cùn Thản cương nghị không thiếu rất coi tốt, từ tốn nói, muốn giết cứ giết, các ngươi đám này loạn thần tặc tử, không ngày sau, thành chủ đại nhân liền điều binh đạp bằng toàn bộ loạn thạch sơn mạch, các ngươi mỗi một người đều không trốn thoát, Chu thần kia tặc tử cũng chắc chắn phải chết. Cùn Thản cắn răng nghiến lợi nhục mạ đạo. Trung thành có thể nhưng quá mức trung thành, liền không thể vì ta sử dụng cần phải giết, huống chi Cùn Thản lại làm nhục vương nhất định chính là tìm chết. Ngô Sơn ánh mắt né qua vẻ ác liệt sát ý, thân ảnh chợt lóe, trường kiếm trong tay xuất ra, trong nháy mắt, hắn thân ảnh liền đến Cùn Thản trước mặt, trường kiếm trong tay đã đâm thủng Cùn ngực phẳng ngực. Ngô Sơn từ tốn nói, bổn thành chủ kính ngươi là vị trung quân chi sĩ, vốn định giữ ngươi một cái toàn thây, có thể ngươi lại nhục mạ ta vương, bổn thành chủ nhất định sẽ đưa ngươi đầu cắt lấy, treo lơ lư nở dê ở trong thung lũng này, cho ngươi Tây Mông thành chủ tận mắt thấy. Ngươi Cùn Thản chịu đựng đau đớn, nặn ra một chữ, nhưng hắn còn chưa kịp nói xong, Ngô Sơn đem cắm vào hắn lồng ngực trường kiếm rút ra, cổ tay nhất chuyển, trường kiếm vạch qua Cùn Thản cổ. Phốc, suy đầu bị chặt xuống, trên mặt đất lăn lộn. Tụ họp tướng sĩ, hướng loạn thành Tây Môn con đường kia xuất phát, chặn đánh Tây Môn quân, không chừa một ngống. Ngô Sơn cả người tản ra ác liệt sát ý, lạnh lùng hạ lệnh. Ừ, chúng tướng sĩ đều bị Ngô Sơn trên người phát ra ác liệt sát khí chấn nhất đến. Đầu tiên, bọn họ đối với này phi nhị hán thành chủ cũng không kính trọng, Ngô Sơn còn quá trẻ, tu vi cũng gần như chỉ ở đạp vũ cảnh hậu kỳ, tu vi gần cùng đại đa số tướng sĩ không sai biệt lắm, nhưng vô luận Ngô Sơn bày ra lần hành động này, vẫn là thủ đoạn sát nhân hoàn toàn rung động bọn họ tâm. Chúng tướng sĩ lập tức lĩnh mệnh, nhanh chóng hướng đi thông loạn thạch Tây Môn đường ngăn chặn địch quân. Qua ước chừng một phần tư nén hương thời gian, liền gặp được rút lui hiếm lực khắc quân đội. Loạn thành tướng sĩ tại Ngô Sơn dưới sự xuất lĩnh khí thế bức người, rất nhanh liền đem hiếm lực khắc quân đội giết không chừa manh giáp. Ngắn ngủi chiến tranh kết thúc. Loạn thạch sơn mạch gần tổn thất mấy trăm danh tướng sĩ, nhưng đánh chết Tây Mông hơn 10.000 đại quân. Đối với loạn thạch sơn mạch tới nói, trận chiến này có thể nói là đại hoạch toàn thắng, toàn bộ loạn thành vui mừng không ngớt. Gì đó toàn quân tiêu diệt hơn 10.000 đại quân, chỉ có 9 người trốn ra được, còn người bị thương nặng. Tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, rất có thể cứu không tới. Nghe Vũ Di hồi báo tin tức, Tây Mông thành chủ nhất thời thất thần, đặt mông ngồi ở trên ghế, qua một lúc lâu, hắn mới lấy lại tinh thần, mặt đầy giận đùng đùng, vô án, giận dữ hét, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hơn 10.000 đại quân, bổn thành chủ hơn 10.000 đại quân A, loạn thành tại sao có thể có thực lực đưa bọn họ nhất cử? Tiêu diệt hơn nữa, lần này gắng sức ngươi phần trăm binh chỉ là đánh nghi binh, cũng không cùng loạn thành chân chính đối chiến. Vì sao hoàn toàn quân tiêu diệt gắng sức ngươi so với đây lập tức tuyên tới gặp bổn thành chủ? Bẩm thành chủ đại nhân, gắng sức ngươi so với tướng quân người bị thương nặng, hiện tại đang đứng ở trạng thái hôn mê, đã phái ngự y để chữa trị. Vũ Di mặt vô biểu tình, nhẹ nhàng trả lời. Loạn thành bên kia thám tử có thể truyền tới tin tức gì? Tây Mông thành chủ hít sâu một hơi, cố gắng làm mình chấn định lại, hỏi. Tại đại quân xuất phát ngày thứ hai truyền tới tin tức, loạn thành thường xuyên điều động binh lực, hơn nữa thêm gì nữa? Tây Mông thành chủ trợn mắt nhìn, vẻ mặt hung ác hỏi. Hơn nữa, loạn thành tại điều động binh lực lúc, âm thầm bắt bên ta thám tử, có hơn 10 người thám tử bị bắt, mặt khác thám tử không dám hành động. Vũ Di đệ thấp đầu, trả lời. Trọng yếu như vậy sự tình vì sao không hướng bổn thành chủ hồi báo? Tây Mông thành chủ tức đến nổ phổi giận dữ hét. Thuộc hạ cho là, vạn người đại quân áp cảnh. Loạn thành điều động binh lực ngăn cản đúng là bình thường, hơn nữa bọn họ khẳng định đã sớm hoài nghi trong thành có nằm vùng thám tử, mượn cơ hội tới tiêu trừ thám tử cũng phi thường bình thường, cho nên, thuộc hạ cũng không có hồi báo. Vũ Di bất đắc dĩ trả lời. Độc chức, Vũ Di, ngươi đây là độc chức tội. Chỉ bằng cái này, bổn thành chủ là có thể muốn đầu ngươi. thuộc hạ nguyện tiếp nhận thành chủ đại nhân xử phạt. Xử phạt ngươi viên này đầu sao Tây Mông thành chủ bởi vì vạn người đại quân bị diệt, trong lòng kìm nén một cỗ khí, không nghĩ đến Vũ Di lại vẫn cái này chết dáng vẻ. Tây Mông thành chủ hoàn toàn giận dữ, đột nhiên tiến lên một bước, kẹt chủ Vũ Di cổ, cắn răng nghiến lợi lạnh lùng hét, kia bổn thành chủ liền thỏa mãn ngươi, xử tử tại chỗ ngươi. Ngạch cổ bị kẹt chủ, Vũ Di gương mặt nghẹn trắng bệnh, hắn cắn chặt hàm răng, dốc sức nặn ra mấy chữ. Thành chủ đại nhân nghĩ giết ti trước, tùy thời có thể hiện tại trọng yếu nhất là đối phó loạn thạch sơn mạch. Hừ, Tây Mông thành chủ lạnh rên một tiếng, hắn đối với Vũ Di năng lực tương đối hài lòng. Hơn nữa Vũ Di từ trước đến giờ cường trực công chính, mới vừa rồi hắn chỉ là đang bực bội lên, cho nên mới xuất thủ, nghe được Vũ Di mà nói, trong lòng đối với Vũ Di lửa giận cũng tiêu mất, lạnh lùng hỏi, mấy tên khác chạy ra khỏi tướng sĩ đây lập tức triệu bọn họ tới gặp bổn thành chủ phải biết loạn thạch sơn mạch đến cùng chuyện gì xảy ra. Thuộc hạ tuân chỉ. Vũ Di trả lời một tiếng, thối lui ra phòng khách. Ra phòng khách, hắn mới đưa tay sờ một cái cổ. Trên mặt như cũ mặt vô biểu tình, căn bản là không có cách nhìn ra trong lòng hắn muốn điều gì. Triệu Kiến trốn ra được tướng sĩ thay nhau hỏi do, Tây Mông thành chủ đại khái biết rõ rồi tình huống, cũng không phải là loạn thành binh lực quá mạnh, mà là theo gắng sức ngươi so với Trinh, loạn thành liền bắt đầu bày mai phục, gắng sức ngươi so với hoàn toàn chung bọn họ mai phục. Tây Mông thành chủ trong lòng cũng có cái nghi ngờ. Loạn thành đến cùng làm sao biết bọn họ lần này là đánh nghi binh, nếu không phải bọn họ trước đó biết rõ lần này là đánh nghi binh, sao có thể đem phần lớn binh lực toàn bộ tập trung đến bên ngoài thành tại đại quân áp cảnh lúc còn không hành động, ngược lại tại đại quân rút lui lưu hành một thời động, như thế an bài, nhất định là đối với Tây Mông đại quân toàn bộ kế hoạch rõ như lòng bàn tay. Nội gian Tây Mông thành chủ ý nghĩ không tự chủ được hướng phương diện này lên nghĩ. Coi như loạn thạch sơn mạch nổi danh thần thuật giả, Tây Mông thành chủ cũng không tin hắn có thể biết trước, biết rõ Tây Mông đại quân lần hành động này chân chính mục tiêu, vậy cũng chỉ có thể nói rõ bên cạnh mình nằm vùng lấy loạn thạch sơn mạch nội gian. Kia sẽ là ai chứ lần này tấn công loạn thạch sơn mạch, loại trừ đại thần trong triều, người ngoài không biết được, mà đại thần trong triều bên trong, loại trừ tứ phương thành thành chủ Phổ Đạt đến bên trong, nguyên hắc giáp thần đoàn thánh quân. Sở hữu đại thần đều là đi theo chính mình vài chục năm lao thần. Chỉ có hắn hai người hiểm nghi lớn nhất. Vũ Di. Tây Mông thành chủ trong đầu lặp đi lặp lại suy đoán một lần, cho là trong lòng suy đoán không thích hợp khoe khoang, nếu không nội gian rất có thể chạy trốn, cần phải âm thầm điều tra, đưa bọn họ lấy ra tới, mà loại chuyện này, Vũ Di sở trường nhất. Ti trước tại. Kia vài tên trốn ra được tướng sĩ nói ngươi cũng nghe. Ngươi thấy thế nào? Tây Mông thành chủ cũng vạch rõ trong lòng suy đoán, mà là hỏi ngược lại. Ti chức cho là có hai loại khả năng. Số 1, thành chủ đại nhân bên người có loạn thành gian tế. Thứ 2, loạn bên trong thành có vượt qua người thường nhu sĩ. Bọn họ đoán được gắng sức ngươi so với tướng quân lần hành động này. Vũ Di suy nghĩ một chút rồi, trả lời. Bổn thành chủ không phải muốn ngươi nói có khả năng, mà là hỏi ngươi thấy thế nào? Tây Mông thành chủ trên mặt dâng lên vẻ không vui. Nhàn nhạt hỏi, có nội gian? Vậy ngươi cho là người nào là nội gian? Phàm là biết rõ lần này tấn công loạn thạch sơn mạch là đánh nghi binh người đều có hiểm nghi. Chuyện này liền giao cho ngươi, trong vòng 3 ngày, bổn thành chủ phải lấy được kết quả. Tây Mông thành chủ ngữ khí uy nghiêm hạ lệnh. Ừ, lập tức triệu tập các vị đại thần tới thấy bổn thành chủ. Chương 1050, gặp phải hoài nghi. Xỉ nhục hai lần tấn công loạn thạch sơn mạch. Phái ra binh lực đều tại loạn thạch sơn mạch bên trên, lại đều toàn quân bị diệt. Đây đối với Tây Mông Thành tới nói, nhất định chính là ngàn năm khó gặp sỉ nhục. Tây Mông Thành chủ hoàn toàn nổi giận, kết hợp trốn ra được tướng sĩ khẩu thuật đi qua. Tây Mông Thành chủ cũng cho là vô cùng có khả năng có nội gian tồn tại, nhất định phải đem trong lúc này gian tìm ra thiên đao vạn quả không thể. Mà loạn thạch sơn mạch, bổn thành chủ nhất định phải đem san thành bình địa không thể. Cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Huống chi, đại thần trong triều đối với lần này đánh nghi binh loạn thạch sơn mạch cực kỳ coi trọng, binh bại tin tức rất nhanh truyền tới bọn họ trong tai, thật sự không nghĩ đến loạn thạch sơn mạch thực lực lại mạnh như vậy, dễ dàng đem Tây Mông thành vạn quân đánh bại, hơn nữa còn là toàn quân bị diệt, xem ra thành chủ đại nhân muốn tấn công xong loạn thạch sơn mạch cũng không phải là cái chuyện dễ. Biết được thành chủ đại nhân triệu kiến, chúng đại thần trong lòng khẩn trương bất an, rất sợ thành chủ đại nhân lửa giận đốt tới bọn họ trên người, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Chúng đại thần hội tụ ở đại sảnh tiền đình viện, trên mặt mỗi người đều khẩn trương bất an, nóng nảy chờ đợi thành chủ đại nhân triệu kiến. Thành chủ triệu kiến. Thị vệ la to một tiếng, chúng đại thần kiên trì đến cùng vào phòng khách. Vi thần chờ tham kiến thành chủ đại nhân thánh an. Tĩnh lạ thường tĩnh chúng đại thần đầy bụng nghi ngờ, len lén hướng Tây Mông thành chủ chỗ ngồi liếc mắt một cái, chỉ thấy Tây Mông thành chủ một mặt âm trầm ngồi ở trên ghế, ngẩng đầu nhìn lén các đại thần hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, liền tranh thủ đầu đẻ thấp thấp, tiếp tục quỳ dưới đất. Thánh an bổn thành chủ 20.000 đại quân đều thảm bại ở loạn thạch sơn mạch, bổn thành chủ còn như thế nào? Thánh an Tây Mông thành chủ giận dữ hét. Chúng đại thần hù dọa ngồi nghiêm chỉnh, run lẩy bẩy, ai cũng không dám tóc rối bởi một lời. Như thế đều không lời muốn nói. Tây Mông thành chủ ánh mắt lạnh giá quét mắt một phen như chim sợ cảnh con các đại thần, trên mặt hiện lên nồng đậm vẻ chán ghét, lạnh lùng nói, nếu các ngươi không lời nói, vậy thì nghe bổn thành chủ, sau 5 ngày, tụ họp sở hữu tướng sĩ, bổn thành chủ tự mình xuất binh, định cần phải nhất cử bắt lại loạn thạch sơn mạch. Ầm, chúng đại thần thán phục không thôi, Tây Mông quân mới vừa chiến bại, bọn họ thật sự không nghĩ đến thành chủ đại nhân lại tuyệt đối lập tức tấn công loạn thạch sơn mạch. Có thể thấy thành chủ đại nhân lửa giận trong lòng, đối với loạn thạch sơn mạch căm ghét. Chỉ là mới vừa chiến bại, lập tức xuất binh. Nay làm trái hành quân đánh giặc chi đạo đi, lúc này Tây Mông thành chủ đang ở bực bội, như lúc này góp lời, thành chủ giận dữ, đổ máu tại chỗ, ai cũng không dám cầm mạng nhỏ mình hay nói giỡn, nhưng cũng không muốn làm định thần, tiếp tục quỳ dưới đất không nói một lời. Còn chưa cút đi chuẩn bị. Đối diện với mấy cái này cũng biết ra rua nịnh hót các đại thần, Tây Mông thành chủ lửa giận trong lòng lớn hơn, tức đến nổ phổi giống giận, chúng đại thần hù dọa sắc mặt biến đổi lớn, trong chốc lát, liền hoảng hốt rời đi phòng khách, rất sợ Tây Mông thành chủ lửa giận sẽ hạ xuống đến bọn họ trên người. 5 ngày, ngươi có 5 ngày thời gian trong điều tra gian, nếu thật có nội gian, hắn nhất định đem mới vừa bổn thành chủ sau 5 ngày tấn công loạn thạch sơn mạch tin tức truyền ra ngoài, nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Tây Mông thành chủ liếc đứng ở một bên Vũ Di liếc mắt, nhắc nhở. Ti chức rõ ràng. Đây là ngươi cơ hội cuối cùng, bổn thành chủ nếu là câu trả lời chính xác, có hay là không có. Tây Mông thành chủ lời nói mịt mở nói. Ừ, phi nhĩ hán bên trong thành. Lương thảo chuẩn bị, dược vật chuẩn bị, quân đội điều động thường xuyên, đã biểu thị đại chiến lại sắp tới. Ngự lâm quân thống lĩnh Huyền Thánh quân theo tiếp nhận bổ nhiệm bắt đầu. Tiện tay điều tra phi nhị hán thành bên trong cung điện tình cảnh, lớn như vậy cung điện bị cho một mồi lửa, điều tra phi thường khó khăn, nhất định phải đem thiêu hủy đồ vật mở ra điều tra, bảo vệ thành chủ đại nhân an toàn. Ngự lâm quân lại bị điều tới điều tra cung điện, bọn thị vệ trong lòng rất là bất mãn, mỗi ngày đều muốn tại thiêu hủy trong cung điện phiên dịch, tìm đầu mối, quả thực quá bị hư hỏng ngự lâm quân. Hình tượng, nhưng hôm nay cấp trên chính là thành chủ đại nhân người tâm phúc. Bọn họ coi như bất mãn trong lòng, cũng không dám nói bậy bạ một chữ, chỉ có thể nhịn nghe theo điều khiển. Loại trừ ngoài mặt tình huống. Âm thầm, Vũ Di liên lạc mỗi cái trong quân đội gián điệp cùng với ngự lâm quân trung tuyến người bắt đầu bắt tay trong điều tra gian chuyện. Đêm khuya phủ đệ. Đã điều tra 8-9 ngày, cơ hồ đem chọn cái phi nhị hán thành cung điện đều đã lật một lần, căn bản không bất luận phát hiện gì, Huyền Thánh quân trong lòng có chút gấp gáp. Nghiêm túc lật xem các thị vệ trưởng trình lên lục soát cung điện tình huống bản vẽ, bên trong cung điện mỗi một vị trí đều điều tra, chỉ tìm kiếm đến một cái mật đạo, mấy gian mật thất, bên trong cất giấu kỳ chân dị bảo, có thể mật đạo cũng không xuất cung điện, căn bản không khả năng theo cung điện bên ngoài sát tiến. Tới, chẳng lẽ bọn họ thật có phi thiên độn địa bản sự hay sao? Á Huyền Thánh quân hoàn toàn không tin loại khả năng này. Nếu thật như thế, kia hơn ngàn người sợ rằng đều được hư thần cảnh. Loạn thạch sơn mạch nếu thật có thực lực như thế, sợ rằng đã sớm bắt đầu đánh đông dẹp tây, trực bức thiên thành. Không đúng, khẳng định bỏ sót vấn đề gì. Huyền Thánh quân lắc đầu một cái, tự mình lẩm bẩm, nhưng vào lúc này, bên ngoài chuyển tới tiếng gõ cửa, thủ hạ thanh âm chuyển tới. Thánh quân, là thuộc hạ. Đi vào. Nghe được thanh âm quen thuộc, Huyền Thánh quân vội vàng đáp lại, môn một tiếng cọt kẹt mở ra, một cái loáng thoáng hắc y trang phục người đi vào, tiến vào phòng. Liền muốn Huyền Thánh quân hành lễ, hai tay ôm quyền, hô, Thánh quân, vạn phúc kim an. Đều thống lĩnh, ta đã sớm không phải hắc giáp thần đoàn Thánh quân, mà là Tây Mông thành ngự lâm quân thống lĩnh. Huyền Thánh quân vội vàng hơi hơi dâng lên một tia không vui, từ tốn nói. Ừ, người quần áo đen kia mặt liền biến sắc, liền vội vàng nói, bẩm thống lĩnh, ty chức gần đây phát hiện hiện tượng kỳ quái. Nói, ngày gần đây, thành chủ đại nhân bên người Vũ Di thị vệ trưởng bí mật cùng ngự lâm quân Chu Trí Tưởng, Vạn Lý Vân gặp mặt, tựa hồ tại tìm cách gì đó. Hạ Huyền Thánh quân mi tâm khóa chặt, sắc mặt âm trầm xuống, Vũ Di, hắn chính là thành chủ đại nhân tâm phúc, xem ra hắn đã sớm đem mật thám nằm vùng tại mỗi cái quân đội. Ngay cả bảo vệ Tây Mông thành chủ ngự lâm quân cũng không thể thoát khỏi may mắn, này hợp tình hợp lý. Huyền Thánh quân tiếp lấy ngự lâm quân lúc cũng đã rõ ràng, ngự lâm quân chân chính nghe theo chính là thành chủ đại nhân, có thể Huyền Thánh quân không hiểu Vũ Di vì sao phải âm thầm cùng ngự lâm quân hai cái thị vệ trưởng gặp nhau, chẳng lẽ Tây Mông thành chủ hoài nghi mình trung thành còn là nói Vũ Di cong lấy sau lưng Tây Mông thành chủ điều tra mình không cần phải để ý đến, tự xem như gì đó cũng không phát sinh. Huyền Thánh quân suy nghĩ liên tục, nhàn nhạt ra lệnh. Thánh thống lĩnh, chuyện này cho ngươi không cần lo liền không cần lo, đúng rồi, về sau đem hắc giáp thần đoàn quần áo cho hết bổn thống lĩnh ném, các ngươi phải nhớ kỹ, từ nay về sau, bổn thống lĩnh chỉ là Tây Mông thành ngự lâm quân thống lĩnh, mà không phải là cái gì hắc giáp thần đoàn thánh quân. Huyền Thánh quân ngữ khí hơi giận nói, ti chức rõ ràng, đi xuống đi ti chức cáo lui. Hắc y ghi nhân thối lui ra cửa phòng. Nhẹ nhàng đem cư ai che lại, Huyền Thánh quân thật sâu thở dài, đối với Vũ Di cùng thủ hạ mình âm thầm tiếp xúc, hắn coi như biết, cũng vô kế khả thi, chẳng lẽ đem việc này bẩm báo thành chủ đại nhân nơi nào a nói không chừng là thành chủ đại nhân bày mưu đặt kế. Quả nhiên, thành chủ đại nhân còn không tin mình trung thành a thành chủ đại nhân, một ngày nào đó, ngươi biết rõ ràng vi thần đối với ngươi trung thành. Huyền Thánh quân một mặt kiên định nói,